ban đêm lên núi lộ có chút khó đi, Lý Gia Ngọc kỹ thuật lái xe không tốt, khai đến cẩn thận. Nàng nhớ tới có năm ấy Đoạn Vĩ Kỳ sinh nhật, trời giáng mưa to, phi cơ đình phi, nàng vì cho hắn chúc mừng sinh nhật, sửa ngồi xe lửa, lại thừa sĩ lên núi. Sĩ vào không được an toàn hàng rào môn, nàng dẫm lên giày cao gót, dầm mưa từ giữa sườn núi vẫn luôn đi đến nhà ở kia đầu. Khi đó nàng một lòng nghĩ Đoạn Vĩ Kỳ nhìn thấy nàng nhất định sẽ kinh hỉ, thế nhưng cũng không cảm thấy mệt. Hiện tại nàng xe hướng tới kia nhà ở đi, nàng hy vọng nơi đó cũng có kinh hỉ chờ nàng. Nói không chừng một mở cửa, Đoạn Vĩ Kỳ liền ở phía sau cửa đối nàng kêu sập giải xệ, hắn nói cho nàng, hắn mất tích chỉ là trò đùa dai. Nếu như vậy, nàng cũng tha thứ hắn. Chỉ cần hắn bình an, như thế nào nàng đều tha thứ hắn. Nhưng Lý Gia Ngọc biết không khả năng. Gaza yên tĩnh trống vắng, trên tường ký lục biểu hiện hai ngày trước Gia Chính Thanh Khiết lại đây công tác quá, liền không còn có mặt khác sắp tới có người đã tới dấu vết. Lý Gia Ngọc nhìn kỹ một lần Đoạn Vĩ Kỳ ô yếm xe nhóm, cuối cùng nàng ngừng ở chiếc xe kia trên đầu có một chút tiểu hoa ngân bù gạ tỉ trước mặt. Nàng sờ sờ chiếc xe kia, ủy khuất ngươi, chỉ bị khai quá một lần. Chờ hắn đã trở lại, ta làm hắn nhất định đem ngươi tu hảo, sau đó mang ngươi đi ra ngoài chạy một chạy. Bù gạ tỉ đương nhiên sẽ không hồi phục nàng. Lý Gia Ngọc ngồi nó bên cạnh, phát ngốc một hồi lâu, lúc này mới đứng lên lên lầu. Hơi muộn thời điểm, sơn thượng hạ nổi lên mưa nhỏ, thiên có chút lánh. Lý Gia Ngọc đem hậu chăn phiên ra tới, ở trên giường bọc chăn ôm Đoạn Vĩ Kỳ gối đầu, cảm thấy mỹ mãn, đây mới là Đoạn Vĩ Kỳ hơi thở. Nàng lay qua di động, cấp Đoạn Diên Phú gọi điện thoại, Đoạn Diên Phú nói còn không có Đoạn Vĩ Kỳ tin tức, nhưng là hôm nay cùng hội đồng quản trị vài người nói đến còn có thể, vị kia Mạc Thúc biết Đoạn Vĩ Kỳ cư nhiên ký loại này hiệp nghị, tuy rằng tức giận đến chết khiếp, nhưng cũng không có biện pháp. Trước mắt vấn đề hẳn là có thể giải quyết, nhưng ta chỉ sợ việc này ngày sau sẽ có chút phiền phức. Hôm nay chưa kịp cùng ngươi tế liêu, ngày mai ngươi vẫn là trở về một chuyến, chúng ta đến thống nhất một chút đường kính, làm tốt ứng đối đối sách. Vô luận là pháp luật mặt, vẫn là ứng đối truyền thông, lại hoặc là Phú Xương hội đồng quản trị bên này lo lắng chờ, đều là yêu cầu xử lý. Tốt. Lý Gia Ngọc đáp ứng rồi. Treo điện thoại, Lý Gia Ngọc dùng sức đấm Đoạn Vĩ Kỳ gối đầu, ta liền nói ngươi tiền không cần quá nhiều, nhiều như vậy tiền cho ta, hù dọa ai đâu. Gối đầu không giống Đoạn Vĩ Kỳ giống nhau sẽ kêu lên đau đớn. Nhưng Lý Gia Ngọc vẫn là giúp nó xoa xoa, lại nói, tính, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng điểm mấu chốt, là nhất định hảo hảo giữ được ngươi bảo bối xe, quyết không cho người khác động chúng nó một cây đầu ngón tay. Sau đó 70 tuổi thời điểm, xe triển khai lên. Nàng bỗng che mặt, ngăn trở lên men đôi mắt, kêu lên, khai cái giám à, Đoạn Vĩ Kỳ ngươi mau cho ta trở về, bằng không ta đem ngươi xe đều bán. Nàng nhịn không được ố ố mà khóc. Ngoài cửa sổ mưa phùn kéo dài, vắng lặng cùng bi thương làm người thống khổ. Đêm nay Lý Gia Ngọc làm một giấc mộng, nàng mơ thấy nàng nhận được Đoạn Vĩ Kỳ điện thoại. Đoạn Vĩ Kỳ ở trong điện thoại nói, uy, Lý Gia Ngọc, ngươi nghe được đến sao? Ta ở Miến Điện. Lý Gia Ngọc dùng sức mắng hắn, ngươi làm gì không tin tức, làm gì không trở lại. Đoạn Vĩ Kỳ hì hì cười, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đáp đến hảo ta liền trở về. Cút đi. Cái gì đều không được hỏi, lập tức quay lại. Nhưng Đoạn Vĩ Kỳ không để ý tới, hắn hỏi, Lý Gia Ngọc, ngươi yêu ta tiền vẫn là yêu ta nhan? Lý Gia Ngọc muốn tặng bao, ngươi còn có thể càng nông cạn một chút sao? Nói nha, ngươi yêu ta tiền vẫn là yêu ta nhan. Ngươi đáp đúng, ta liền đi trở về. Nhưng đi con mẹ nó đi, hắn tiền cùng hắn nhan nơi nào làm cho người ta thích ra. Nhưng này hai dạng đều là hắn kiêu ngạo. Cái này tự luyến cuồng, thủy tiên tinh, đại biến thái, mỗi ngày huyễn cái không để yên, lại xú mỹ. Cho nên nói ái loại nào đều không đối đúng không? Nay khẳng định là cái bẫy dập, nếu muốn làm hắn vui vẻ. Khẳng định đến đáp hai dạng đều ái. Là như thế này sao? Đáp sai rồi làm sao bây giờ? Đáp sai rồi hắn thật sự liền không trở lại sao? Lý Gia Ngọc có chút luống cuống. Đoạn Vĩ Kỳ còn thúc giục nàng, ngươi nhanh lên nói nha, yêu ta tiền vẫn là yêu ta nhan. Lý Gia Ngọc lại nghe được di động vang, nàng giống bắt được cứu mạng dâm dạng, vội nói, ta tiếp cái điện thoại lại nói cho ngươi. Không được. Đoạn Vĩ Kỳ thực nghiêm khắc, cần thiết lập tức nói. Đáp không đúng, ta liền không quay về. Từ từ. Lý Gia Ngọc gấp đến độ mồ hôi lạnh đều xuống dưới, ngươi từ từ, này điện thoại rất quan trọng, thật sự. Nàng sờ đến di động, nàng tưởng tiếp, lại nghe đến Đoạn Vĩ Kỳ hô, ta số 123, ngươi không đáp, ta liền trở về không được. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc lớn tiếng kêu, Đoạn Vĩ Kỳ ở đếm đếm tự, nàng gấp đến độ rơi lệ, nàng dùng sức lớn tiếng kêu, ta yêu ngươi tiền cũng ái ngươi nhan, thật sự. Ngươi mau trở lại. Trong điện thoại một trận trầm mặc. Lý Gia Ngọc đầu ầm ầm vang lên. Đầu đau quá. Nàng đáp đúng đi. Nhất định đúng rồi. Cần thiết đối với nha. Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi nhanh lên trở về, ta đáp đúng, ta yêu ngươi tiền cũng ái ngươi nhan. Một lát sau, nàng nghe được Đoạn Vĩ Kỳ hỏi, ta đây thân thể đâu? Lý Gia Ngọc. Nàng hút hút cái mũi, cảm thấy không đúng chỗ nào, đây là phụ gia đề. Ngươi thanh tỉnh sao? Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc lại hút hút cái mũi, thanh tỉnh nha, ta không phải đáp sao? Yêu ta tiền lại yêu ta nhan. Đúng vậy. Lý Gia Ngọc cảm thấy trong điện thoại thanh âm tựa hồ không quá giống nhau, nàng nhìn nhìn di động, này dãy số 1 Trường Xuyến, không quen biết, nhưng thanh âm xác thật là Đoạn Vĩ Kỳ nha. Chờ một chút. Lý Gia Ngọc manh đến ngồi dậy, đầu óc một trận choáng váng, nhưng nàng không rảnh lo, nàng lớn tiếng kêu, Đoạn Vĩ Kỳ. Là ta. Ngươi ở đâu? Ta ở Miến Điện. Đoạn Vĩ Kỳ thanh âm có chút đứt quãng, nhưng còn tính rõ ràng, ta không có việc gì. Ngươi đừng lo lắng. Chúng ta đi trong huyện tìm cái dệt thợ thủ công, kết quả động đất, chúng ta bị nhốt ở hiện tại không có việc gì, đã ra tới. Ngươi đừng lo lắng. Ta đem kế tiếp sự tình xử lý một chút, liền đi trở về. Lý Gia Ngọc không thể tin được, nàng cảm thấy chính mình mộng còn không có tỉnh. Nàng khắp chính mình một phen, rất đau, đầu cũng rất đau. Đoạn Vĩ Kỳ. Nàng lại kêu. Nghe được rất rõ ràng. Ngươi yêu ta tiền, lại yêu ta nhan, ta nhớ kỹ. Nhìn không ra tới ngươi là như vậy nông cạn nữ nhân nha. Tính, nông cạn liền nông cạn đi, lại không thể thay đổi. Ta trở về lại cùng ngươi thảo luận một chút thân thể cùng tinh thần phù hợp vấn đề, tăng lên một chút ngươi phẩm vị. Như vậy tiện hề hề, thảo người ghét ngữ điệu, thật là Đoạn Vĩ Kỳ nha. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc lại kêu hắn, lần này nàng khóc ra tới. Đừng khóc, ta thực mau trở về đi. Bảo bối nha, đừng khóc. Ta phải đem điện thoại cho người khác. Đại gia bài đội báo bình an đâu. Ngươi giúp ta thông chi một chút những người khác, hảo đi. Hảo. Lý Gia Ngọc khóc đến tê tâm liệt phế. Ta yêu ngươi, lão bà. Chờ ta về nhà. Đoạn Vĩ Kỳ cuối cùng nói. Lý Gia Ngọc khóc đến thở hổn hển, quả thực không thể tin được. Cách thật lâu, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây, thật là Đoạn Vĩ Kỳ, hắn tồn tại. Lý Gia Ngọc bắt đầu thét chói tai, nhảy dựng lên, rất cao hứng, nàng thét chói tai chạy đến dưới lầu, đối với xe nhóm hô to. Hắn tồn tại. Hắn phải về tới. Lý Gia Ngọc điên rồi giống nhau mà cuồng gọi điện thoại, nàng đánh cho mỗi một người, nói cho bọn họ Đoạn Vĩ Kỳ tồn tại, hắn phải về tới. 3 ngày sau, Đoạn Vĩ Kỳ thật sự đã trở lại. Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Diên Phú vợ chồng đi sân bay tiếp hắn. Đoạn Vĩ Kỳ chân bị thương, là dùng xe lăn đẩy ra. Lý Gia Ngọc trước đó cũng không biết Đoạn Vĩ Kỳ bị thương, này 3 ngày mỗi ngày đều thông điện thoại, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ không hề có lộ ra bị thương sự. Tuy rằng Lý Gia Ngọc biết động đất khi khẳng định không phải hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói vây khốn đơn giản như vậy tình hình, nhưng nhìn đến hắn bị thương, nàng vẫn là lắp bắp kinh hãi. Nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây, vài bước liền vọt qua đi. Đoạn Vĩ Kỳ mở ra hai tay ôm nàng. Đoạn Diên Phú vợ chồng cũng đuổi lại đây. Đoạn Vĩ Kỳ đối Lý Gia Ngọc nói, ngươi lặp lại lần nữa. Cái gì? Chính là ngươi nói câu kia, yêu ta tiền, cũng yêu ta nhan. Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc mặt như lửa thiêu. Cha mẹ chồng còn ở bên cạnh, nàng cũng không dám hướng bên cạnh ngắm. Vẫn là Đoạn Diên Phú giải vây, gãy chân, liền an phận một chút đi. Đối. Lý Gia Ngọc dùng sức gật đầu, bằng không tưởng đem hắn một khắc chân cũng đánh. Chương 95 đệ 95 chương. Đoạn Vĩ Kỳ bị đưa đi bệnh viện. Hắn tại động đất chẳng những bị thương chân, còn bị chôn hơn phân nửa biên thân mình mệt nhọc gần 30 tiếng đồng hồ. Đường núi sụp đổ, ra không được, vào không được, thông tin lại chặt đứt, bản địa cư dân phấn khởi tự cứu. Thông lộ, cứu người cứu người. Đã muốn gom đủ vật tư, bảo đảm có sạch sẽ uống nước cùng đồ ăn, lại muốn an toàn rời đi, phòng ngừa động đất lần thứ 2 phát sinh. Động đất khi bị Đoạn Vĩ Kỳ ra sức đẩy ra phó xưởng trưởng sau khi tỉnh dậy, mang theo thương vẫn luôn buôn đầu, vì bị thương trình trợ lý tìm y để tìm dược, vì bị nhốt Đoạn Vĩ Kỳ kêu cứu kéo người. Hắn ngôn ngữ không thông, gấp đến độ lão lệ tung hành, nhưng chính là cấp trình trợ lý cùng Đoạn Vĩ Kỳ tìm tới thủy cùng ăn. Cuối cùng còn tìm một đội người lại đây đem Đoạn Vĩ Kỳ cứu ra. 3 người tinh bì lực tẫn, tìm được đường sống trong chỗ chết, trên người có thương tích, không có vật tư, di động chờ vật cũng tại động đất cùng cứu viện khi hư hao, mất đi. Vẫn luôn khổ chống được cứu viện đội đả thông đường núi, bọn họ mới bị rời đi hồi thành phố. Đoạn Vĩ Kỳ trước tiên tìm di động liên lạc Lý Gia Ngọc, lại ở bệnh viện làm bước đầu trị liệu, chờ đến sân bay có thể sử dụng, chuyến bay có thể bài thượng, 3 người chạy nhanh về nước. Đoạn Vĩ Kỳ chính mình chưa nói cái gì. Là phó xưởng trưởng cùng trình trợ lý ở đi bệnh viện trên đường giảng thuật đã nhiều ngày mạo hiểm, nghe được người đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Lý Gia Ngọc nắm chặt Đoạn Vĩ Kỳ tay, nhớ tới động đất ngày đó buổi tối, chính mình ở trong ngộng nghe được Đoạn Vĩ Kỳ kêu nàng, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa, thật sự chính là thiếu chút nữa, nàng cũng chỉ có thể ở trong ngộng nghe được hắn thanh âm. Đoạn Diên Phú đối phó xưởng trưởng rất là cảm kích, liên tục nói lời cảm tạ. Phó xưởng trưởng lại xua tay, là Đoạn Tổng đã cứu ta, nếu không phải Đoạn Tổng đẩy ta một phen, ta đã bị tạp đã chết. Còn có ta xưởng, nếu không phải lão gia tử sinh thời nhiều hơn chiếu cố, ta này xưởng cũng sớm đóng cửa. Hiện tại Đoạn Tổng cho chúng ta xưởng tìm chiêu số, thượng tân máy móc, kiến tân sinh sản tuyến, giải quyết 300 nhiều hào người bắt cơm, muốn nói tạ, là chúng ta tạ Đoạn Tổng A. Bởi vì sáng sớm liên lạc hảo, muốn an bài đi Miến Điện ba người đều đi bệnh viện, cho nên Đoạn Diên Phú làm người mở ra chính là 9 người tòa chạy băng băng tư tân đặc nhà xe. Hiện tại trên xe ngồi 8 người, tất cả đều an tĩnh, các có chút suy nghĩ. Nhân sinh cơ duyên, phú quý khó cầu, hung hiểm khó liệu, lấy đức trả ơn, tự nhiên quý trọng. Như vậy cảm tính thời khắc, chỉ có Đoạn Vĩ Kỳ còn ở ra. Hắn nhỏ giọng hỏi Lý Gia Ngọc, ngươi ở trong điện thoại vì cái gì nói như vậy? Mơ thấy ta. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, một hồi bệnh viện liền đến. Lý Gia Ngọc nói sang chuyện khác, ám chỉ hắn câm miệng. Ngươi mơ thấy cái gì? Hắn còn hỏi, vì thế Lý Gia Ngọc trộm khắp hắn một chút. Đoạn Vĩ Kỳ nhai răng, thành thật một hồi, một lát sau không nhìn xuống, hỏi lại, ngươi biết ta chân bị tạp đến thời điểm, ta cái thứ nhất ý niệm là cái gì sao? Lý Gia Ngọc liếc nhìn hắn một cái, may mắn không phải mặt. Toàn xe người. Chỉ có Đoạn Vĩ Kỳ ha ha cười, Lý Gia Ngọc, ta ở ngươi trong lòng đến tột cùng cái gì hình tượng a? Lý Gia Ngọc lại trộm véo hắn một chút. Đoạn Vĩ Kỳ đau đến nhai răng, nói, bất quá ngươi thật đúng là nói đúng, ta lúc ấy chính là như vậy tưởng. Toàn xe người. Lý Gia Ngọc trừng hắn một cái, mặt bộ có chút vằn mẹo. Đoạn Vĩ Kỳ nói, muốn cười liền cười bái, nhận đến nhiều vất vả. Lý Gia Ngọc chụp hắn một chút, cười. Bệnh viện rốt cuộc tới rồi, một đám người xuống xe, Lý Gia Ngọc đẩy Đoạn Vĩ Kỳ đi ở cuối cùng. Lý Gia Ngọc xem cách rất xa, người khác hẳn là nghe không được, nàng liền nói, xú mỹ tự luyến phú tam đại. Đoạn Vĩ Kỳ phản ứng thực mau, ta ở ngươi trong lòng hình tượng sao? Ngươi là nghẹn bao lâu a? Hiện tại mới trả lời. Ta này không phải giữ gìn ngươi hình tượng sao? Rốt cuộc cái kia phó xưởng trưởng còn rất thưởng thức ngươi, còn có tài xế, trợ lý nhóm đều ở, cha mẹ ngươi cũng ở. Giữ gìn ta hình tượng ngươi có thể ở lúc ấy liền lớn tiếng trả lời, Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi là anh tuấn, tiêu sái, cơ trí, ổn trọng, tài hoa xuất chúng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn doanh nhân. Lý Gia Ngọc không phục, ta đây cũng đến giữ gìn ta chính mình hình tượng. Ngươi hảo hảo khen khen ngươi tiên sinh như thế nào sẽ tổn hại ngươi hình tượng. Xã hội chủ nghĩa hảo cô nương không có khả năng là như vậy dối trá vua định nọt. Đoạn Vĩ Kỳ, ha ha. Lý Gia Ngọc, hừ. Phía trước mọi người đang chờ bệnh viện an bài xem bác sĩ làm kiểm tra hạng mục công việc, tất cả đều đứng. Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ đấu miệng liền tới đây, vì thế đại gia liền nhìn hai người bọn họ ở cho nhau cười lạnh. Mọi người, Khâu Lệ Chân cùng trượng phu trao đổi một cái phức tạp ánh mắt, đây là giao phó toàn bộ thân gia thâm hậu cảm tình cùng vững chắc quan hệ. Bác sĩ xem bệnh, các hạng kiểm tra thực mau đều an bài thượng. Phó xưởng trưởng cùng Trình trợ lý cũng chưa cái gì đại sự, Trình trợ lý thương còn cần mỗi ngày thay đổi dược, về nhà chính mình xử lý liền hảo. Đoạn Vĩ Kỳ chân liền không được, thả bởi vì hắn bị đè ở phế tích hạ thời gian rất lâu, trên người lớn nhỏ thương không ít, tuy ở Miến Điện xử lý quá, nhưng mọi người đều không yên tâm, vì thế nằm viện là cần thiết. Đoạn Vĩ Kỳ cũng không dãy rủa, nằm viện liền nằm viện. Tiến đi phó xưởng trưởng cùng Trình trợ lý, Đoạn Vĩ Kỳ trụ vào VIP phòng bệnh. Hắn làm Lý Gia Ngọc đem điện thoại cho hắn, ở nàng di động phiên hắn bí thư điện thoại, sau đó đánh đi qua. Hắn hỏi vài câu bí thư mấy ngày này trong công ty tình huống, nghe nhìn hắn ba liếc mắt một cái, sau đó lại dặn dò bí thư đem sắp tới công tác văn kiện đều cho hắn mang đến, lại mang nổ tẻ phục cùng di động lại đây. Lý Gia Ngọc ở hắn gọi điện thoại thời điểm không nói một lời, nhưng chờ hắn đều công đạo xong rồi, treo điện thoại, lúc này mới nói, trên người của ngươi có thương tích, yêu cầu nghỉ ngơi, cứ như vậy cấp công tác làm cái gì. Đoạn Diên Phú cũng tưởng khuyên hai câu, Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, ta không tính toán như vậy đua. Này không phải làm bộ dáng. Lý Gia Ngọc. Đoạn Diên Phú. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, ta lúc này mới biến mất mấy ngày, bọn họ liền gấp không chờ nổi tưởng chiếm vị. Đoạn Diên Phú nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Đoạn Vĩ Kỳ hỏi, cuối cùng định rồi ai làm đại lý tổng tài? Mạc Thúc. Đoạn Diên Phú thanh thanh giọng nói, nhìn Lý Gia Ngọc liếc mắt một cái, nói, không có. Còn mới vừa ở tiểu phạm vi thảo luận quyết định, chưa đi đến nhập hội đồng quản trị đầu phiếu chương trình hội nghị. Hẳn là xem như ai cũng không định. Khâu Lệ Chân ở một bên nói, Gia Ngọc, ngươi đi bệnh viện văn phòng hỏi một chút xem, xét nghiệm kết quả đều ra tới không có. Còn có mấy ngày nay nằm viện trị liệu phương án là cái gì, chiếu cố thượng có cái gì cấm kỵ, một hồi ta làm quản gia bên kia làm chút ăn cấp đưa lại đây. Lý Gia Ngọc đáp ứng rồi, buông lỏng ra Đoạn Vi Kỳ tay, đi ra ngoài. Đi tới cửa liền nghe được Đoạn Vi Kỳ hừ lạnh, làm gì, Chi Khai lão bà của ta a nói bái, muốn nói cái gì. Lý Gia Ngọc đi bác sĩ văn phòng, hỏi vài câu, bắt được mấy chương xét nghiệm kết quả, vừa vặn hộ sĩ cầm lời dặn của bác sĩ dược đi phòng bệnh, phải cho Đoạn Vi Kỳ đổi dược, Lý Gia Ngọc chạy nhanh đi theo đi. Phía trước bác sĩ kiểm tra thời điểm nhà bọn họ thuộc đều ở bên ngoài, nàng chưa thấy được thương thành cái dạng gì, trong lòng vẫn là lo lắng. Đi đến cửa phòng bệnh, liền ẩn ẩn nghe được Đoạn Vi Kỳ thanh âm, tiền của ta đương nhiên chính là nàng tiền, này có cái gì vấn đề? Lý Gia Ngọc vội gõ gõ môn, Khâu Lệ Trân ứng, mời vào. Lý Gia Ngọc giúp cầm khay hộ sĩ mở ra môn, đi theo nàng phía sau đi vào. Đoạn Vi Kỳ nhìn đến trên khay băng gạc cùng dược liền biết muốn làm cái gì, một lóng tay Lý Gia Ngọc, ngươi ở bên ngoài chờ. Ta muốn nhìn. Lý Gia Ngọc nói. Không được. Đoạn Vi Kỳ nên được còn rất có uy nghiêm cảm. Hai người ánh mắt rằng co một lát, Lý Gia Ngọc thỏa hiệp đi ra ngoài. Còn chưa đi tới cửa liền nghe được Đoạn Vi Kỳ cùng hắn cha mẹ khoe khoang, xem, nhiều ngoan, cựu con giống nhau. Đoạn Diên Phú hoàn toàn không nghĩ đáp lời, Khâu Lệ Chân trực tiếp cấp nhi tử một cái xem thường. Lý Gia Ngọc nhanh hơn bước chân, không lỗ thai nghe hắn nói lời cập nhả. Mà Đoạn Vi Kỳ tiếp theo lại nói, liền nàng kia tiểu lá gan, cho nàng tiền nàng cũng không dám hoa. Như vậy có tiền còn khai chiếc phá polo, nhẫn kim cương lớn một chút liền hoảng loạn. Đừng nhìn nàng dương nanh múa bớt, kỳ thật túng thật sự. Thật sự, các ngươi không hiểu biết nàng. Nàng chính là cái loại này đáng yêu nông cạn nữ nhân, phiên không ra sóng to hoa. Lý Gia Ngọc mở cửa đi ra ngoài, tính, không cùng hắn so đo, rốt cuộc hắn là anh Tuấn, tiêu sái, cơ trí, ổn trọng, tài hoa xuất chúng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn doanh nhân. Lý Gia Ngọc lại lần nữa đi bác sĩ văn phòng, nàng hỏi hỏi Đoạn Vi Kỳ ẩm thực cùng cuộc sống hàng ngày có cái gì cấm kỵ, lại hỏi thanh hắn thương tình tình huống, sau đó nàng chậm gì gì mà hồi phòng bệnh. Hộ sĩ mới từ phòng bệnh ra tới, nhìn thấy nàng lại đây cố ý nhìn nhiều nàng hai mắt, biểu tình là rõ ràng nhẫn cười. Cũng không biết kia ngốc tử lại nói bậy cái gì. Lý Gia Ngọc đã rèn luyện đến ra dày tâm đại, không sao cả. Đoạn Diên Phú cùng Khâu Lệ Chân ở phòng bệnh ngốc tới rồi buổi tối, nhìn chằm chằm Đoạn Vi Kỳ ăn cơm, ngủ, đổi dược, tới rồi đêm khuya mới rời đi. Nhi tử mất mà tìm lại, bọn họ tâm tình Lý Gia Ngọc hoàn toàn lý giải. Lý Gia Ngọc lưu lại buổi đêm, Đoạn Vi Kỳ tiểu ngủ một lát, tinh thần hảo rất nhiều. Trong phòng bệnh chỉ có hắn cùng Lý Gia Ngọc, hắn vui vẻ mà lải nhải, "Lý tổng, ngươi có thể nha, cư nhiên dám cùng Phú Xương hội đồng quản trị làm thượng. Lão bà của ta chính là ngưu bức, ai nha, hảo tưởng ở hiện trường A. Như thế nào sẽ, nơi này đầu khẳng định có hiểu lầm. Ta là gan như vậy tiểu." Lý Gia Ngọc một bên thu thập quần áo một bên bình tĩnh ứng hắn. Đoạn Vi Kỳ ở chơi hắn di động mới, thật nhiều áp đến một lần nữa hạ, tư liệu yêu cầu một lần nữa buôn bán trở về. Hắc, ta tùy tiện thổi khoác lác ngươi còn dày hơn ra mặt chính mình dò số chỗ ngồi. Đi lấy gương chiếu chiếu. Ngươi đối với ngươi chính mình là có cái gì hiểu lầm? Lý Gia Ngọc dùng di động điều ra gương, chiếu chiếu chính mình, đại mỹ nữ, đoan trang đáng yêu. Nàng đem điện thoại lấy qua đi chiếu Đoạn Vi Kỳ, Đoạn Vi Kỳ nghiêm túc mà nhìn trong gương chính mình, đại soái ca, ổn trọng thành thật. Lý Gia Ngọc cho hắn cái xem thường, đem điện thoại thu hồi tới. Đoạn Vi Kỳ cười ha ha, lại hỏi nàng, ngươi ngày đó đến tuột cùng làm sao vậy? Ngươi có biết hay không ta chuyển được điện thoại thời điểm nghe được ngươi đột nhiên lớn như vậy giống kêu to? Lại cao hứng lại sợ hãi nha. Ta khi đó nghĩ thầm ta thao, lão tử này thông điện thoại đánh tới chạy đi đâu, Lý Gia Ngọc cư nhiên dám đối với lão tử nói ra trong lòng lời nói. Cút đi ngươi. Thật sự, các ngươi nữ nhân khẩu thị tâm phi, có thể đem địa cầu đóng gói thành mặt trăng. Các ngươi nam nhân còn tự cho là đúng, cho rằng chính mình có thể đem địa cầu cậy ra hệ ngân hà đâu. Đoạn Vi Kỳ trầm mặc. Lý Gia Ngọc không thể hiểu được xem hắn. Hắn nói, Lý Gia Ngọc, ngươi hảo hoàng A. Lý Gia Ngọc. Đoạn Vi Kỳ nói, ta bị thương, chân không được, nếu ngươi thật sự tưởng, ta nhịn đau cũng muốn phụng bồi a, ta kỵ sĩ vì ta đấu tranh anh dũng, điểm này khao vẫn là phải cho. Bất quá đến chính ngươi động, có thể hay không ra hệ ngân hà, đến xem chính ngươi. Lý Gia Ngọc, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây, túm lên nàng bên này gối đầu đấm hắn, ta nói chính là tinh thần. Tinh thần. Đoạn Vi Kỳ cười đến không được, một bên cười một bên kêu lên đau đớn, nói xả đến chân. Lý Gia Ngọc thở phì phì mà đem gối đầu thu đi, một lát sau nhịn không được phun tào hắn, suốt ngày trong đầu tưởng cái gì, thật đúng là cho rằng chính mình đòn bẩy có bao nhiêu cường đâu. Đoạn Vi Kỳ không làm, không mang theo như vậy nhân thân công kích ra, đòn bẩy cường không cường, ngươi cái này điểm tựa không biết sao. Lý Gia Ngọc túm lên gối đầu lại đi qua, Đoạn Vi Kỳ hoa hoa kêu to, đau quá à, ta chân, không được. Lý Gia Ngọc đem gối đầu ném hắn gối đầu biên, quắt, qua đi một chút. Đoạn Vĩ Kỳ đáng thương hề hề mà chính mình chậm rãi dịch, cấp Lý Gia Ngọc không ra nửa bên giường vị. Lý Gia Ngọc buông gối đầu cũng không lên giường, xoay người lại đi rồi, một lát sau trở về, trên tay cầm mặt nạ dán, lần này Đoạn Vĩ Kỳ thật sự kêu cứu mạng a, ngươi là biến thái sao? Vì cái gì nằm viện còn sẽ mang mặt nạ? Vẫn luôn ở ta trong bao phóng đâu, rất lâu rồi. Vừa rồi nhìn đến, vừa lúc lấy ra tới dùng. Mặt nạ chỉ có một trường, Lý Gia Ngọc dán ở Đoạn Vĩ Kỳ trên mặt. Đoạn Vĩ Kỳ vẫn không nhúc nhích, lẩm bẩm nói, chân bị tạp đến thời điểm, ta xác thật là tưởng, dựa, may mắn không thương đến mặt, bằng không Lý Gia Ngọc sẽ càng ghét bỏ ta. Lý Gia Ngọc ở hắn bên người nằm xuống, sợ đụng tới hắn miệng vết thương, thật cẩn thận ôm hắn, sẽ không. Dù sao ngươi vốn dĩ liền không xoái. Ngươi hạt. Đoạn Vĩ Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Lý Gia Ngọc dựa sát vào nhau hắn, ôn nhu nói, Đoạn Vĩ Kỳ, ta yêu ngươi tiền, cũng ái ngươi nhan, thực ái. Đoạn Vĩ Kỳ cong khỏe miệng, ân, ta biết đến. Chương 96 đệ 96 chương. Đoạn Vĩ Kỳ ở nằm viện ngày hôm sau liền bắt đầu công tác. Phó xưởng trưởng liền càng đua, ngày hôm qua từ bệnh viện trở về, về trước tranh ra báo bình an, sau đó lại chắt đến nhà máy đi. Lần này miến điện hành trình tao ngộ thiên tai, kế tiếp kế hoạch đến có chút biến động. Phó xưởng trưởng tự giác gáp lực rất lớn, hồi nhà máy cùng đại gia công đạo hành trình chặng huống, lại phình phình sĩ khí. Đoạn Vĩ Kỳ vào lúc ban đêm liền thu được phó xưởng trưởng điện thoại, phó xưởng trưởng cùng hắn báo cáo trong xưởng quản lý tầng một ít ý tưởng, Đoạn Vĩ Kỳ cùng hắn thảo luận một phen. Ngày hôm sau Đoạn Vĩ Kỳ liền liên lạc phú xương tương quan người chờ, làm cho bọn họ sửa phương án, một lần nữa điều chỉnh hạng mục thời gian tuyến cùng chấp hành phương hướng. Đoạn Vĩ Kỳ thất liên trong khoảng thời gian này, phú xương cũng đã xảy ra như vậy tình huống, yêu cầu cao tầng quyết sách đổ vật tích có một đống. Đoạn Vĩ Kỳ không có tin tức, công ty quản lý tầng cũng là hoảng loạn. Đoạn Duyên Hiếu thực quyết đoán mà nhanh chóng an bài cao tầng hội nghị, trước đem thế cục ổn định, hạ phong khẩu lệnh, tuy có chút tiếng gió ngoại chuyện, nhưng bên ngoài nghe đồn cũng không lớn. Chỉ là rất nhiều nghiệp vụ có thể hoán lại, không thể hoán lại Đoạn Duyên Hiếu đám người tới xử lý. Hiện tại Đoạn Vĩ Kỳ trở về, bí thư chạy nhanh đem phân loại văn kiện đưa lên. Đoạn Vĩ Kỳ một muốn thẩm phía trước xử lý kết quả, nhị muốn đem hoán lại tiến độ đổi kịp. Đoạn Vĩ Kỳ ở trên giường bàn nhỏ đi mà gõ máy tính, điện thoại một người tiếp một người. Lý Gia Ngọc ngồi trên sofa cùng ôm nổ tẹp phục ở ma án tử. Khâu Lệ Chân tiến phòng bệnh thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ vợ chồng son biểu tình nghiêm túc, lẫn nhau không phản ứng cảnh tượng. Khâu Lệ Chân kiềm chế tính tình, này nơi nào là lịch kiếp bị thương trở về nằm viện nên có bộ dáng. Nhi tử không hiểu chuyện, con dâu này cũng không hiểu sự. Nàng đem cấp Đoạn Vĩ Kỳ mang bổ canh đặt ở một bên, động tác có chút trọng. Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc đồng thời ngẩng đầu xem nàng, đồng thời nói, mẹ, ngươi đã đến rồi. Sau đó Đoạn Vĩ Kỳ thực tự nhiên mà đối Lý Gia Ngọc nói một câu, Lý Gia Ngọc thực thông thuận mà cùng thời gian cũng nói một câu. Gia Ngọc, nhường cho mẹ ngồi. Mẹ, ngươi ngồi. Lý Gia Ngọc ôm nổ tẹp phục từ trên sofa lên, dịch đến mép giường đi. Thật là có ăn ý. Khâu Lệ Chân nhấp môi, không nói lời nào. Từ biết nhi tử cùng con dâu ký kia phân tài sản hiệp nghị sau, nàng đối Lý Gia Ngọc quan cảm liền trở nên vi diệu lên. Ở Lý Gia Ngọc không trở thành nàng con dâu phía trước, nàng là thực không thích cái này cô nương, cái này tiền đề đương nhiên là căn cứ vào Đoạn Vĩ Kỳ cùng Lý Gia Ngọc có cảm tình gút mắt dưới tình huống. Nếu là người xa lạ, Khâu Lệ Chân đương nhiên sẽ không phí cái gì tâm tư. Không thích lý do cũng đặc biệt đơn giản, mất mặt. Ra thế lấy không ra tay, còn có một đoạn lệnh đoạn gia đặc biệt xấu hổ nan kham cảm tình sự. Lý Gia Ngọc trở thành nàng con dâu sau, Khâu Lệ Chân thích đứng hảo một đoạn thời gian, nàng suy đoán qua rất nhiều nhi tử cùng Lý Gia Ngọc kết hôn nguyên nhân. Sau cùng Lý Gia Ngọc trường đàm một hồi, cảm thấy cô nương này lý tính thông dong, là cái linh đắc thanh, mà nhi tử đánh vỡ lời thề kết hôn, cũng coi như là chuyện tốt. Vì thế nàng liền tâm tồn hy vọng, nghĩ Lý Gia Ngọc có thể đem nhi tử tật xấu bẻ một bẻ, về sau sinh hai đứa nhỏ, đừng suốt ngày hạt hồ nháo. Nếu như vậy, kia cái này con dâu cũng coi như không tồi. Nhưng ngày đó nàng đã biết kia phân tài sản hiệp nghị, cả người liền không hảo. Này há là hồ nháo. Đây là nổi điên. Vì thế nàng lại đến một lần nữa đánh giá Lý Gia Ngọc, có thủ đoạn hống đến nam nhân kết hôn là một chuyện, hống đến nam nhân điên thành như vậy, hoặc là nói, đổi cùng nhau điên thành như vậy, vậy thật không phải người bình thường. Khâu Lệ Chân bất động thanh sắc mà ngồi trên sofa, nói, kia canh nấu mấy cái giờ, sấn nhiệt uống đi. Lý Gia Ngọc bò mép giường lại gõ cửa hai chữ, dương mắt hỏi Đoạn Vĩ Kỳ, ngươi uống sao? Ta cho ngươi thịnh. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn thoáng qua mẫu thân mặt đen, đem không nghĩ uống lời này nuốt trở về, nói, hành. Lý Gia Ngọc đem nổ kẹp phục khấu thượng, đến cái bàn bên kia cấp Đoạn Vĩ Kỳ trăng canh. Khâu Lệ Chân sấn này sẽ nói, bác sĩ nói ít nhất quan sát cái 3 ngày, sau đó mới có thể về nhà tĩnh dưỡng. Phú Xương kia đầu, ngươi đừng chạy tới chạy tới. Làm ngươi ba giúp đỡ ngươi xử lý. Ân. Đoạn Vĩ Kỳ trở về một phong điều kiện, nói, không thể bạch làm Gia Ngọc làm người xấu. Dù sao đều cùng hội đồng quản trị ngả bài, ta tính toán sấn cái này thời cơ làm ba trở lại tập đoàn quản lý tầng đi. Lý Gia Ngọc nhìn Đoạn Vĩ Kỳ liếc mắt một cái, rất tò mò phụ tử binh ở quản lý thượng nếu là xuất hiện khác nhau, ý kiến không nhất trí thời điểm xử lý như thế nào. Rốt cuộc nhi tử chức vị so ba ba cao, tình huống này rất vi diệu. Nhi tử nghe ba ba, tựa hồ không phù hợp Đoạn Vĩ Kỳ ca tính, ba ba nghe nhi tử lại giống như không quá có mặt mũi. Loại này cân bằng rất khó đi. Đoạn Vĩ Kỳ tựa hồ biết nàng suy nghĩ, đối nàng cười cười, không như vậy phức tạp, chính là công tác mà thôi, chiếm hảo vị trí, gặp được tình huống như thế nào liền không như vậy bị động. Tập đoàn rất đại, không phải cái gì vị trí đều có xung đột. Lý Gia Ngọc đem canh đoan lại đây, bãi Đoạn Vĩ Kỳ trước mặt. Nàng là không lo lắng công công làm người, liền sợ Đoạn Vĩ Kỳ đem công công khí. Rốt cuộc nhìn qua, công công người này muốn so với chính mình lão công thành thật. Khâu Lệ Chân đợi một hồi, thấy Lý Gia Ngọc không nói chuyện, vì thế lại nói, các ngươi cái kia hiệp nghị sự, vẫn là yêu cầu xử lý một chút, rốt cuộc gác kỳ ở như vậy vị trí, là yêu cầu cùng hội đồng quản trị cùng công chúng công đạo. Đoạn Vĩ Kỳ lập tức đem mặt trầm, việc này ngày hôm qua chúng ta nói qua. Nay thuộc về ta cá nhân việc tư, ta tài sản, lão bà của ta, cùng người khác không quan hệ. Khâu Lệ Chân chịu đựng khí, ngươi tài sản có Phú Xương cổ phần, này liền cùng người khác có quan hệ. Đoạn Vĩ Kỳ hừ nói, ta ngày hôm qua không phải nói sao, ta lại thêm cái văn kiện, xem ta sau khi chết cổ phần là cho ngươi vẫn là ba, đều có thể, các ngươi thương lượng hảo nói cho ta là được. Lần này thật là cái ngoài ý muốn, là ta không trước gan bài hảo, cho nên Gia Ngọc mới luôn cuống tay chân, về sau sẽ không. Khâu Lệ Chân một hơi thiếu chút nữa vận lên không được, ai hiếm lạ hắn cổ phần. Cái gì kêu luôn cuống tay chân, hắn là chưa thấy được Lý Gia Ngọc lúc ấy kia tư thế. Thật là cái gì đều không sợ, kiên cường thật sự. Ai sẽ nguyện ý chính mình nhi tử quyền sở hữu tài sản hoàn toàn niết ở một nữ nhân khác trong tay, nhân sinh như vậy trường, còn có vài thập niên hảo sống, nếu bọn họ hôn nhân thật sự có cái gì biến cố, chẳng lẽ nhi tử thật đúng là mình không rời nhà. Huống hồ ở nàng xem ra, bọn họ vợ chồng son hôn nhân sinh hoạt thật đúng là rất không ổn định, hai người tính tình lại như vậy, nguy hiểm rất lớn. Lý Gia Ngọc thấy không khí không tốt lắm, liền nói, ta đi mua điểm đồ vật, một hồi lại trở về. Không cần. Đoạn Vĩ Kỳ mặt vẫn là hắc, mẹ, ta còn nằm viện đâu, ngươi phải có cái gì không hài lòng qua này đoạn rồi nói sau. Ta hiện tại có rất nhiều sự muốn xử lý, không nghĩ tại đây loại sự thượng lãng phí cảm xúc. Khâu Lệ Chân nghĩ nghĩ, xác thật là chính mình sốt ruột. Nàng nhìn mắt Lý Gia Ngọc rũ mắt, thực dịu ngoan thành thật bộ dáng, Khâu Lệ Chân trong lòng pha không thoải mái. Như thế nàng rơi xuống phong. Khâu Lệ Chân ngạnh ngữ khí nói, hành, về sau bàn lại, ngươi uống canh đi. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nhìn kia canh, cảm thấy thực nhị, nhưng không nghĩ làm Khâu Lệ Chân càng không cao hứng, vì thế căng ra đầu uống lên 2 khẩu. Lý Gia Ngọc xem vẻ mặt của hắn chính là cười, Đoạn Vĩ Kỳ nhịn không được chọc nàng, vô tâm không phổi, cao hứng cái gì. Làm cho Khâu Lệ Chân mặt, Lý Gia Ngọc khó mà nói xem hắn bị người dôi sau đó còn phải nén giận dạng thật là nhịn qua nghiện. Nhà nàng Đoạn Tổng tuy rằng lãng tử bộ dáng, lại ra lại túm, nhưng kỳ thật còn xem như cái hiếu thuận hài tử. Nàng nhớ tới lúc trước nàng mang theo cha mẹ ăn cơm, mà Đoạn Vĩ Kỳ mang theo Khâu Lệ Chân đi dạo phố, hai bên ở thương trường gặp được khi tình hình, Đoạn Vĩ Kỳ chính là giúp đỡ mụ mụ giỏ sách, trên tay bao lớn bao nhỏ, ngoan nhi tử phạm. Lý Gia Ngọc nghĩ đến lúc trước Đoạn Vĩ Kỳ như vậy, nhịn không được lại cười. Khâu Lệ Chân cùng Đoạn Vĩ Kỳ cùng nhau trừng nàng. Lý Gia Ngọc vội nói, ngươi mau uống, ta một hồi thu thập. Đoạn Vĩ Kỳ trừng nàng nói, ngươi lại đây. Lý Gia Ngọc ngoan ngoãn đứng ở hắn trước mặt. Ngồi xuống. Lý Gia Ngọc ở mép giường ghế trên ngồi xuống. Đoạn Vĩ Kỳ bưng chén, tắt một muỗng canh tiến miệng nàng. Lý Gia Ngọc sợ kia canh sái một giường, chạy nhanh há mồm uống lên. Kết quả Đoạn Vĩ Kỳ một muỗng tiếp một muỗng, Lý Gia Ngọc nhíu mày, nhưng vẫn là uống lên. Chỉ chốc lát bị uy xong rồi một chén. Đoạn Vĩ Kỳ thực vừa lòng, thả chén đối Lý Gia Ngọc nói, hảo, thu thập đi. Lý Gia Ngọc ngầm cho hắn một cái cảnh cáo đừng quá ra ánh mắt, yên lặng thu thập chén uống, lấy ra đi. Đi tới cửa khi liền nghe Đoạn Vĩ Kỳ cùng Khâu Lệ Chân khoác lác, xem, nhiều ngoan, cựu con dường như, ta liền nói nàng phiên không ra sóng to, các ngươi thật sự không cần lo lắng. Nàng muốn dám để ly hôn phân nhà ta sản, ta đánh gãy nàng chân. Bệnh tâm thần. Loại này lời nói ai tin. Lý Gia Ngọc cầm chén lấy ra đi. Kỳ thật trong phòng bệnh liền có toilet có thể xúc rửa, nhưng nàng cố ý đi nước sôi phòng, ở nơi đó cầm chén muỗng rửa sạch sẽ, nàng không trở về phòng, mà là ở hành lang cửa sổ chỗ đó đứng một hồi, cấp Đoạn Vĩ Kỳ mẫu tử nói chuyện không gian. Trong phòng bệnh, Khâu Lệ Chân cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói đến cũng không vui sướng. Đoạn Vĩ Kỳ cuối cùng nói, mẹ, ngươi thật sự không cần lo lắng. Ta không nói giỡn, thật sự. Gia Ngọc không hiếm lạ tiền, nàng đối chính mình sinh hoạt rất có nắm chắc, nàng cũng không ỷ lại ta. Cho nên nàng tùy thời có thể cùng ta thiêm giải ước hiệp nghị. Nàng không lo chúng biểu cái này quyết tâm, là cho ta lưu mặt mũi. Hiệp nghị là ta muốn thiêm, nàng đem làm quyết định quyền lợi để lại cho ta. Ta cho các ngươi ý kiến không nhất trí, nàng đứng ở ta bên này duy trì ta, chính là thái độ này mà thôi. Không đại biểu nàng để ý tiền, không nghĩ giải ước. Ngươi có thể minh bạch sao? Mặt chữ thượng ý tứ nàng đương nhiên minh bạch, Khâu Lệ Chân không cao hứng. Ý của ngươi là ngươi liền kiên trì muốn giữ lại cái này hiệp nghị phải không? Đối. Đoạn Vĩ Kỳ gật đầu. Mẹ, có một số việc ta vô pháp cùng ngươi nói. Nhưng ta cũng không hồ đồ. Gia Ngọc người này, ngươi cho nàng càng nhiều, ngươi từ trên người nàng là có thể được đến càng nhiều. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn mẫu thân, thực nghiêm túc nói, ta rất yêu cầu cảm giác an toàn. Khâu Lệ Chân, đem tiền toàn tắc Lý Gia Ngọc trong tay, chính mình liền có cảm giác an toàn. Khâu Lệ Chân vô pháp lý giải nhi tử. Khâu Lệ Chân rời đi thời điểm, nhìn đến Lý Gia Ngọc đứng ở hành lang cửa sổ. Gió nhẹ phất qua nàng ngọn tóc, đem nàng tóc ngắn thổi bay. Khâu Lệ Chân nhớ tới từ trước Lý Gia Ngọc là tóc dài, nàng tóc dài ngoại hình, là nhi tử thích nhất kia loại. Sau lại nàng cắt tóc ngắn, liền vẫn luôn không lưu dài quá. Khâu Lệ Chân nhấp môi giác, cô nương này, xác thật rất kiêu ngạo. Lý Gia Ngọc nhìn đến Khâu Lệ Chân ra tới, vội cầm chén muỗng nghênh lại đây, mẹ, phải đi sao? Ân. Khâu Lệ Chân gật gật đầu. Lý Gia Ngọc liền nói, mẹ, ngươi đừng nóng giận, ngươi tin tưởng ta. Ta chính mình công tác rất ổn định, có phòng có xe, ta đối hiện trạng vừa lòng, quá nhiều tiền, với ta mà nói không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng hiệp nghị là Đoạn Vĩ Kỳ nghĩ, lúc trước thêm nguyên nhân này cũng có chút phức tạp, ta cho rằng lập tức sẽ lại thêm một phần giải ước hiệp nghị, kết quả không thêm thượng. Ta sẽ cùng Vĩ Kỳ hảo hảo nói, nhưng đương hắn mặt ta liền không nói, vẫn là cho hắn lưu chút mặt mũi. Chỉ là ngươi cùng ba không cần lo lắng cái này, thật sự. Hiện tại hắn đặc biệt yêu cầu các ngươi duy trì, người một nhà, hỏa lực đều đối ngoại đi. Khâu Lệ Chân nghe xong, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, nàng gật gật đầu, đi rồi. Lý Gia Ngọc trở về phòng, Đoạn Vĩ Kỳ đối diện máy tính gõ tự, ngẩng đầu xem là nàng liền nói, thời gian veo đến tốt như vậy. Nhìn thấy ta mẹ. Lý Gia Ngọc đem đồ vật phóng hảo, nói mấy câu. Nàng đi lấy chính mình nổ tẹp úc, thuận tiện nhìn thoáng qua Đoạn Vĩ Kỳ màn hình máy tính. Nhìn vài lần rất có hứng thú, ngồi xuống nhiều xem vài lần, có thể nha, Đoạn tổng, thật tinh mắt. Nhìn cái gì mà nhìn, thương nghiệp cơ mật biết không? Đoạn Vĩ Kỳ một bên nói một bên giúp nàng phiên trang. Lý Gia Ngọc đem án tử xem xong rồi, thở dài, gây dựng sự nghiệp thật không dễ dàng à, có thể gặp giống ngươi như vậy đầu tư người cũng rất khó. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, ngươi khen ta nhiều như vậy câu, ta liền cảm thấy câu này nhất thiệt tình. Đoạn Vĩ Kỳ cũng thở dài. Lý Gia Ngọc ha ha cười. Cầm chính mình nổ kẹp phục hồi sofa kia, tiếp tục sửa phương án. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn nàng, hỏi, hiện tại ngươi kia hạng mục cái gì tiến độ? Gặp được điểm phiền toái nhỏ. Lý Gia Ngọc nói, ta chính sửa phương án đâu? Lại sửa. Đoạn Vĩ Kỳ nhíu mày, cái gì phiền toái? Muốn nói rơi xuống đất? Không phải nói hảo sao? Thương trưởng thượng phong vân biến ảo, tùy thời có biến động. Đoạn Vĩ Kỳ dương mày, yêu cầu dùng lão công mặt vẫn là dùng lão công tiền. Không phải nói sửa phương án sao? Ta có tân đối sách. Lao công mặt cùng tiền lưu chứ không có gì ăn thời điểm lại dùng. Chờ ngươi không có gì ăn giống như rất khó. Đoạn Vĩ Kỳ phung tảo. Lý Gia Ngọc ha ha cười, nói không chừng nhanh. Xem ngươi xoa tay hầm hẻ, ta cảm thấy khó. Lý Gia Ngọc làm ra vẻ mà khẽ khẽ tóc, cũng đúng vậy, rốt cuộc ta là truy phi cơ nữ nhân, dễ dàng sẽ không thua. Chậc. Đoạn Vĩ Kỳ ghét bỏ. Chờ ngươi xuất viện, ta liền đi trở về. Lý Gia Ngọc nói. Xem ta như thế nào theo chân bọn họ liều mạng. Kém cái nắm tay động tác biểu khí thế. Đoạn Vĩ Kỳ. Chương 97 đệ 97 chương, tu. Đoạn Vĩ Kỳ thứ 7 ngày đó ra viện. Bởi vì chân cẳng không có phương tiện, hắn tạm thời dọn về cha mẹ trong nhà trụ. Lý Gia Ngọc bồi hắn ở 2 ngày, chủ nhật buổi tối đi rồi. Ở thiên hạ cha mẹ trong lòng, nhi tử đều là chính mình trong lòng bảo. Liên tính đứa con trai này lại phản nghịch không nghe lời, cũng là giống nhau. Khâu Lệ Chân tuy rằng đối nhi tử có oán khí, ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, nhưng nàng vẫn là thiệt tình hy vọng nhi tử cái gì cũng tốt. Cho nên cưới nàng dâu trở về, nàng đương nhiên cũng hy vọng con dâu là cái hiền huệ dịu ngoan, nơi trốn chiếu cố nhi tử loại hình. Như vậy một đối lập, Lý Gia Ngọc hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn. Trừ bỏ có chút tiểu cưỡng bách chứng, nhìn đến không đối tề không bãi chính đổ vật tay ngứa một hai phải đi bãi một chút ở ngoài. Lý Gia Ngọc phi thường không yêu làm việc nhà, càng miễn bàn sau bếp, rửa tay làm canh thang, cấp lao công làm đốn tình yêu bữa tiệc lớn. Lý Gia Ngọc chính mình cũng buộc trực nôn điểm này, nàng thực thẳng thắn chính mình sẽ không nấu cơm, không yêu xuống bếp. Cho nên bệnh nhân lão công nằm liệt một bên, nếu là không ra chính hỗ trợ nấu cơm nấu canh, Khâu Lệ Chân thật sự hoài nghi vị này con dâu yếu điểm cơm hộp. Nhưng nhi tử tựa hồ không chút nào để ý vợ chồng son còn cho nhau phun tào đối phương chủ nghệ, chỉ là lấy bọn họ ở thành phố C cùng nhau hợp tác xuống bếp một đốn tình yêu mì ăn liền trêu đùa đối phương, truy cứu kia đốn mì ăn liền như vậy khó ăn đến tột cùng là ai sai, liền hàn huyên nửa giờ. Khâu Lệ Chân vô pháp thể hội nơi này đầu là thú. Tường nàng cũng là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy đại tiểu thư, trong nhà bảo mẫu chiếu cố, đi ra ngoài tài xế đi theo, nàng đều nghiêm túc học nấu cơm, vì Đoạn Diên Phú rửa tay làm canh thang. Đoạn Diên Phú khen nàng làm tốt lắm ăn khi, nàng trong lòng cao hứng cỡ nào. Đây mới là tình thú nha. Hiện tại người trẻ tuổi, thật là không hiểu được. Đặc biệt là nàng nhi tử, cái kia tuổi trẻ 20 tuổi nhi tử, nàng thật sự nhìn không được. Rõ ràng không có việc gì, hắn đều có thể chính mình phát thần kinh. Tỷ như thấy được Lý Gia Ngọc lại đây, hắn liền cố ý đem ôm gối ném vai một bên. Lý Gia Ngọc bất giác có dị, ngồi xuống khi thuận tay đem ôm gối sửa sang lại một chút. Ngồi xuống không vài giây, Đoạn Vĩ Kỳ lại đem sofa khăn xả nửa bên, Lý Gia Ngọc lơ đãng quay đầu nhìn đến, lại thuận tay bái chính. Sau đó Đoạn Vĩ Kỳ chính mình liền ở đàng kia cười. Này cười, liền chiêu Lý Gia Ngọc đánh hắn. Đánh xong hắn cười đến càng vui vẻ, cười đến Khâu Lệ Chân đôi mắt đau. Xuất viện về nhà sau, Đoạn Vĩ Kỳ chân cẳng không có phương tiện, tổng ngồi trong phòng quá buồn, liền đến phòng khách chơi. Chính mình ngốc không được, đã kêu Lý Gia Ngọc, Gia Ngọc, mau tới, ngươi thích phim hoạt hình bắt đầu rồi. Ta không thích phim hoạt hình. Ngươi thích kinh tế tài chính tin tức bắt đầu rồi. Ta không thích kinh tế tài chính tin tức. Lý Gia Ngọc đáp lời liền tới đây, ta thích bãi biển tiểu tướng. Bãi biển tiểu tướng là một show thực tế, mấy cái tuổi trẻ tân tinh ở nước ngoài bãi biển nghĩ cách kiếm tiền, muốn tránh đủ cũng đủ tiền mới có thể về nhà. Vì thế có làm phiên dịch hướng dẫn du lịch, có làm nhân viên cứu hộ, còn có ở bãi biển món ăn bán lẻ cửa hàng làm công, hoặc là cũng có chính mình bày quán. Tuổi trẻ các nam hài mỗi người xoáy khí, tú vịnh kỹ tú dáng người tú chỉ số thông minh. TV thượng còn vừa lúc liền bắt đầu bán này tiết mục, Đoạn Vĩ Kỳ trực tiếp đem TV đóng. A, TV hỏng rồi. Khâu Lệ Chân cũng muốn đánh nhi tử. Tiết mục này nàng cũng phi thường thích xem, bên trong tiểu tử đều rất tuấn tú, nàng cố ý mở ra cái này đài chờ. Khâu Lệ Chân cảm thấy không cần lại nhẫn, liền nói, các ngươi dọn đến đại trạch đi thôi, chỗ đó có quản gia giúp các ngươi an bài cuộc sống hàng ngày, phương tiện. Đừng a. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ngươi chính là ta thân mụ. Hiện tại đại trạch không phải về San tỷ sao, ta trụ kia, nàng cũng trụ chỗ đó, hai chúng ta đến đánh lên tới. Ta hiện tại thương tàn, đánh không lại nàng. Khâu Lệ Chân chừng hắn một cái, nói hiệu nói vượn cái gì, ai sẽ đánh nhau với ngươi. Đoạn Vĩ Kỳ lại nói, Gia Ngọc đêm mai liền đi rồi, ta một người, cùng các ngươi cùng nhau trụ phương tiện một ít. Ta còn có công ty sự muốn cùng bà thương lượng. Đêm mai liền đi rồi. Khâu Lệ Chân dương cao giọng âm, thực kinh ngạc, nhi tử hôm nay mới xuất viện. Không đi lưu nơi này làm gì, cũng sẽ không nấu cơm, mà cũng kéo không sạch sẽ. Đoạn Vĩ Kỳ ngữ khí ghét bỏ đến muốn chết, nhưng tay lại đi kéo Lý Gia Ngọc, đem nàng kéo trong lòng ngực. Khâu Lệ Chân nhíu mày. Lý Gia Ngọc không nói chuyện, Đoạn Vĩ Kỳ thế nàng nói, nàng công ty bên kia có việc, chính là ta ra ngoài ý muốn, nàng mới ném xuống kia đầu gấp trở về, hiện tại ta không có việc gì, nàng đương nhiên đến trở về xử lý. Công ty cả gia đình muốn nuôi sống đâu, lại không phải bãi cái quán ái có làm hay không. Khâu Lệ Chân cũng nói không nên lời cái gì tới, chỉ phải nói, các ngươi chính mình sự, chính mình trong lòng hiểu rõ liền hảo. Lý Gia Ngọc hồi thành phố C. Vị hương 20 vạn đương nhiên còn không có phó, ánh mặt trời hợp đồng cũng còn không có thêm trở về. Hạ Diệp Xuân đã từng đi qua điện thoại dò hỏi tiến độ, bên kia chưa nói thêm, cũng chưa nói không thêm, chỉ nói còn ở lưu trình chung. Hạ Diệp Xuân không liên hệ Lý Chính Huy, lúc ấy Lý Gia Ngọc cùng Lý Chính Huy trong điện thoại đã nói được phi thường rõ ràng, cho nên Hạ Diệp Xuân cũng không tính toán hướng Lý Chính Huy khom lưng cúi đầu. Hợp đồng thiêm đến hạ liền thiêm, thiêm không dưới nàng coi như tạm thời thất bại lần thứ ba, một lần nữa lại đến. Cho nên Hạ Diệp Xuân không làm chờ, nàng đã nhanh chóng đầu nhập đến tân công tác, đang nói hai cái tân khách hàng. Lý Gia Ngọc cũng là thái độ này. Nàng sau khi trở về, lấy tân phương án cùng Hạ Diệp Xuân qua một lần, sau đó nàng liền xuất phát. Nàng đi thành thị quản lý cục đại lâu, tìm Liêu chủ nhiệm. Lúc trước cùng bọn họ trực tiếp tiếp lời Liêu chủ nhiệm còn tại nhậm, hắn thấy được Lý Gia Ngọc còn nhớ rõ, cũng nhớ rõ các nàng hạng mục. Nhưng hắn vẫn là kêu lời nói, này hạng mục không có khả năng phê. Nưu thị trưởng lúc ấy đem cái này đương hình tượng công trình, từng cục trưởng báo cáo lại thổi phồng một phen, hiện tại hai người bọn họ đều xuống đài, Đỗ thị trưởng tiếp nhận cục diện rồi dám, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, Lâm cục trưởng đương nhiên đến tị hiểm. Hơn nữa tài chính thiếu hụt rất nhiều, ngắn hạn nội loại này hạng mục đều sẽ không phê. Trước đêm mới vừa cần giải quyết, Nguyên lời nói. Thật sự, Lý Gia Ngọc nói, chúng ta phương án đã sửa lại, không cần thị chính chi ngân sách. Nàng đem ấn giả dạng làm sách phương án đưa cho Liêu chủ nhiệm, ngài xem, hoàn toàn sẽ không cấp chính phủ thêm phiền toái. Chúng ta dục anh thất, tài chính, khách phục còn có áp hệ thống, đều đã hoàn thành, liền kém rơi xuống đất. Chúng ta chỉ là yêu cầu chính phủ giúp chúng ta giải quyết rơi xuống đất vấn đề. Liêu chủ nhiệm do dự một hồi, tiếp nhận. Lý Gia Ngọc tiếp tục nói, chính là thỉnh chính phủ cho phép chúng ta đem dục anh thất bày ra tới, kiến tạo dục anh thất sở hữu tài chính cùng phục vụ đều là chúng ta công ty gánh nặng, tưởng thỉnh chính phủ duy trì, chính là thả xuống nơi sân. Chúng ta công ty hy vọng, chính phủ có thể làm chúng ta miễn phí bày biện chúng ta dục anh thất. Lý Gia Ngọc đem phương án phiên đến mặt sau, chỉ vào làm tốt hình ảnh cấp Liêu chủ nhiệm xem, ngài xem, tỉ như giống như vậy, ở trị an quản lý đình bên cạnh phóng một cái, đã vì đại chúng cung cấp an toàn bảo đảm, lại cấp thị dân cung cấp bú sữa phục vụ. Còn có cái này, phố buôn bán, mụ mụ mang theo bảo bảo đi dạo phố, cũng có thể dùng. Lại có nơi này, cảnh khu phục vụ, chúng ta có thể cung cấp dục anh thất, miễn phí. Lại có bãi đỗ xe, còn có trạm tàu điện ngầm, ga tàu hỏa. Liêu chủ nhiệm nhìn, hỏi, các ngươi tìm được đầu tư. Đúng vậy, Liêu chủ nhiệm. Chúng ta chỉ kém rơi xuống đất. Giải quyết rơi xuống đất, chúng ta dục anh thất mới có thể hạ xưởng, đầu tư mới dám đúng chỗ. Sở hữu chi tiết chúng ta đều chuẩn bị cho tốt. Thật là yêu cầu chính phủ duy trì, cho phép chúng ta bày biện dục anh thất. Liêu chủ nhiệm đem phương án đại khái phiên, nói, tiểu Lý A, các ngươi việc này là chuyện tốt, phía trước nói chuyện lâu như vậy, ta là rõ ràng. Nhưng hiện tại việc này thật sự không được, thay ca từ lúc sau, nhiều ít hạng mục đều áp xuống, mỗi cái đều chạy tới du thuyết, thật sự không khoa trương, từ đại sảnh bài đến đầu đường nhà vệ sinh công cộng chỗ đó. Liêu chủ nhiệm, bú sữa mụ mụ tưởng xếp hàng cũng chưa địa phương bài đi nha. Tổng không thể ở xú hống hống mà nhà vệ sinh công cộng uy mãi, ngài nói có phải hay không? Ai? Liêu chủ nhiệm tưởng oán trách, lại bị Lý Gia Ngọc gương mặt tươi cười đậu cười. Ngươi đừng bắt lấy cơ hội liền bẩn, các ngươi việc này là chuyện tốt, ta không phải nói sao. Nhưng hiện tại thị trưởng muốn bắt công trình hạng mục quá nhiều, các ngươi cái này lúc trước là ở văn kiện liệt đến giành mạch từ bỏ không làm. Hơn nữa, các ngươi cái này tuy rằng hiện tại không cần thị chính chi ngân sách, nhưng các ngươi là thương nghiệp tính chất, các ngươi có quảng cáo, muốn thu phí. Nơi này đầu lại có. Tiên sự, ta không hảo hướng lên trên đề. Hắn xua xua tay, làm Lý Gia Ngọc nhìn xem chính mình trên mặt bàn kia đôi văn kiện. Ngươi xem, nhiều như vậy không xử lý, các ngươi cái này, chẳng những không hảo đề ra cũng không thể như vậy cắm đội. Lý Gia Ngọc nhìn, không nói chuyện. Liêu chủ nhiệm lại nói, tiểu Lý A, không phải ta dội nước lã, lúc trước tiểu hạ ta cũng là như vậy cùng nàng nói, phàm là có hy vọng, ta liền cùng các ngươi nói thử xem. Nhưng thật sự không dễ dàng. Ta thấy quá nhiều lại đây nếm mùi thất bại, đến lúc đó phía trên không cao hứng, chúng ta phía dưới công tác càng không hảo khai triển. Ngươi nghe ta, đừng lãng phí thời gian, cái gì kiếm tiền làm cái gì đi, thời buổi này, kiếm lời mới có phát triển. Các ngươi công ty tiểu, thuyền nhỏ hảo quay đầu. Ta minh bạch, Liêu chủ nhiệm. Lý Gia Ngọc thực kiên nhẫn, chúng ta không thiếu tiền, chúng ta liền tưởng đem việc này làm lên. Liêu chủ nhiệm lắc đầu, ta còn có rất nhiều sự phải làm, ngươi trở về đi. Liêu chủ nhiệm nói xong, dục hồi văn phòng đi, Lý Gia Ngọc vội gọi lại hắn, Liêu chủ nhiệm, có thể hay không cùng ta nói hiện tại tân gánh hát thị chính quản lý lý niệm cùng phương hướng nha, ta nhiều lĩnh ngộ, làm chúng ta phục vụ có thể càng gián sát, có lẽ còn có cơ hội. Liêu chủ nhiệm xua tay, đừng lãng phí thời gian. Liêu chủ nhiệm tiến văn phòng đi. Lý Gia Ngọc nhìn đến hắn ở làm công vị ngồi hạ, các nàng mâu anh thất hạng mục thư bị hắn tùy tay đặt ở trên bàn. Trên bàn văn kiện thật sự rất nhiều. Lý Gia Ngọc đứng một hồi, liền nhìn đến vài người tìm Liêu chủ nhiệm nói sự, mấy phân văn kiện truyền đạt đệ đi, trên bàn đồ vật phiên tới phiên đi, một giờ sau, các nàng mâu anh thất hạng mục thư bị đè ở phía dưới. Lý Gia Ngọc nghĩ, đi xuống lầu, tìm mặt khác làm công nhân viên, lấy cố vấn nghiệp vụ xử lý do hỏi rất nhiều về hiện tại thị chính quản lý tân quy định, lại hỏi tham đương nhiệm Lâm cục trưởng cùng mặt khác quản lý gánh hát tình huống, cuối cùng nhân ra vẫn là làm nàng tìm Liêu chủ nhiệm. Lý Gia Ngọc cảm tạ. Cấp Liêu chủ nhiệm đính một phần cơm hộp bữa tiệc lớn làm cơm trưa, cho hắn đã phát điều tin nhắn chào hỏi, sau đó hồi công ty đi. Lý Gia Ngọc trở lại công ty, phiên tra đương nhiệm chính phủ hạng mục cùng tân chính sách, xem biến sở hữu tin tức bản thảo, sau đó nàng đem phương án nội dung tinh giản tinh luyện, tỉ mỉ biên một lần nữa làm phương án. Lần này không phải một cái tinh mỹ quyển sách, mà là một chương giấy, chính phản hai mặt, giống chương nho nhỏ poster. Một vòng sau, Lý Gia Ngọc lại lần nữa đi thành thị quản lý cục, Liêu chủ nhiệm lại lần nữa tiếp đãi nàng. Liêu chủ nhiệm, ta đem tuyên truyền tài liệu trọng tố, lần này đơn giản sáng tỏ, liếc mắt một cái xem xong, tuyệt không sẽ chậm trễ các ngươi thời gian. Lý Gia Ngọc đem poster lượng ra tới, cho Liêu chủ nhiệm vài chương. Poster nhan sắc phi thường xinh đẹp, chính diện có Liên Húc cùng nhà hắn bảo bảo MV màn ảnh, phi thường đoạt mắt. Chợt mắt vừa thấy, không phải cái gì khô cằn hạng mục án, đảo như là điện ảnh poster. Liêu chủ nhiệm ngẩn người, cười. Tiểu Lý A, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Liêu chủ nhiệm, nếu chúng ta làm sự tình là chuyện tốt, vậy hẳn là kiên trì làm đi xuống, đúng không? Không có làm thành, đó chính là phương pháp vô dụng đối, điều kiện không thỏa mãn. Có điều kiện liền làm được tốt nhất, không điều kiện liền sáng tạo điều kiện làm được tốt nhất, ngài nói đi. Liêu chủ nhiệm nhìn trên tay poster, lần này không phải kỹ càng tỉ mỉ hoa lệ báo cáo phân tích thức phương án thư, chỉ xinh đẹp hình ảnh, nói đơn giản minh, nhưng là hạng mục trọng điểm đều liệt ra tới. Liêu chủ nhiệm, xem này trương hạng mục án chỉ cần 30 giây. Ngài lo lắng, giúp ta hướng lên trên đệ một đệ, có thể chứ? Liêu chủ nhiệm lại xem một cái này poster, thở dài. Lý Gia Ngọc thấy hắn có mềm lòng dấu hiệu, lại nói, mặc kệ có được hay không, hấp dẫn không diễn, chính là trước cấp lãnh đạo nhóm có cái nhận thức chúng ta mâu anh thất cơ hội. Làm ơn. Liêu chủ nhiệm nghĩ, hành đi. Lý Gia Ngọc cười, chạy nhanh lại nói, ta nhiều cho ngài mấy trường, ngài đặt ở ngài trên bàn, có thể chứ. Tùy tay lấy ra một sấp liền đưa qua đi. Liêu chủ nhiệm quả thực dở khóc dở cười, ngươi này cũng quá giả hoạt đi. Lý Gia Ngọc vỗ tay, đa tạ Liêu chủ nhiệm. Liêu chủ nhiệm cuối cùng đáp ứng rồi. Hắn đem poster lấy về văn phòng, đặt ở góc bàn. Lý Gia Ngọc ở bên ngoài nhìn một hồi, nửa giờ nội, có ba người đi Liêu chủ nhiệm vị trí nói sự, mỗi người đều cầm lấy bảo bảo tới mâu anh thất poster, mặt trên Liên Húc thực thấy được, xác thật có thể làm người ánh mắt nhiều dừng lại vài giây. Lý Gia Ngọc đi thời điểm, nhìn đến có một người nữ sinh cùng Liêu chủ nhiệm muốn một trường poster, đại khái là fans, Lý Gia Ngọc đoán. Lý Gia Ngọc lại cấp Liêu chủ nhiệm định rồi xa hoa cơm trưa cơm hộp, cấp Liêu chủ nhiệm đã phát tin nhắn chào hỏi. Ngày hôm sau, Lý Gia Ngọc nhận được Liêu chủ nhiệm điện thoại, hắn nói hắn đã đem nàng poster cùng hạng mục án quyển sách cấp cục trưởng văn phòng buông tha đi. Nhưng là cục trưởng bên kia có hay không hứng thú, hắn liền không có biện pháp. Rốt cuộc các ngươi là thương nghiệp hạng mục. Lý Gia Ngọc cảm tạ Liêu chủ nhiệm, thư khẩu khí. Làm cho bọn họ đưa tiền không được, kéo tới tiền làm cho bọn họ làm nhìn cũng không được. Thị trường quan hệ thật là pha vi diệu a. Mấy ngày nay đoạn vĩ kỷ kia đầu cũng có phiền toái. Phú Xương Điền Sản có cái hạng mục bị nằm vùng phóng viên cho hấp thụ ánh sáng trộm sạch giảm liêu, cái kia Điền Sản công ty giám đốc không biết bị người chụp lén, còn rào rạt đắc ý nói ồ nói tả, tin tức bá ra tới, toàn dân ồ lên. Đoạn vĩ kỷ quả thực là bạo nộ, hắn ngồi xe lăn khai cái cuộc họp báo, mang theo kia ra Điền Sản công ty tân nhiệm cao tầng công khai xin lỗi. Công bố nguyên quản lý tầng toàn bộ khai trừ, cũng đã báo nguy xử lý. Việc này ở Phú Xương chính là cái. Giá cổ phiếu sụt, hội đồng quản trị chấn động. Lý Gia Ngọc nhìn đến tin tức, chạy nhanh cấp Đoạn Vĩ Kỳ đi điện thoại, khác chưa nói, chỉ dặn dò hắn nhất định phải dưỡng hảo thương, không thể bởi vì việc này không màng thân thể. Ngày hôm sau nàng mua vé máy bay bay trở về đi bồi hắn một ngày. Đoạn Vĩ Kỳ chân kỳ thật đã hảo rất nhiều, ngồi xe lăn khai cuộc họp báo cũng là một loại sách lược. Nhưng hắn tức giận phi thường, việc này may mắn không tạo thành nhân họa. Còn có hội đồng quản trị kia đầu, hắn nguyên bản cũng làm chút công tác, muốn tìm cơ hội đem cùng Lý Gia Ngọc hôn sự công khai mang lên chương trình hội nghị, kết quả tới như vậy vừa ra, hội đồng quản trị tức khắc lại đem hắn cùng Lý Gia Ngọc tài sản hiệp nghị lấy ra tới nói sự, yêu cầu hắn cần phải xử lý tốt, nói Phú Xương lại chịu không nổi loại này. Đoạn Vĩ Kỳ thiếu chút nữa một cái ly tạp qua đi, hắn cùng hắn lao bà đứng đắn tài sản phân phối như thế nào sẽ cùng một cái tham ô công trình rèm pha một cái tính chất. Đoạn Vĩ Kỳ ở văn phòng đợi đến đêm khuya, Lý Gia Ngọc liền vẫn luôn ở hắn văn phòng bồi hắn. Ban đêm hai người ôn tồn nói chuyện, cho nhau cổ vũ. Đoạn Vĩ Kỳ hỏi Lý Gia Ngọc hạng mục tình huống, Lý Gia Ngọc đem tiến triển nói. Ngươi cảm thấy cục trưởng bên này có thể khái hạ sao? Đoạn Vĩ Kỳ dùng chóp mũi cọ cọ nàng chóp mũi, thở dài, vẫn là ôm lao bà thoải mái, những người khác cùng phiền lòng sự đều cút đi. Không biết đâu, cho dù có hy vọng đại khái cũng đến chờ thật lâu, muốn chậm rãi ma. Ta không có thời gian như vậy ma. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta đi đổ hắn ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha! Đoạn Vĩ Kỳ cười, thượng chỗ nào đổ? Cục trưởng văn phòng đại môn đều có thể làm người tùy tiện đổ, kia bảo an lưu trữ làm gì dùng. Vậy không đổ văn phòng, đổ vê đút cờ nam. Lý Gia Ngọc vây vây tay, thực dũng cảm mà nói. Đoạn Vĩ Kỳ. Đổ xong cục trưởng đổ thị trưởng, ta cũng không tin. Đoạn Vĩ Kỳ gõ nàng đầu, được rồi, ngươi còn diễn thượng. Tựa như cổ đại dân nữ cản kiệu kêu hoan như vậy. Lý Gia Ngọc cử cao thủ, làm bộ trong tay giơ mẫu đơn kiện, thanh thiên đại lao ra tại thượng, cầu lao ra vì dân nữ làm chủ a. Nàng ngữ điệu khoa trương, rồi sau đó nghiêm túc trạng, ta giơ tốt sở tơ đi. Đoạn Vĩ Kỳ cười ha ha. Chương 98 đệ 98 chương, tu. Lý Gia Ngọc sau khi trở về cùng Hạ Diệp Xuân thảo luận thương lượng, sau đó Hạ Diệp Xuân thông qua nàng quan hệ, tìm bằng hữu hỏi thăm chính phủ chiêu số, hy vọng có thể đem Lý Gia Ngọc trực tiếp dẫn kiến qua đi. Hạ Diệp Xuân bằng hữu chính phủ quan hệ ở ban đầu cũ gánh hát thượng, đối mới nhậm chức thành viên tổ chức giao tình hữu hạn. Hơn nữa tân quan tiền nhiệm lúc sau chính là một loạt nhân sự điều chỉnh, này điều chỉnh lục tục tiến hành, cũng mới vừa vững chắc xuống dưới. Bằng hữu đáp ứng đi trước làm công tác, hỏi thăm tin tức. Lý Gia Ngọc tiếp tục đi thành thị quản lý cục ngồi canh. Liêu chủ nhiệm nhìn đến nàng, ngươi đã đến rồi nha. Lại nhìn đến nàng, ngươi lại tới nữa nha. Sau lại nhìn đến nàng, ta nói tiểu Lý A. Lại sau đó, hôm nay thực đúng giờ sao? Lý Gia Ngọc thấy Liêu chủ nhiệm, phương án ngài cảm thấy thế nào? Ở thị chính văn minh xây dựng nhu cầu thượng chúng ta mâu anh thất có cái gì có thể phối hợp địa phương, ngài cấp điểm kiến nghị. Tái kiến Liêu chủ nhiệm, chúng ta thảo luận những cái đó, ngươi có hay không cùng Lâm Cục trưởng nói nha. Sau lại một lần tới, chủ nhiệm, hôm nay Lâm Cục trưởng có hay không thời gian, ta có thể trông thấy hắn sao? Chúng ta hạng mục chi tiết, ta có thể hướng hắn trình bày, làm hắn nhiều hiểu biết. Chủ nhiệm, hôm nay Lâm Cục trưởng có thời gian thấy ta sao? Chủ nhiệm, thật sự, ta chỉ cần 3 phút. Lý Gia Ngọc một tuần đi 3 lần, 1, 3, 5, mỗi ngày buổi sáng 9 điểm. Xác định địa điểm đúng giờ, có quy luật. Nay tần suất tuy rằng có chút cao, nhưng nàng mỗi lần ngốc thời gian không dài, hơn nữa cũng không quấy rầy Liêu chủ nhiệm làm chính sự, sẽ không truyền người đến làm người phản cảm. Tuy rằng có đưa cơm chưa lấy lòng, nhưng rất điệu thấp, không làm cho người ngại, Liêu chủ nhiệm vẫn là rất vừa lòng. Lý Gia Ngọc vẫn luôn kiên trì, ở thành thị quản lý cục lăn lộn cái mặt thục, giao chút bằng hữu, cũng đem Liêu chủ nhiệm ma đến không có tính tình, ma thành người một nhà. Lý Gia Ngọc ở thành thị quản lý cục như vậy thủ vững, Lâm Cục trưởng đương nhiên cũng nghe nói, nhưng tháng này Lâm Cục lại là đi công tác lại là mở họp, tuy không có kiên cường từ chối, nhưng cũng không tính toán trông thấy Lý Gia Ngọc. Lâm Cục nói, làm ta trước nhiều hiểu biết, về sau lại nói. Liêu chủ nhiệm nói cho Lý Gia Ngọc, kia việc này cũng coi như là còn hấp dẫn, ít nhất người kia trang bốt sở tơ Lâm Cục nhìn. Có thể so từ trước không hề hy vọng hiếu thắng. Này đương nhiên không phải tin tức xấu, nhưng đối Lý Gia Ngọc tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Kéo đến càng lâu, các nàng giai đoạn trước hoa đại lực khí tích góp nhiệt độ liền sẽ chậm rãi biến mất, làm không công, lại một lần lãng phí, lại một lần cần thiết một lần nữa bắt đầu. Kết quả này Lý Gia Ngọc không tiếp thu. Xem ra nàng còn phải tiếp tục nỗ lực. Này thiên hạ vũ, Lý Gia Ngọc không có tới. Liêu chủ nhiệm có chút lo lắng. Sợ Lý Gia Ngọc có thể hay không bởi vì kỹ thuật lái xe không được, ngày mưa lái xe trên đường ra cái gì chẳng huống. Muốn nói Lý Gia Ngọc kỹ thuật lái xe không được, Liêu chủ nhiệm là chính mắt thấy. Ngày đó ở bãi đỗ xe, hắn liền như vậy trơ mắt nhìn Lý Gia Ngọc lăn lộn 5 phút, lăng là không đem xe đảo tiến dừng xe vị. Liêu chủ nhiệm nhìn không được, qua đi giúp Lý Gia Ngọc dừng xe. Loại này kỹ thuật lái xe tài xế ngày mưa lái xe, xác thật làm người lo lắng a. Liêu chủ nhiệm như vậy nghĩ, lại thấy Lý Gia Ngọc tới. Nàng xuyên kiện áo gió, trên vai còn treo giọt mưa. Một tay cầm ô che mưa, một tay xách theo 2 ly cà phê. Nàng nhìn đến Liêu chủ nhiệm, thở hắt ra, hắc hắc cười rộ lên. Liêu chủ nhiệm cũng cười, xe không hảo khai đi. Ta như thế nào liền đoán được ngài sẽ nói như vậy? Lý Gia Ngọc cười đến ngượng ngùng, ngày mưa xác thật đến khai chậm một chút. Lý Gia Ngọc đem trong tay nhiệt cà phê cấp Liêu chủ nhiệm đưa qua. Liêu chủ nhiệm tiếp, cà phê còn nóng hổi, ấm xuống tay, không tồi. Hai người dựa vào trên hành lang cùng nhau xem vũ cảnh, uống cà phê, tán gẫu. Liêu chủ nhiệm hỏi Lý Gia Ngọc, các nàng công ty còn làm cái gì khác nghiệp vụ? Lý Gia Ngọc cùng Liêu chủ nhiệm nói, tuy miệng cũng nói chính mình cũng Hạ Diệp Xuân gây dựng sự nghiệp trải qua. A, hai người các ngươi đều là từ thành phố B lại đây nha. Là nha. Lúc trước là bởi vì bên này có chính phủ quan hệ sao, liên lạc thật lâu, nhưng vẫn luôn không ai làm này hạng mục. Hạ tỷ chính mình đương mụ mụ sau, liền quyết tâm phải làm. Ở chúng ta lại đây phía trước, đã đều nói chuyện đã hơn 1 năm. Các ngươi lại đây cũng 2 năm đi. Đúng vậy. Lý Gia Ngọc cười cười. Mấy năm nay, nhận được Liêu chủ nhiệm chiếu cố. Liêu chủ nhiệm vẫy vẫy tay, nói tốt nghe ta cũng không có biện pháp ấn Lâm cục đầu cho ngươi phê hạng mục nha. Liêu chủ nhiệm ngài lại giúp hỗ trợ sao, bằng không hạng mục thất bại, ta phải hồi thành phố B kế thừa chục tỷ gia sản. Liêu chủ nhiệm cười ha ha, tận lấy trên mạng chuyện cười chọc cười tử. Lý Gia Ngọc cũng cười. Liêu chủ nhiệm nói, ai nha, ta hiện tại cũng xác thật không có biện pháp, ta vị trí này, không hảo thúc giục. Nếu là làm hại ngươi đến trở về kế thừa chục tỷ gia sản, ta thật là quá mức ý không đi. Lúc này đổi Lý Gia Ngọc cười to. Liêu chủ nhiệm cười nói, chúng ta này tuổi cũng là có hài hước cảm. Là, chục tỷ gia sản. Liêu chủ nhiệm nhắc mãi, rất có ý tứ. Hai người cười một trận, Lý Gia Ngọc nói, Liêu chủ nhiệm à, ta là không dám cho ngài thêm phiền toái, nhưng việc này ta thật sự không thể như vậy chờ, chúng ta đầu nhập đều lớn, đã thất bại hai lần. Lần này may mắn các bằng hữu to lớn tương trợ, sở hữu thể diện nhân tình đều áp lên đi. Nếu lại thất bại, ta cũng chưa mặt tái kiến bọn họ. Ân. Cho nên đâu Lý Gia Ngọc nghiêm túc nói, ta trước tiên cùng Liêu chủ nhiệm nói một tiếng ha, vạn nhất ta cùng Lâm cục ngẫu nhiên gặp được gì đó, nắm lấy cơ hội cùng hắn tán gẫu một chút, còn hy vọng Liêu chủ nhiệm nhiều duy trì ha. Liêu chủ nhiệm dương mắt ra, nhìn nàng. Lý Gia Ngọc cười cười, tỉ như ở toilet cửa gặp được, ta cùng hắn hướng văn phòng đi tới cửa, như thế nào cũng đến có 2 phút đi. Liêu chủ nhiệm tức giận, ngươi thật đúng là dám đi đổ vê đốt cờ. Kia như thế nào không được. Liêu chủ nhiệm ngài quá dễ nói chuyện, chưa cho ta phát huy đường sống. Bằng không ta trước đổ một đổ Liêu chủ nhiệm. Liêu chủ nhiệm chạy nhanh xua tay, nhưng đừng cùng ta tới này một bộ. Lý Gia Ngọc cười ha ha. Liêu chủ nhiệm trầm mặc một hồi, xoa xoa ly cà phê, ngươi nha đầu này nha, còn rất có nghị lực. Đó là. Lý Gia Ngọc dương dương cằm, còn tưởng lại khen chính mình, bị Liêu chủ nhiệm đánh gãy. Được rồi, dám đổ vê đốt cờ không tính. Lý Gia Ngọc lại cười. Liêu chủ nhiệm nói, từ Lâm cục kia tầng lầu toilet đến Lâm cục văn phòng, 2 phút không dùng được. Nhưng từ chúng ta này đại sảnh đi đến bãi đỗ xe, tam, 5 phút khẳng định là muốn, xem đi nhanh chậm. Lý Gia Ngọc ánh mắt sáng lên. Ngươi đánh với ta tiếp đón, có thương có lượng, ta đương nhiên cũng không vì khó ngươi. Liêu chủ nhiệm nói, có dám hay không làm, làm lúc sau là chiêu Lâm cục chán ghét vẫn là cao hứng, ngươi cũng chính mình gánh vác hậu quả la. Đương nhiên, tự gánh lấy hậu quả sao. Này đạo lý ta hiểu. Đa tạ Liêu chủ nhiệm. Không có gì không dám. Cùng ngày Lý Gia Ngọc đi rồi lúc sau, cấp Liêu chủ nhiệm đã phát tin tức. Liêu chủ nhiệm, ta véo biểu tính, từ cửa đi đến bãi đỗ xe, ta mau mau đi, 6 phút. Liêu chủ nhiệm cười cười. Lại nhận được Lý Gia Ngọc tiếp theo điều tin tức. Liêu chủ nhiệm, ta chờ ngươi tin tức. Đa tạ ngươi. Liêu chủ nhiệm hừ nhẹ một tiếng, ai nói phải cho ngươi tin tức. Không quá 2 ngày, Lý Gia Ngọc nhận được Liêu chủ nhiệm điện thoại. Hắn nói Lâm cục ngày hôm sau buổi chiều muốn đi công tác, đi trong huyện. Trong cục buổi chiều một chút có cuộc họp, Lâm cục chủ trì. Lý Gia Ngọc đã hiểu. Chính là nói, Lâm cục họp xong, liền muốn từ văn phòng xuất phát, ngồi xe đi trong huyện. Lâu cửa đến bên cạnh bãi đậu xe lộ thiên, nhất định phải đi qua chi lộ. Lý Gia Ngọc cảm tạ Liêu chủ nhiệm. Ngày hôm sau buổi chiều một chút, Lý Gia Ngọc đi thành thị quản lý cục, ngồi ở trong đại sảnh chờ. Nàng cấp Liêu chủ nhiệm đã phát tin nhắn, nói nàng ở đại sảnh. Vừa mới bắt đầu mở họp. Liêu chủ nhiệm cho nàng tin tức trở về. Lý Gia Ngọc thư khẩu khí, kiên nhẫn chờ. Chờ, nàng nhịn không được cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát tin tức, tổng tài, kỵ sĩ chờ xuất phát. Đoạn Vĩ Kỳ vẫn luôn không hồi. Lý Gia Ngọc tập trung lực chú ý ở trong đầu đem phương án lại sửa sang lại một lần, lại lên mạng tra xét tra Lâm cục trưởng muốn đi huyện tình huống, lại lục soát bổn thị chính vụ đưa tin. Mau một chút 40 thời điểm, Liêu chủ nhiệm cho nàng tin tức, tan họp. Một lát sau lại phát tới một cái. Lâm cục trực tiếp từ phòng họp đi rồi. Lý Gia Ngọc vội đứng lên, nhìn về phía thang máy. Lúc này điện thoại vang lên, là Đoạn Vĩ Kỳ. Ngươi làm gì đâu? Đổ cục trưởng A. Vê đút cờ cửa. Không phải. Lý Gia Ngọc nói, nhìn đến thang máy xuống dưới. Ta hiện tại không rảnh cùng ngươi nói, một hồi liêu. Lý Gia Ngọc treo điện thoại, sửa sang lại y hề quan. Tích một tiếng, cửa thang máy khai. Lâm cục trưởng cùng hắn bí thư đi ra. Lý Gia Ngọc vội đuổi thấu tiến lên đi, Lâm cục trưởng. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị mục bí thư ngăn cản. Lý Gia Ngọc này trận công tác, làm nàng ở thành thị trong cục quản lý cũng coi như có chút danh tiếng. Mục bí thư là biết Lý Gia Ngọc, thật không có không khách khí, chỉ việc công xử theo phép công miệng lươi nói, thực xin lỗi, có chuyện gì thỉnh liên lạc các cửa sổ. Lý Gia Ngọc cảm ơn hắn, sau đó tiếp tục đi phía trước thấu. Mục bí thư là nam, không hảo cùng Lý Gia Ngọc có cái gì tứ chi thượng tiếp xúc. Chỉ này sửng sốt một hồi công phu, Lý Gia Ngọc liền đuổi kịp Lâm cục trưởng bước chân. Lâm cục, ta là sếp gỗ cố vấn Lý Gia Ngọc, chúng ta công ty hạng mục là bảo bảo tới mẫu anh thất. Ta đưa ngài đi bãi đỗ xe có thể chứ? Nàng sợ bị người đánh gãy, một hơi nói xong. Cuối cùng câu kia làm mọi người đều cười. Lâm cục trưởng cũng cười, đưa ta đi bãi đỗ xe. Hắn bước chân chưa đỉnh, đại cất bước đi phía trước đi. Thấy Lâm cục không trách cứ, mục bí thư liền không ngăn cản, chỉ che ở Lý Gia Ngọc cùng Lâm cục chi gian. Lâm cục chân trường, đi được mau, hắn khuôn mặt nghiêm túc, làm việc tương đối bảo thủ, hướng hảo nói, chính là cẩn thận. Lý Gia Ngọc rất sớm liền tra quá hắn tư liệu, đối hắn phong cách hành sự cũng coi như hiểu biết, nàng chạy chậm đi theo, nói, Lâm cục, chúng ta hy vọng có thể được phép ở cảnh đình, bãi đỗ xe, cảnh khu cùng các nơi công cộng cung cấp mẫu anh thất, có thể cùng thị dân tạp liên thông, vì bú sữa mụ mụ cùng mang bảo bảo đi ra ngoài ra trưởng cung cấp tiện lợi phục vụ. Lý Gia Ngọc ngữ tốc thực mau, lời nói lại nói thật sự rõ ràng. Chúng ta mẫu anh thất thiết kế đạt được thiết kế giải thưởng lớn, có mẫu anh nhãn hiệu duy trì, có minh tinh hiệu ứng, xã hội chú ý, tài chính cũng không phải vấn đề. Mẫu anh thất hạng mục đối thị chính xây dựng Mỹ dự độ rất có giúp ích, chúng ta không cần chính phủ chi ngân sách một phân tiền, phục vụ có áp, nhân công khách phục, tuyến thượng duy trì. Lý Gia Ngọc biết chính mình thời gian không nhiều lắm, nhưng nàng lời nói còn chưa nói xong, Lâm cục di động liền vang lên. Hắn tiếp lên, Lý Gia Ngọc tức khắc ngậm miệng. Lâm cục một bên tiếp điện thoại một bên tiếp tục đi, Lý Gia Ngọc gắt gao đi theo. Ly bãi đỗ xe càng ngày càng gần, Lý Gia Ngọc gầm thầm nôn nóng. Cái này điện thoại, đem nàng thời gian đều chiếm. Lâm cục trưởng điện thoại chưa đỉnh, nàng cũng vô pháp xen mồm. Đoàn người rốt cuộc đi tới Lâm cục trưởng chuyên dụng dừng xe vị bên. Tài xế vì Lâm cục trưởng mở ra cửa xe. Lý Gia Ngọc đứng ở bên cạnh xe chờ. Lâm cục trưởng rốt cuộc nói xong điện thoại, "Tốt, ta đã biết. Có tin tức ngươi lại cho ta biết." Hắn treo điện thoại, nhấc chân muốn lên xe, nghĩ nghĩ ngừng lại, hắn đối Lý Gia Ngọc nói, "Bãi đỗ xe tới rồi." "Đúng vậy, Lâm cục." Lâm cục trưởng nói, "Ta biết các ngươi hạng mục. Lần sau có cơ hội rồi nói sau." "Lần sau?" "Lần sau là có cơ hội tiến văn phòng nói, vẫn là nói tiếp tục đưa hắn đến bãi đỗ xe." Lý Gia Ngọc do dự một chút. "Tiếp theo, lại phải chờ tới khi nào?" Lâm cục trưởng nói xong, cũng không đợi Lý Gia Ngọc phản ứng, ngồi trên xe. Tài xế đóng cửa xe, vòng đến xe đầu. Mục bí thư cùng tài xế đều lên xe, sau đó xe khởi động. Lý Gia Ngọc theo bản năng mà lui ra phía sau hai bước, cấp xe nhường ra nói tới. Nàng thường xuyên tới. Mục bí thư nhìn ngoài xe đứng không đi Lý Gia Ngọc, đối Lâm cục nói. Nghe nói. Lâm cục ứng. Ta cũng gặp qua nàng rất nhiều lần. Tài xế cũng nói. Rất có nghị lực. Lâm cục hướng xe ghế nhích lại gần, nhắm mắt dưỡng thần. Xe đảo mắt liền chạy đến bãi đỗ xe xuất khẩu, xe ngừng lại, chờ bảo an mở ra thông hành lan. Lâm cục. Mục bí thư bỗng nhiên hô một tiếng. Lâm cục mở mắt. Lâm cục, ngươi xem. Mục bí thư chỉ kính chiếu hậu. Lâm cục nhìn thoáng qua, sau đó xoay qua thân từ xe sau pha lê ra bên ngoài xem. Lý Gia Ngọc dẫm lên giày cao gót, hướng về bọn họ xe phương hướng chạy như điên. Nàng tốc độ thực mau, tư thế còn rất tiêu chuẩn, kia giày cao gót với nàng chút nào không thành trở ngại, ngược lại càng thêm khí thế. Nàng áo gió bởi vì nhanh chóng chạy vội nhấc lên lần sau, tựa như phía sau quát lên một trận sắc bén phong. Gào thét mà đến. Thông hành lan mở ra, tài xế nhẹ nhấn ga, xe khai ra bãi đỗ xe. Phía sau Lý Gia Ngọc còn tại ra sức chạy vội, xe khởi động cũng không có làm nàng từ bỏ. Lâm cục. Bí thư quá kinh ngạc, nhịn không được gọi một tiếng. Lâm cục trưởng trầm mặc mấy giây, cuối cùng nói, sang bên dừng lại đi. Tài xế giẫm chân ga, dừng. Lý Gia Ngọc chạy vội tới xe bên, há mồm thở dốc. Lâm cục trưởng trượt xuống cửa sổ xe, hỏi nàng, còn có việc. Vừa rồi đã quên cùng Lâm cục ước thời gian, không biết lần sau tái kiến Lâm cục là khi nào. Lâm cục trưởng ngẩn người. Nếu Lâm cục không ngại, không biết ta có thể hay không lên xe. Lâm cục đi trong huyện này một đường có hay không thời gian nghe một chút ta giới thiệu chúng ta hạng mục. Lâm cục. Thấy Lâm cục một lần không dễ dàng. Ta sợ lần sau không cơ hội. Lý Gia Ngọc thở phì phò, nói chuyện ngữ điệu có vẻ đáng thương. Mục bí thư nhịn không được xen miệng. Lý Gia Ngọc, chúng ta là xuống nông thôn việc chung. Nhưng không ai đưa nàng trở về. Nàng không sợ trên đường xảy ra chuyện, bọn họ còn sợ nàng ra chuyện gì đến bọn họ gánh trách nhiệm đâu. Không thể lên xe nói. Nếu không Lâm cục lại phát cho ta một cái thời gian, 10 phút liền hảo. Lý Gia Ngọc vẻ mặt vô tội cùng khẩn thiết. Ta biết phía dưới xin hạng mục đặc biệt nhiều, Lâm cục đặc biệt vội. Nếu không ta liền lên xe hướng Lâm cục trình bày 10 phút, đến cao tốc trước ta liền xuống xe, được không? Tuyệt không cấp Lâm cục thêm phiền toái. Bí thư, đây là mỹ nữ ngoại hình thuốc cao bôi trên da chó sao? Nếu không liền đến Tân Hoa giao lộ. Lý Gia Ngọc còn tại tranh thủ. xe đều cho nàng ngừng, có cơ hội. Nàng liền dùng sức ma. Ngày mai buổi chiều 2 giờ đồng hồ, đến ta văn phòng tới. Lâm Cục rốt cuộc mở miệng. Lý Gia Ngọc bình tĩnh đáp, tốt, Lâm Cục. Ngày mai buổi chiều 2 giờ đồng hồ, đúng không? Lâm Cục, ta có thể muốn một cái mục bí thư số di động sao? Như vậy liên lạc lên phương tiện chút. Mục bí thư. Lý Gia Ngọc đã đem điện thoại đưa qua, Mục ca, ngài đưa vào một chút. Cho nàng đi. Lâm Cục nói. Mục bí thư không tiếp Lý Gia Ngọc di động, chỉ đem chính mình dãy số niệm một lần. Lý Gia Ngọc nhớ kỹ. Ta đây ngày mai buổi chiều 2 điểm đúng giờ đến. Cảm ơn Lâm Cục, cảm ơn Mục ca. Lâm Cục đem cửa sổ xe hoạt thượng, ý bảo lái xe. Xe khai lên, Mục bí thư lau lau cái chán không tồn tại mồ hôi, nói, như vậy khó chơi a. Lâm Cục cùng tài xế đều cười cười. Lý Gia Ngọc đứng ở tại chỗ, nhìn xe biến mất ở dòng xe cộ trung, đột nhiên nắm tay, yes. Chương 99 đệ 99 chương. Lý Gia Ngọc trở lại bãi đỗ xe, thượng chính mình xe, hưng phấn cảm giác còn ở, trên chân đau đớn cũng có. Không mặc giày cao gót không đủ mỹ, xuyên giày cao gót chạy trốn không xoái. Lý Gia Ngọc cởi giày làm chân nghỉ ngơi một chút, cấp Hạ Diệc Xuân gọi điện thoại. Sự tình nói xong, Hạ Diệc Xuân một cái kính cười, ngươi có thể, truy song phi cơ truy ô tô, liền kém tàu thủy, xe lửa. Ai, nhưng đừng lại đến. Lý Gia Ngọc xoa xoa chân, tuổi lớn, chạy bất động. Ta còn là tưởng dựa trí tuệ cùng mỹ mạo thủ thắng, cường kiện thân thể không phải ta cường hạng. Nói trở về, ngẫm lại cũng là hiểm. Ta nhất thời không phản ứng lại đây, liền như vậy trơ mắt nhìn hắn đi rồi. Sau lại tưởng tượng, lần tới Liêu chủ nhiệm cũng chưa chắc cho ta mật báo nha, mỗi ngày đổ thang máy nào hành a cái gì làm quá mức rồi liền thảo người ghét. Hiện tại dù sao trêu chọc một lần, dứt khoát đua đua xem. Trang Văn Nhã không diễn, giảng khách khí càng không được. Hạ Diệc Xuân cười chết. Ngươi không thấy được kia mục bí thư biểu tình. Hạ Diệc Xuân cười đến lớn hơn nữa thanh. Lý Gia Ngọc cùng Hạ Diệc Xuân câu thông xong. Lại cho nàng ra đoạn tổng trở về cái điện thoại. Đoạn Vĩ kỳ tiếp, thế nào, cựu con kỵ sĩ? Lý Gia Ngọc, cựu con kêu lên nghiện. Đối với cựu con nàng lão công hoàn toàn không có nói hết tâm tình. Đoạn Vĩ kỳ chính mình ở điện thoại kia đầu cười, ai, này xưng hô khá buồn cười nha. Lý Gia Ngọc nhàn nhạt ứng, vậy ngươi hảo hảo cười. Lạnh lùng như thế a, có phải hay không bị cự tuyệt? Ân, ngay từ đầu đúng vậy. Lý Gia Ngọc đem trải qua lại nói một lần. Kết quả Đoạn Vĩ kỳ báo nổi. Lý Gia Ngọc, người con mẹ nó mang giày cao gót người chạy cái giám A, quăng ngã rớt một miệng nha ngươi xem ta còn muốn không cần ngươi. Đại đường cái nhiều như vậy xe nhiều nguy hiểm, ngươi bị xe chuyển thành bùn ngươi xem ta còn muốn không cần ngươi. Lý Gia Ngọc, Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục chơi uy phong, ngươi nói, ngươi còn làm gì? Ta tính toán, hiện tại lên lầu cùng Liêu chủ nhiệm nói cái tạ, sau đó hồi công ty công tác. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, nàng vẫn là đường khoe khoang, huyện sai rồi địa phương. Liêu chủ nhiệm đang chờ Lý Gia Ngọc tin tức, nghe nói nàng cư nhiên thành công ước đến cục trưởng ngày mai định ngày hẹn, cũng thay nàng cao hứng. Ta chính là tính toán giúp ngươi như vậy một hồi, không có lần sau. Con hảo, kết quả cũng coi như ngươi ý ngươi hảo hảo cố lên đi. Lý Gia Ngọc cảm tạ, thầm nghĩ may mắn à, quả nhiên không thể lơi lỏng, bắt được trước mắt cơ hội mới là thật sự. Chờ lần sau. Quá mờ mịt. Lý Gia Ngọc ngày hôm sau đúng giờ tới, trước tiên 10 phút ở cục trưởng văn phòng bên ngoài chờ. Mục bí thư thấy nàng còn có chút cảnh giác, Lý Gia Ngọc cười cười. Gặp mặt quá trình còn tính thuận lợi. Lâm cục trưởng không đề ngày hôm qua sự, nhưng hắn thật sự chỉ cho nàng 10 phút. Lý Gia Ngọc cũng không có vô nghĩa, nàng trực tiếp tiến vào chính đề, nghiêm túc giảng giải các nàng hạng mục, trọng điểm ở số lượng hoạt động cùng phục vụ bảo đảm thượng. Lúc trước đề án vì cái gì sẽ bị tễ nàng không có xen vào, chỉ cường điệu hiện tại cái này tân đề án ưu thế cùng các nàng tiến bộ địa phương. Lâm cục trưởng hỏi mấy vấn đề. Cũng coi như nghiêm túc nghe lọt được. Sau đó vẫn là kia bộ tiếng phổ thông, nói hắn sẽ tổng hợp suy xét, nếu có thể hợp tác, sẽ lại thông chi nàng. Lúc này Lý Gia Ngọc không nhiều dây dưa, cười ứng nói nàng chờ tin tức. Đương nhiên sẽ không nhanh như vậy có tin tức. Lý Gia Ngọc không từ bỏ mặt khác con đường đẩy mạnh, Hạ Diệc Xuân cũng ở tích cực chuẩn bị quan hệ, cùng Lý Gia Ngọc đi gặp mấy cái chính phủ mặt khác bộ môn người, đề cử các nàng hàng ngũ. Cùng lúc đó, vị Hương Như cũ không có trả tiền. Đối mặt xếp gỗ thúc giục khoản hàm cũng không có phản ứng. Ánh mặt trời tập đoàn bên này thịnh yến nhưng thật ra liên lạc Lý Gia Ngọc, nói là tập đoàn gần nhất hạng mục tương đối nhiều, bên này trước phóng một phóng, làm xếp gỗ chờ một chút, chờ tương quan hạng mục an bài hảo, nhìn xem có hay không có thể cùng xếp gỗ kết hợp địa phương, lại cùng nhau thẩm. Lý Gia Ngọc cảm tạ, nhưng trong lòng không ôm quá lớn hy vọng. Nàng một bên chia sẻ Hạ Diệc Xuân bên kia cố vấn công tác, một bên hoàn thiện bảo bảo tới hạng mục chi tiết. Nàng liên lạc Tô Văn Viễn, đưa ra muốn mấy cái bảo bảo tới mô anh thất loại nhỏ món đồ chơi mô hình. Nếu là những người khác, Lý Gia Ngọc nhưng thật ra sẽ không để như vậy yêu cầu, nhưng Tô Văn Viễn nàng quá hiểu biết, hắn có thể làm được, hơn nữa làm được thực hảo. Từ trước hai người bọn họ luyến ái thời điểm, Tô Văn Viễn liền đã từng đem hắn thiết kế làm thành tiểu món đồ chơi mô hình đưa nàng. Làm được tiểu xảo đáng yêu, rất thật tinh xảo. Hắn có một cái hảo đầu góc cùng với một đôi khéo tay. Tô Văn Viễn nhưng thật ra không cự tuyệt, chỉ hỏi nàng làm cái gì dùng. Lý Gia Ngọc đáp, làm xã giao lễ vật. Tô Văn Viễn liền minh bạch. Ta phải thu phí. Ân, không tính toán lấy không. Ta đem cụ thể nhu cầu chia ngươi, ngươi cho ta báo giá đơn. Hành. Tô Văn Viễn rất thông khoái. Gia hỏa này từ đồ nhu nhược biến thành tiến tới thanh niên sau, Lý Gia Ngọc thật là không quá thích ứng. Có chút tò mò hắn biến hóa nguyên nhân, nhưng lại bài xích ở trên người hắn tiêu phí tâm tư cùng cảm xúc. Làm Tô Văn Viễn là món đồ chơi mô hình sự Lý Gia Ngọc không nói cho Đoạn Vĩ Kỳ, đỡ phải vì việc này lại nháo không thoải mái. Nói đến Đoạn Vĩ Kỳ, mấy ngày này hắn đặc biệt vội, chăm vội bên trong, còn rất quan tâm Lý Gia Ngọc hạng mục tiến triển, thường xuyên hỏi một chút nàng yêu cầu cái gì. Đáng tiếc thành phố C đều không phải là hắn địa bàn, nhân mạch hắn nhưng thật ra có, nhưng Lý Gia Ngọc minh bạch, hắn tìm bằng hữu lại tìm người, này trung gian vài đạo tay, tất cả đều là bán mặt mũi thiếu nhân tình sự. Nàng là tiểu nhân vật, nàng nhân tình không tính cái gì, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ như bây giờ vị trí, hắn đi thiếu người nhân tình, quay đầu lại sợ là đến gấp đôi còn. Nàng nếu là thiên đại sự đảo cũng thế, như bây giờ tình huống, đã muốn chạy tới này một bước, cũng không đáng giá cho hắn thêm phiền toái. Nhưng thật ra vị này Đoạn tổng tiên sinh, cũng không biết hắn là cái gì thể chất, phú xương như vậy hỗn loạn cục diện hạ, hắn quẹ chân vội thành cậu dạng, còn có thể nháo ra điểm thai tiếng tới. Đoạn lao ra tử qua đời sau, phú xương các loại tình thế, lớn nhỏ sự kiện không ngừng, Đoạn Vĩ Kỳ cho hấp thụ ánh sáng độ gia tăng rồi. Đặc biệt lúc trước phú xương điền sản công ty xảy ra chuyện, Đoạn Vĩ Kỳ sấm rền gió cuốn, không chút nào nương tay, không cho chính mình cùng phú xương lưu thể diện xử lý phương thức, làm hắn ở hot sẽ ập ngây người một tuần. Đoạn lao ra tử trên đời khi, quản hắn làm hắn ổn trọng, làm hắn ấn kịch bản nói chuyện, hiện tại không ai quản được hắn, hắn lại tức trên đầu, vì thế trực tiếp thả bay phía chân trời, ngự kinh bốn tỏa. Sao người báo nguy, tặc lâu trùng kiến, khen thưởng nằm vùng phóng viên 10 vạn khối. Trình đốn tập đoàn xí nghiệp không khí, nghiêm tra nghiêm trị. Tự phạt nửa năm tiền lương. Phân công quản lý điền sản công ty tập đoàn cao tầng hàng trước xử lý, phạt 3 tháng tiền lương. Công khai giám sát cử báo hồng thư cùng đường dây nóng điện thoại. Hoan nghênh xã hội các giới giám sát, sở báo tình huống một khi thẩm tra, giải thưởng lớn tiền thưởng. Đối cái kia thực hồng cuộc họp báo kiêm phú xương xin lỗi sẽ, trên mạng có rất nhiều trêu chọc. Vị này Đoạn tổng là ngẫu hứng lên tiếng sao? Xem hắn bên người những người đó biểu tình, nghe được Đoạn tổng nói, so phóng viên còn khiếp sợ. Ta dựa, ngươi tạc lâu liền tính, ngươi phạt ta tiền lương. Ha ha ha ha ha. Diễn đến không tồi, đạo cụ cũng tân triều, xe lăn đều thượng. Không thấy đem cái kia nằm vùng phóng viên sợ tới mức chạy nhanh phát thanh minh, không cần kia 10 vạn khối. Rất sợ hãi, ha ha ha ha ha ha ha. Trên mạng thậm chí còn sửa sang lại Đoạn Vĩ Kỳ ở trong cuộc họp báo cảnh ngôn kim câu, xứng với âm nhạc. Đoạn Vĩ Kỳ đỏ. Phú xương giá cổ phiếu trải qua vài lần sụt, theo Đoạn Vĩ Kỳ vận đỏ cùng một loạt cử động ra sân khấu rốt cuộc ổn định xu thế. Ở như vậy tình thế hạ, Đoạn Vĩ Kỳ cùng cha mẹ cùng nhau, cùng một vị khác xí nghiệp phú thương gia đình tụ hội bị chụp. Liền có vẻ vi diệu lên. Vừa vặn vị này triệu họ Phú Thương có một vị 24 tuổi thiên kim, tướng mạo nhu mì xinh đẹp, khí chất xuất chúng, ở tụ hội thượng cùng Đoạn Vĩ Kỳ trò chuyện với nhau thật vui. Ảnh chụp bày ra tới, dẫn phát rồi rất nhiều liên tưởng. Đoạn, triệu cho dù không liên hôn, nhưng cũng có tác hợp ý tứ. Trên mạng có người nói như vậy. Loại này gia đình tụ hội là như thế nào sẽ bị chụp? Trước an bài đi. Này có phải hay không tưởng nói cho đại gia, cổ dân nhóm, đừng hoảng hốt. Tin tưởng phú xương, chúng ta có tình cảm thâm hậu chỗ dựa. Trên mạng còn có như vậy ngôn luận. Lý Gia Ngọc thấy được, đặc biệt khó chịu. Nhưng nàng nhận được Khâu Lệ Chân điện thoại, Khâu Lệ Chân là tới cùng nàng giải thích cái kia gia đình liên hoan sự. Nàng nói Triệu gia là nàng nhà mẹ đẻ thế giao, cùng nàng cùng Đoạn Diên Phú quan hệ đều không tồi. Nàng quý hội cùng nhà hắn có hợp tác, ngày đó là nàng thỉnh ăn cơm, không liên quan Đoạn Vĩ Kỳ sự. Lại nói Triệu gia Thiên Kim là có bạn trai, chỉ là không công khai. Là Triệu gia nói tốt lâu chưa thấy được Đoạn Vĩ Kỳ, mới đem hắn kêu lên. Hai bên gia đình cũng chưa cái gì ý khác. Lý Gia Ngọc cười ứng, yên tâm đi, mẹ, ta không hiểu lầm. Một bên nói một bên đem tin tức chụp hình, hình ảnh cũng tồn xuống dưới, thêm tiến Đoạn Vĩ Kỳ thai tiếng ký lục folder. Tức giận Nga, liền bà đều biết tới hống hống nàng, nàng cái kia tao bao láo công đâu, cư nhiên không phản ứng. Cuối tuần hồi thành phố B thời điểm, Lý Gia Ngọc đem này tắt hai tiếng liên tiếp chia đoạn vĩ kỳ. Ngươi nhanh lên nhìn xem. Hảo. Đoạn vĩ kỳ ngồi ở mép giường, chính cầm di động soát. Lý Gia Ngọc xem hắn như vậy nghiêm túc, chạy nhanh mở ra âm nhạc gáp lục soát, bung ra lớn nhất âm lượng, chuyển phát tin quá hủy khuất. Tiếng ca ở trong phòng vang lên, Lý Gia Ngọc duỗi dài cổ trộm xem đoạn vĩ kỳ phản ứng. Đương nàng hoành đao đoạt tái thời điểm, ngươi đã quên sở hữu lời thề, nàng giơ lên tình yêu thắng lợi cờ xí, ngươi muốn ta lựa chọn tiếp tục cái phương thức của ngươi, ghi chú, làm tử, chính hoa quyên, biểu diễn, đào trong suốt. Như vậy hợp với tình hình ca, trang bị thai tiếng dùng, rất hăng hái đi. Lý Gia Ngọc vẫn luôn chờ, kết quả đoạn vĩ kỳ không phản ứng. Lý Gia Ngọc bò qua đi, bò hắn trên lưng xem hắn di động. Hô! Gia hỏa này chính mình thai tiếng không xem người khác thai tiếng. Lam Diệu Dương cư nhiên cùng 18 tuyến tiểu nữ tinh nháo khởi thai tiếng tới. Lý Gia Ngọc bò đoạn vĩ kỳ trên lưng cùng hắn cùng nhau mùi ngon mà xem xong rồi. Đoạn vĩ kỳ hỏi nàng, ngươi vừa rồi làm ta nhìn cái gì? Liền cái này sao? Cái quỷ gì? Ngươi mở ra hẹ chặt điểm một chút được không? Lý Gia Ngọc ninh hắn lỗ thai, nghe hắn hút khí kêu lên đau đớn lại xoa xoa. Đoạn vĩ kỳ lại soát hai hạ trang web, lúc này mới đóng lại chuẩn bị chuyển hẹ chặt. Hắn nói, liền này thai tiếng. Lam gia cổ phiếu còn trướng. Có trực tiếp quan hệ sao? Nói hiệu nói vượng. Nhị Lam Phi nói là hắn công lao. Vì cái gì? Đại khái cây khô gặp mùa xuân, cây vạn tuế ra hoa. Lý Gia Ngọc chụp hắn, ngươi đừng động người khác, quản hảo chính ngươi. Đoạn vĩ kỳ nhìn đến hẻ chặt thượng liên tiếp, Lý Gia Ngọc vòng hắn cổ, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi chính là khô mục không vào hạ, cây vạn tuế hoa không ngừng. Đoạn vĩ kỳ quay đầu thân thân mặt nàng, khô mục không vào hạ là cái gì ngạnh? Vĩnh viễn ở mùa xuân. Đoạn vĩ kỷ không tiếp nàng lời này, hắn nhìn hắn thai tiếng đưa tin, còn nghiêm túc soát bình luận. Lý Gia Ngọc chờ hắn cùng nàng giải thích. Kết quả đoạn vĩ kỷ nói, có thể nha, ngươi xem phía dưới bình luận thực náo nhiệt, đại gia thực quan tâm ta nha. Lý Gia Ngọc, đáng tiếc không kéo đụng đến bọn ta cổ phiếu. Đoạn vĩ kỷ rời khỏi trang web gọi điện thoại. Lý Gia Ngọc, chẳng lẽ hắn còn muốn hỏi trách một chút vì cái gì này thai tiếng không kéo động cổ phiếu. Lý Gia Ngọc dựa vào hắn trên đầu, nghe lén hắn điện thoại. Đoạn vĩ kỳ làm điện thoại kêu đầu người liên lạc một chút truyền thông, phóng lời nói đi ra ngoài hắn nguyện ý tiếp thu phỏng vấn. Lý Gia Ngọc. Điện thoại kêu đầu người cũng kinh ngạc, đoạn tổng, hiện tại thời cơ không tốt lắm đâu. Nơi nào không tốt? Đoạn vĩ kỳ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, còn không phải là rèm pha thêm thai tiếng sao. Hiện tại nhiệt độ cao, vừa lúc. Không thai tiếng xã hội đại chúng chú ý độ thấp, hiện tại thời cơ không tồi. Người liên lạc đi. Thăm hỏi đề tài ta có yêu cầu. Hy vọng truyền thông có thể phối hợp hạ. Tốt. Đoạn tổng muốn cho bọn họ hỏi cái gì? Trọng điểm liêu dệt nghệ thuật triển sự, mặt khác nội dung tùy tiện thêm. Lý Gia Ngọc. Điện thoại kia đầu cũng trầm mặc 2 giây. Lý Gia Ngọc đống nhiên muốn cười, không nhịn xuống, cười ra tiếng. Điện thoại kia đầu vừa mới nói cái đoạn tổng, nghe được nữ tiếng cười lại trầm mặc. Đoạn vĩ kỳ dùng đầu đâm đâm Lý Gia Ngọc, cười cái gì? Lần sau nhìn đến loại này có nhiệt độ sự chạy nhanh nói cho ta, lần này thiếu chút nữa bỏ lỡ thời cơ. Đoạn tổng. Điện thoại kia đầu rốt cuộc tìm về thanh âm. Lý Gia Ngọc di động vang lên, nàng buông ra đoạn vĩ kỳ, bỏ qua một bên lấy di động của nàng, điện báo là Hạ Diệp Xuân, nàng hiện tại đang ở thành phố A đi công tác. Gia Ngọc, vừa lấy được tin tức, thứ ba buổi tối có cái thương giới diễn đàn hoạt động sau khi kết thúc có cái loại nhỏ thực rượu, Đỗ thị trưởng sẽ tham gia. Lý Gia Ngọc tinh thần rung lên, như vậy đồng. Bên trong tất cả đều là có uy tín danh dự người, hiện trường nịnh bợ sẽ rất nhiều. Chưa chắc gần gũi thân. Đào ca tìm tổ ủy hội quan hệ, có thể làm ngươi đi vào, nhưng ngươi tiến vào sau đến chính mình tìm cơ hội. Không thành vấn đề. Lý Gia Ngọc đầu góc đã bắt đầu chuyển, nghĩ ở hội trường có thể biến ra cái gì đa dạng tới. Hạ Diệp Xuân lại cùng nàng thương lượng vài câu, treo điện thoại. Lý Gia Ngọc cân nhắc một hồi, trộm nhìn đoạn vĩ kỳ liếc mắt một cái, hẻ chặt thượng gõ Tô Văn Viễn, hỏi hắn món đồ chơi mô hình làm được thế nào. Tô Văn Viễn không đáp lời, nhưng thật ra đoạn vĩ kỳ hỏi nàng, lén lút làm gì? Lý Gia Ngọc vội cắt ra hẻ chặt giao diện, chuẩn bị đính vé máy bay đi trở về. Đoạn vĩ kỳ lại đây gõ nàng đầu, muốn ngươi có ích lợi gì, nó không được một ngày lại phải đi. Muốn ngươi hữu dụng. Lý Gia Ngọc cũng dùng đầu đâm hắn, chê hoa ghẹo nguyệt, câu tam đáp bốn. Nháo thai tiếng chỉ nghĩ lăng xê chính mình sự, cũng không màng chính mình lao bà cảm thụ. Lao bà của ta cái gì cảm thụ a? Đoạn vĩ kỳ phun tào nàng. Đánh hạ thị trường, bắt lấy cục trưởng. Thời cơ đã đến, chờ xuất phát. Nàng bắt tóc, đã lâu không tham gia tiệc rượu, ta mỹ mạo cùng trí tuệ lại hữu dụng vào nơi. Ha ha. Đoạn vĩ kỷ cười lạnh, xoay người bỏ trên giường. cho nên ta còn là lăng xê ta nghệ thuật triển đi. Một lát sau hắn đông nhiên nói, ta cùng ngươi nói, đừng xuyên kia kiện màu trắng lễ phục, thật sự, kia kiện đặc biệt suy. Lên sân khấu phải xé. Lý Gia Ngọc cười ha ha, ngươi còn nhớ rõ ta kia kiện lễ phục. Đều đã nói với ngươi ta đối kia lễ phục ấn tượng khắc sâu. Kia làm sao bây giờ? Ta chỉ có kia một kiện. Lý Gia Ngọc trang nôn nóng. Đoạn Vĩ Kỳ hướng phòng để quần áo phương hướng dương dương đầu, ngươi đi xem, có hay không thích hợp. Lý Gia Ngọc hầu nghi mà đi qua, mở cửa đi vào. Không một hồi nghe được nàng kêu to thanh, Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ gối cánh tay cười. Lý Gia Ngọc chạy ra, nhiều như vậy quần áo. Đoạn Vĩ Kỳ lười biếng nói, tưởng ngươi liền mua một kiện, tưởng ngươi liền mua một kiện. Ai u, nam nhân A, lời ngon tiếng ngọt lợi hại nhất. Lý Gia Ngọc nhảy trở về chọn quần áo, một hồi bỗng nhiên lại ra tới, ngươi có phải hay không lại mua xe? Đoạn Vĩ Kỳ. Đoạn Vĩ Kỳ nói, không cần như vậy sắc bén. Nghĩ nghĩ lại nói, ta muốn nói đặc biệt tưởng ngươi thời điểm liền mua chiếc xe, ngươi cảm thấy ngọt sao? Lý Gia Ngọc, tính, nàng trở về thí quần áo. Đoạn Vĩ Kỳ tắm rửa thời điểm, Tô Văn Viễn hồi tin tức. Hắn nói mau làm tốt. Lý Gia Ngọc nói nàng thứ ba buổi tối phải dùng, hỏi cái này thời gian phía trước có thể hay không bắt được. Một lát sau Tô Văn Viễn hồi phục, hành đi, ta thêm tăng ca, thứ ba buổi sáng cho ngươi. Lý Gia Ngọc đáp ứng rồi, cảm tạ hắn. Nàng nghĩ nghĩ vẫn là không nói cho Đoạn Vĩ Kỳ, tới rồi chủ nhật buổi tối, nàng mới nói có khác nghiệp vụ muốn lưu lại, thứ ba buổi chiều đi. Đoạn Vĩ Kỳ không hỏi nhiều, nhưng thật cao hứng nàng có thể ở lâu hai ngày. Thứ ba buổi tối, Đoạn Vĩ Kỳ thượng một cái phát sóng trực tiếp tiết mục thăm hỏi. Mấy ngày này truyền thông nhóm đã phát hiện vị này tổng tài phong cách rất buôn phóng, vì thế đối mặt hắn thời điểm gan cũng lớn, vui đùa cũng dám khai. 8 giờ, thăm hỏi bắt đầu. 8 giờ, Lý Gia Ngọc rảo bước tiến lên tiệc rượu. Tiệc rượu áo trong hương tấn ảnh, rượu ngon món ngon, sắc thật rất khí phái. Bởi vì là thương chính hai giới loại nhỏ tiệc rượu, hiện trường nam sĩ chiếm đại đa số, mỗi người tây trang phẳng phiu, Lý Gia Ngọc đỏ tươi lễ phục dạ hội đảo thành hội trường thượng một mặt ánh sáng, rất thấy được. Phong phát sóng, người chủ trì hỏi Đoạn Vĩ Kỳ, Đoạn Tổng, vì cái gì sẽ đáp ứng tới tiết mục? Tưởng thay đổi một chút đại gia đối ta ngồi xe lăn khắc sâu ấn tượng, làm mọi người xem không gãy chân ta, vẫn là thực đỉnh bản anh Tuấn. Lan đạn một mảnh ha ha ha ha. Tiếp rượu, vang lên một mảnh tiếng cười, Lý Gia Ngọc từ rượu trên đài cầm một ly nước chanh, tiếp thu đến bên người người ánh mắt, nàng hào phóng cười cười, cầm thủy đi vào giữa sân, nàng nhìn đến vài vị quen mắt chính phủ quan viên, cũng có một ít bản địa thương giới người, cư nhiên còn có ánh mặt trời tập đoàn. Nàng thấy Lý Chính Huy. Lý Chính Huy đang theo một vị chính phủ quan viên nói cái gì, thảo luận đến rất là nhiệt liệt. Hắn vừa chuyển đầu, thấy được Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc đối hắn cười cười, cử nâng chén, xoay người đi rồi. Lý Gia Ngọc dạo qua một vòng, sau đó đến thiên đại sảnh nhìn đến có một đám người làm thành một đống, nàng thoảng qua đi, từ đám người kẽ hở nhìn đến, bị vây quanh ở chính giữa, là Đỗ thị trưởng. Quả nhiên không hảo gần người A. Phong phát sóng, Đoạn Vĩ Kỳ tiếp theo lại nói, cũng hy vọng đại gia đối phú xương ấn tượng, có thể từ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nào đó cao quản tham ô nhận hối lộ này một mặt, chuyển vì chính diện sai lầm, tích cực cải tiến, càng ngày càng tốt. Người chủ trì muốn nói cái gì, Đoạn Vĩ Kỳ lại giành nói, kỳ thật đại gia phía trước đối phú xương hiểu biết cũng sắc thật phiến diện, chúng ta còn có rất nhiều đã thú vị lại có mị lực nghiệp vụ, không ngừng bất động sản, tài chính, điện thương này đó. Chúng ta còn làm chút thực truyền thống, thực mỹ đồ vật, thì như bố nghệ dệt. Thành phố C tiệc rượu, Lý Gia Ngọc quan sát một hồi, sau đó đi gửi chỗ cầm nàng gửi một quyển A4 lớn nhỏ sách. Nàng cầm sách, đi hướng Đỗ thị trưởng vòng đây. Đỗ thị trưởng đang cùng người bắt tay. Người nọ nắm xong tay mới vừa khởi, một người khác lại lên rồi. Lý Gia Ngọc liền đứng ở trong đám người lẳng lặng chờ đợi thời cơ, đợi một hồi lâu, nàng này một mặt đỏ tươi rốt cuộc khiến cho chung quanh người chú ý, chung quanh người nhìn nhiều nàng vài lần, Lý Gia Ngọc không chút khách khí mà tiếp tục hướng trong vòng thấu, chung quanh người xê dịch, lại nhiều xem nàng hai mắt. Này đó động tĩnh rốt cuộc dẫn tới Đỗ thị trưởng ánh mắt, đương hắn nhìn về phía Lý Gia Ngọc khi, Lý Gia Ngọc nắm chặt cơ hội lớn tiếng nói, "Đỗ thị trưởng, ta là sếp gỗ cô vấn Lý Gia Ngọc." Tưởng cùng ngài nói tam câu nói. Lý Gia Ngọc người Mỹ thanh tiểu, ở một chúng đại lao ra trong đám người thực bắt mắt, nàng như vậy cao giọng một đều, mọi người đều dừng lại xem nàng. Lý Gia Ngọc tự nhiên hào phóng, mỉm cười tiếp thu mọi người xem kỹ. Nàng thấy được Lý Chính Huy đứng ở đám người ngoại nhìn, vì thế cười đến càng ngọn. Có người cười nói, tam câu nói, còn muốn so đo đến như vậy tinh chuẩn sao? Vừa rồi câu kia tính ở bên trong sao? Lý Gia Ngọc cười cười, tính. Vì thế mọi người đều cười. Kia còn có hai câu lời nói. Đỗ thị trưởng cũng cười, như thế làm ta tò mò, nhất định đến làm ngươi nói mới được. Phong phát sóng, Đoạn Vĩ Kỳ lấy ra vài khối hoa văn kỳ mỹ vải dệt, đĩnh đặc mà nói bên trong chuyện xưa. Hắn là cái thực sẽ nói chuyện xưa người, từ cổ giảng đến nay, từ huyền nghi giảng đến tình yêu, còn sẽ nghĩa rộng rất nhiều khác nội dung. Tỷ như siêu chạy sơn, kim cương lượng, son môi sắc hào từ từ, cùng vải dệt hoa văn, sắc thái, lịch sử từ từ kết hợp. Đây là một cái bị tài phú chậm trễ chuyện xưa đại vương. Nếu lao sư của ta như vậy giảng bài ta nhất định hảo hảo nghe. Không phải, các chiến hữu, thân nhóm, chẳng lẽ không ai vấn đề hắn thai tiếng sao? Đừng bị quân địch mê hoặc. Làn đạn xoát xoát, không phải ha ha ha ha chính là các loại ngưỡng mộ cùng trêu chọc, không khí phi thường nhiệt liệt. Thành phố C tiệc rượu, Lý Gia Ngọc làm cho mọi người mặt, đi vào vòng đây, có người cho nàng làm tòa, nàng ngồi vào Đỗ thị trưởng trước mặt. Người bên cạnh càng vây càng nhiều, nàng thong dong mà lấy ra nàng kia quyển sách, ở đại gia cùng Đỗ thị trưởng trước mặt triển khai, nàng nói, đệ nhị câu nói, tưởng đưa ngài một cái lễ vật, hy vọng ngài thích. Sách mở ra, là một quyển phi thường tinh mỹ lập thể thư, nhan sắc diễm lệ, chế tác rất thật. Thư phi thường hậu, nhưng kỳ thật chỉ có 3 cái chiếc trang, mỗi một tờ phi thường xuất sắc. Đệ nhất trang, là thành phố C tiêu chí thương vòng quảng trường. Vừa mở ra, thương trường, cửa hàng, quảng trường đều lập lên. Lý Gia Ngọc lôi kéo thư biên che giấu tiểu tay hãm, đèn đường lập lên, lại kéo một khắc ăn, vành ngai xanh cùng quảng trường trang trí suối phun trở lập lên. Mỗi một lần tay hãm, này thương vòng quảng trường đều mỹ lệ một phần. Ngay từ đầu đại gia chỉ là tò mò, nhưng theo Lý Gia Ngọc một lần kéo động tay hãm, mọi người đều hoa kinh ngạc cảm thán một tiếng. Đỗ thị trưởng cũng xem đến mùi ngon. Lý Gia Ngọc cuối cùng lôi kéo, thương trong giới đứng lên mấy cái xinh đẹp mẫu anh thất. Này mẫu anh thất phi thường thấy được, mấy cái kéo chết sau, nó bày biện ra lập thể tư thái. Còn có thể mở cửa. Lý Gia Ngọc kéo động một cái hoạt động chiếc côn, giao diện thượng đứng lên đám người giống ở đi lại, những người khác đều là hắc bạch hoàng hôi như vậy độc thân, chỉ có mang theo bảo bảo đám người là màu sắc rực rỡ. Lý Gia Ngọc thực kiên nhẫn mà biểu thị xong tam trang. Thương vòng, gây dựng sự nghiệp viên nhà xưởng, công viên. Sau đó Lý Gia Ngọc cười nói, Đỗ thị trưởng, ta đệ tam câu nói là, xếp gỗ cô vẫn bảo bảo tới mẫu anh thất, nguyện vì thành phố C sáng lập thành toàn quốc 10 đại văn minh làm mẫu thành thị cống hiến lực lượng. Chương 100 đệ 100 chương. Lý Gia Ngọc những lời này vừa ra, bên cạnh có người gieo họ. Lý Gia Ngọc chỉ là mỉm cười, nhìn Đỗ thị trưởng. Đỗ thị trưởng ha ha cười, khen, thực hảo. Hắn chỉ Lý Gia Ngọc, đối với chung quanh đám kia nhân đạo, nhìn xem nhân gia ý thức, xí nghiệp không cần chỉ nghĩ kiếm tiền. Lý Gia Ngọc vội nói, chúng ta mẫu anh thất xác thật là ôm mãnh liệt xã hội ý thức trách nhiệm ở làm. Chung quanh người lại cười rộ lên. Lý Gia Ngọc đem lập thể mô hình thư hợp nhau tới, đôi tay phủng đưa tới Đỗ thị trưởng trong tay, Đỗ thị trưởng, đưa cho ngài. Cảm ơn. Đỗ thị trưởng hào phóng nhận lấy. Lý Gia Ngọc sấn này sẽ công phu nói, chúng ta mẫu anh thất thiết kế là trải qua thật mạnh sàng chọn đoạt giải tác phẩm. Thiết kế sư tương quan thiết kế ở nước ngoài cũng tiếp không ít đơn đặt hàng. Nói cách khác, nước ngoài thành thị, ở dùng cùng hệ liệt mẫu anh thất vì thị dân cung cấp phục vụ. Chúng ta có minh tinh, thương giới khắp nơi nổi danh nhân sĩ duy trì, bảo bảo tới MV cùng ca khúc nhiệt độ rất cao, ảnh đế liên húc cho chúng ta hô một tiếng bảo bảo, mau tới. Chúng ta đã làm một loạt dự nóng hổi mở rộng, bảo bảo tới mẫu anh thất còn không có đại quy mô rơi xuống đất cũng đã có xã hội lực ảnh hưởng. Chúng ta giải quyết tài chính vấn đề, bắt lấy mẫu anh nhãn hiệu hợp tác. Chúng ta có app, cùng bản đồ app cũng nói chuyện hợp tác, gia trưởng mang theo bảo bảo lên phố, có thể thực phương tiện mà tìm thấy được mẫu anh thất vị trí. Chúng ta thành lập khách phục hệ thống, mẫu anh thất sử dụng còn có thể cùng thị dân tạp liên thông. Sở hữu này đó phục vụ, thành phố C sẽ là ở cả nước đầu cái thực hiện thành thị. Thị trưởng, chúng ta hiện tại đang ở thành thị quản lý cục xin rơi xuống đất hợp tác, thỉnh thị trưởng cũng nhiều hơn duy trì. Lý Gia Ngọc tự nhiên hào phóng, ngữ điệu nhẹ nhàng, ăn nói rõ ràng. Một phen lời nói thông thuận lưu loát, không chút nào tạp đốn. Đỗ thị trưởng lại cười, tốt, cảm ơn ngươi. Ta biết giải. Cảm ơn Đỗ thị trưởng. Lý Gia Ngọc cũng không dây dưa, nàng đứng lên, hơi hơi không người gật đầu làm cái lễ. Sau đó nàng chuyển hướng đám người vòng đây, cười nói, chúng ta xếp gỗ cố vấn cũng vì xí nghiệp cung cấp các loại cố vấn phục vụ. Các vị thương giới đại lão nếu yêu cầu tìm cố vấn công ty, cũng thỉnh nhớ rõ chúng ta ha. Chúng ta tên đặc biệt hảo nhớ, đều xếp gỗ. Mọi người cười. Lý Gia Ngọc đối đại gia thiếu không người, rời đi. Phía sau có thanh âm nghị luận, cũng có người ở kêu Đỗ thị trưởng, tiếp tục tân đề tài, nhưng Lý Gia Ngọc không có quay đầu lại. Nàng đi đến rượu đài chỗ đó, cầm một ly băng nước chanh, uống lên hai đại khẩu, kinh hoàng tâm còn không có bình phục, chỉ có nàng chính mình biết nàng vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương. Biểu hiện đến không tồi. Phía sau có người nói chuyện, Lý Gia Ngọc xoay người, nhìn đến Lý Chính Huy. Ngươi hảo, Lý Tổng. Lý Gia Ngọc khách sáo mà giả cười. Ngươi hảo, Lý Tổng. Lý Chính Huy cũng tiếp đón. Lý Gia Ngọc đem nước chanh uống cạn, xoay người đem không cái ly thả lại trên đài. Lý Chính Huy nói, Lý Tổng mầu anh thất hạng mục, xem ra đẩy mạnh đến không tồi. Lý Gia Ngọc cười nói, còn hành, vẫn luôn ở nỗ lực. Chúng ta bên này là ở tổng hợp đánh giá, hợp đồng phương diện, xác thật là làm Lý Tổng đợi lâu. Lý Gia Ngọc cười cười, tươi cười mang theo chút trào phúng, nhưng ngữ khí vẫn là khách sáo, Lý Tổng khách khí. Ánh mặt trời lớn như vậy tập đoàn, là phải hảo hảo đánh giá. Lý Chính Huy dừng một chút, nói, quý công ty cùng vị hương tranh cãi, ta thật là không biết nội tình, ngày đó thuần túy muốn vì hai bên hòa giải, ta cùng với Thái Tổng nhận thức thật lâu, nhưng cũng đều không phải là Lý Tổng cho rằng tình nghĩa vào sinh ra tử, nghĩ đến ngày đó làm Lý Tổng có chút hiểu lầm, ta cũng là tiếc nuối. Chỉ là sau lại đảo không hảo lại cùng Lý Tổng nói cái gì, nhất thời không kéo xuống thể diện tới. Lý Gia Ngọc nói, Lý Tổng nói quá lời, Lý Tổng cùng Thái Tổng cái gì giao tình, chúng ta nhưng quản không được. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, có lý phân rõ phải trái, theo nếp luật pháp, chúng ta làm việc chính là như vậy. Lý Chính Huy cười cười. Lúc này có hai người đi tới, chờ Lý Gia Ngọc cùng Lý Chính Huy nói chuyện với nhau ngoài vòng, Lý Chính Huy liền không hề nói cái gì, gật gật đầu nói, hợp đồng ta sẽ thúc giục một thúc giục. Lý Gia Ngọc trong lòng cuồng phun tào, nhưng chịu đựng chưa nói khó nghe lời nói, chỉ khách khí cùng Lý Chính Huy nói, Lý Tổng, tài kiến. Lý Chính Huy đi rồi, chờ ở một bên hai người lại đây. Tự báo ra môn, bọn họ là một nhà quảng cáo đại lý công ty, trên tay có cả nước cùng buồn thị các loại sản phẩm khách hàng, bọn họ phía trước liền chú ý đến bảo bảo tới mở rộng, nhìn đến hạng mục có quảng cáo hợp tác không gian, chỉ là vẫn luôn không thấy rơi xuống đất, liền chỉ là quan sát. Hiện tại nhìn thấy Lý Gia Ngọc, liền lại đây trước nhận thức. Lý Gia Ngọc biết này công ty, là ra cả nước bài được với tiền tam quảng cáo công ty, nhà này là thành phố C chi nhánh công ty. Nàng thật cao hứng mà cùng bọn họ trao đổi danh thiếp, bỏ thêm di động liên lạc. Lúc sau lục tục, không ít người lại đây cùng Lý Gia Ngọc kết giao, có đối bảo bảo tới có hứng thú, có yêu cầu hiểu biết cố vấn phục vụ. Còn có thuần túy lại đây thông đồng liêu tao. Lý Gia Ngọc đêm nay thượng để lại không ít liên lạc phương thức, thắng lợi trở về. Lý Gia Ngọc về đến nhà, đã rơi xuống giày cao gót, mệt mỏi mà đảo trên sofa. Nam một hồi nhớ tới ở tiệc rượu thượng khi nhìn đến di động thượng có đoạn vị kỳ nhắn lại, chỉ là lúc ấy vội vàng xã giao, không cờ lạc mở xem. Lúc này có rảnh, nàng lấy ra di động. Ta cùng ngươi nói, này giới cư dân mạng tố chất không được, chỉ quan tâm thai tiếng, không nhiệt tâm tìm tòi nghiên cứu hôn nhân. Lý Gia Ngọc cười cười, đi lục soát đoạn vị kỳ thăm hỏi. Thăm hỏi nhiệt độ còn rất cao, vài cái đại V cùng truyền thông đều đăng lại liên tiếp, có tiêu đề đặt tên, Phú Xương Tân Phái trưởng môn chính miệng thừa nhận thai tiếng. Có thể nha. Đoạn tổng ngươi lá gan rất đại. Một trường bài liên tiếp, Lý Gia Ngọc thực quyết đoán mà liền tuyển này điểm đi vào. Nội dung trích yếu viết, đoạn vị kỳ ở Phú Xương bất động sản rèm pha xin lỗi sẽ sau, đầu độ bộc lộ quan điểm truyền thông, đĩnh đặc mà nói lối buôn bán, đại tú hắn chính thao tác dệt nghệ thuật triển, một phản thường lui tới ở công chúng trước mặt tùy hứng bị xoáy hình tượng, thể hiện rồi này trí thức cùng học thức phong phú một mặt, cũng chính miệng thừa nhận thai tiếng. Toàn bộ thăm hỏi 40 phút, Lý Gia Ngọc mùi ngon nhìn. Phía trước đại bộ phận nội dung đều ở giảng Phú Xương giảng dệt nghệ thuật, còn có khác một ít được lưu ý ngành sản xuất. Đoạn vị kỳ tài ăn nói lợi hại, Lý Gia Ngọc cảm thấy chính mình thật không phải đeo lão bà lự kính thổi phồng, nàng cảm thấy chỉ cần đoạn vị kỳ nguyện ý, bằng hắn lịch duyệt, tư tưởng cùng học thức, hắn thật sự có thể thảo bất luận cái gì một nữ tính niềm vui. Này xem làn đạn một cái lại một cái thổ lộ là có thể xác nhận. Thăm hỏi cuối cùng, rốt cuộc đến hai tiếng. Lý Gia Ngọc tinh thần rung lên, trước điểm tạm dừng, đi thay đổi thân thoải mái quần áo ở nhà, thượng vê nút cờ, uống nữa nước miếng, ôm di động hoa đến trên giường đi, tìm cái thoải mái tư thế. Lúc này mới giờ bắt đầu. Người chủ trì từ làn đạn chọn vấn đề, thực cố tình mà chọn đoạn vĩ kỳ mấy tắc hai tiếng hỏi, bao gồm thật lâu phía trước lớn nhỏ minh tinh, còn có không lâu trước đây đoạn triệu hai nhà tụ hội nháo ra tới kia thứ nhất. Đoạn vĩ kỳ đều phủ nhận. Hắn còn bất đắc dĩ nói, trước kia truyền thông nguyện ý báo ta hai tiếng, không phải bởi vì ta, là bởi vì vừa lúc ta cùng với vài vị nổi danh nữ sĩ trùng hợp ở bên nhau, mượn nữ sĩ nhóm quang. Hiện tại truyền thông cũng mặc kệ ta với ai ở bên nhau. Chỉ cần là cái nữ, liền đưa tin một chút. Nói như vậy lên, ta mấy năm nay tiến bộ cũng là rõ ràng. Nhưng là cũng thỉnh các truyền thông nhiều làm bài tập, ta cùng ta mẹ ở bên nhau thời điểm, cũng đừng viết ta đáp thượng phú bà. Ta mẹ là tuổi trẻ xinh đẹp, nàng rất cao hứng, ta cao hứng không đứng dậy a. Người chủ trì cười. Làn đạn cũng ha ha ha. Lý Gia Ngọc ngẩn người, cư nhiên còn có này thứ nhất. Nàng cũng chưa nhìn đến đã bị xóa. Người chủ trì thuận miệng hỏi, kia Đoạn phu nhân đối Đoạn tổng thai tiếng là cái gì thái độ? Vị nào Đoạn phu nhân? Đoạn Vĩ Kỳ hỏi. Lão bà của ta đại khái sẽ thu thập đứng lên đi, ngày nào đó sinh khí hổ ta trên mặt. Lý Gia Ngọc. Gia hỏa này có phải hay không nhìn lén nàng trong máy tính phồn đờ? Lan Đạn lập tức điên rồi, toàn bình ha ha ha. Đoạn tổng đối tương lai lão bà thực dung túng A. Lão bà bóng dáng còn không có liền tú ân ái thật sự quá phạm quy. Ta sẽ không hổ ngươi trên mặt, lão công. Chú ý, lậu đề. Ai có thể làm Đoạn phu nhân? Đắc, muốn hiểu biết đối thủ, thăm dò Đoạn tổng sở hữu hai tiếng đối tượng. Sau lại người chủ trì lại chọn cái vấn đề, Đoạn tổng làm việc xem ra là sấm rền gió cuốn cái loại này phong cách, thực quyết đoán. Như vậy dứt khoát mà liền tự phạt nửa năm tiền lương, có vong hữu hỏi nửa năm không lãnh tiền lương làm sao bây giờ. Đoạn Vĩ Kỳ nói, kỳ thật hắn cũng không phải thật sự quan tâm, đúng không? Người chủ trì cười. Đương nhiên không phải thật sự quan tâm, giai cấp tư sản nào để ý tiền lương. Đại gia chỉ là muốn nhìn một chút hắn như thế nào đáp mà thôi. Đoạn Vĩ Kỳ nói, cùng nam nhân khác giống nhau a, không tiền lương, liền tìm lao bà dưỡng ta a. Lan Đạn một tảng lớn a a a a a a. Lao công, không thành vấn đề, ta dưỡng ngươi. Ta cho rằng hắn sẽ nhân cơ hội trả lời như vậy nghiêm trọng sai lầm đương nhiên liền phải phạt, tiền lương không quan trọng, quan trọng là xí nghiệp thái độ. Cái kia xí nghiệp thái độ thật là tiêu chuẩn đáp án, đáng tiếc chúng ta Đoạn tổng không có tiêu chuẩn đáp án. Tìm lao bà dưỡng, ha ha ha ha ha. Làm hắn lao bà thật không dễ dàng a. Như vậy xoáy nam nhân, dưỡng lên khẳng định thực phí tiền. Nhưng là ta không sợ. Đến đây đi, ta dưỡng. Ta đáp ứng ngươi, lao công. Chú ý, lại lộ đề, ai có thể làm Đoạn tổng lão bà đâu. Đắc, có tiền nữ nhân. Người chủ trì nhìn đến Làn Đạn cười to, Đoạn Vĩ Kỳ nhướng mày mau, không hỏi xem lão bà của ta là ai. Còn dùng hỏi sao? Ta không nghe, ta không nghe. Lao công, ta ở chỗ này. Ta không hỏi, bởi vì ta biết. Chính là ta. Lão công, không phải nói tốt điệu thấp không cho hấp thụ ánh sáng sao. Những cái đó nhận lão công đều là yêu ma quỷ quái đi. Ghê tởm. Người chủ trì nhìn Làn Đạn tiếp tục cười. Đoạn Vĩ Kỳ. Người chủ trì nói tiếp, hảo, hiện tại có thể tổng kết ra tới Đoạn tổng phu nhân là vị như thế nào nữ tính. Đệ nhất, đối Đoạn tổng thai tiếng rõ như lòng bàn tay. Đệ nhị, có tiền nuôi nổi Đoạn tổng. Đệ tam, nàng nhất định thật xinh đẹp. Đoạn Vĩ Kỳ gật đầu, đúng vậy. Tóc dài mỹ nữ. Đoạn Vĩ Kỳ lắc đầu, không phải, là tóc ngắn. Làn Đạn lại tiểu kích động lên. Xem đi, liền nói đều ở nói bừa. Đoạn tổng thích tóc dài mỹ nữ, toàn thế giới đều biết. Ta chính là tóc ngắn. Người chủ trì, hỏi mau hắn, hắn lao bà là nam vẫn là nữ. Tóc ngắn, hừ. Người chủ trì tiếp tục liêu, kia nàng sẽ là cái gì loại hình. Đoạn Vĩ Kỳ lại đáp, chức nghiệp nữ tính, nữ cường nhân loại hình, nàng thực đáng yêu. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Hoa hoa công tử hình xứng nữ cường nhân hình, mặc danh hỉ cảm. Ta chính là chức nghiệp nữ tính, nữ cường nhân hình, ta cũng thực đáng yêu. Quá tâm cơ, cố ý nói loại này không theo cách cũ đáp án tới dẫn phấn. Đoạn Vĩ Kỳ tiếp tục nói, nàng đã giống cửu con, lại giống kỵ sĩ. Lý Gia Ngọc nhìn không được, nàng trở mình đấm gối đầu, người mới cửu con. Nói hiệu nói vượng, hủy ta hình tượng. Chính là mặt thực hồng, trong lòng ở mạo phấn hồng phao phao. Lan Đạn tự ở trên màn hình chạy vội, có thể. Đã hiểu biết Đoạn tổng lão bà loại hình, chính là, không tồn tại. Lý Gia Ngọc đống nhiên minh bạch Đoạn Vĩ Kỳ phát tới kia tin tức ý tứ. Có điểm đáng thương. Lý Gia Ngọc cấp Đoạn Vĩ Kỳ gọi điện thoại, Đoạn Vĩ Kỳ tiếp, nhưng hắn kia đầu còn ở cùng người ta nói lời nói. Hảo, đừng nói nữa, ta nơi nào có gây họa. Ta nói nhân gia cũng không tin a coi như ta trước tiên dự nhiệt, về sau trực tiếp công bố thời điểm đại gia sẽ không quá kinh ngạc, tương đối dễ dàng tiếp thu. Lý Gia Ngọc nghe được Đoạn Diên Phú cùng một nam nhân khác thanh âm, xem ra Đoạn Vĩ Kỳ đêm nay thăm hỏi lộ ra đã kết hôn làm phú xương khẩn trương. Ai, Lý Gia Ngọc ở trong lòng thở dài. Bọn họ có thể có ý kiến gì không, về sau ta khẳng định muốn đem ra Đai Ngọc đi ra ngoài buộc lộ quan điểm nha. Làm cho bọn họ nhìn xem, cái gì là cựu con cùng kỵ sĩ hợp thể. Nữ cường nhân hình manh thành như vậy, bọn họ gặp qua không? Chỉ biết ha ha ha ha, không kiến thức. Lý Gia Ngọc còn không có liêu liền tưởng quải điện thoại. Ngẫm lại có điểm đáng sợ, nguyên tưởng an ủi hắn tâm tức khắc không có, siêu tưởng gia nhập thảo phạt đội ngũ. Về sau nàng đến bị người cầm này thăm hỏi đối lập đi. Manh manh nữ cường nhân. Cựu con kỵ sĩ. Này đến mang cái gì lự kính xem nha. Chương 101 đệ 101 chương. Uy, Gia Ngọc. Không chờ Lý Gia Ngọc lấy lại tinh thần, Đoạn Vĩ Kỳ bên kia liền tiếp đón nàng. Hắn đôi hắn bên kia người ta nói, ta tiếp cái lao bà của ta điện thoại. Đợi lát nữa lại nói. Lý Gia Ngọc chạy nhanh nói, ngươi có việc liền vội đi, ta chính là nói cho ngươi một tiếng, ta đêm nay rất thuận lợi. Phải không? Đoạn Vĩ Kỳ tính trẻ con giống nhau oán giận, ta không tính thuận lợi. Lý Gia Ngọc nhẫn cười, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ một giấc lên thì tốt rồi. Ta bên này còn có cái tiểu sẽ. Vậy ngươi vội đi, ta treo. Từ từ. Đoạn Vĩ Kỳ nói, ta thăm hỏi, ngươi nhìn sao? Còn không có tới kịp đâu. Lý Gia Ngọc sợ bị hắn lôi kéo lý luận, làm cho hắn bên kia tiểu sẽ thành viên mặt, nàng vẫn là duy trì một chút cửu con tôn nghiêm đi. Vậy ngươi mau xem. Hành, hành. Lý Gia Ngọc trấn an hắn, mở hộp xong sớm một chút nghỉ ngơi. Treo điện thoại, Lý Gia Ngọc tắm rửa thu thập một hồi vội. Nghỉ ngơi giường chuẩn bị ngủ, một soát di động, nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ cho nàng hẹ chặt để lại ngôn. Ngươi khẳng định nhìn, kẻ lừa đảo. Lý Gia Ngọc. Đoán được như vậy chuẩn. Ngươi khẳng định cho ta nhớ tiểu trướng. Ngươi nói cái gì cũng đúng. Bất quá trừ bỏ tú ân ái không thành công, mặt khác bộ phận ta còn là nói được thực đã quyền. Lý Gia Ngọc rốt cuộc nhịn không được hồi hắn, nói được đặc biệt hảo, quá có mị lực, ta đều phải ghen ghét. Qua một hồi lâu Đoạn Vĩ Kỳ mới hồi phục. Vừa rồi đi tắm rửa. Lại phát một cái, các nàng kêu ta lão công ngươi ghen tị. Còn phát lại đây một chuỗi mặt đỏ biểu tình, vui vẻ biểu tình, tự tin biểu tình. Lý Gia Ngọc nói, không phải, các nàng là ai nha? Ngươi nhận thức sao? Đánh đều không cần đánh. Đoạn Vĩ Kỳ. Lý Gia Ngọc, ta chính là ghen ghét ngươi tài hoa cùng phong độ. Đoạn Vĩ Kỳ ngạc nhiên, ngươi không ghen ghét tình địch, ngươi ghen ghét chính mình lão công. Ngươi vớt mông ngửa con đường không giống người thường a Lý Tổng. Lý Gia Ngọc ha ha cười. Hiện tại vui vẻ không? Nàng hỏi hắn. Đoạn Vĩ Kỳ hồi lại đây một cái vui vẻ đến xoay vòng vòng đồ. Lý Gia Ngọc cũng vui vẻ. Nàng phát qua đi một cái mòa mòa đồ. Hai người lại nói một thời gian nhàm chán nói, từng người ngủ. Lý Gia Ngọc nằm trên giường, nghĩ Đoạn Vĩ Kỳ, cảm thấy thực kiêu ngạo. Hắn thật sự ưu tú. May mắn hắn như vậy ưu tú, làm chính mình có đuổi theo động lực. Ngày hôm sau, Lý Gia Ngọc lại đi thành thị quản lý cục. Nàng mang qua đi hai bổn lập thể mô hình thư. Một quyển đưa cho Liêu chủ nhiệm, một quyển khác muốn tặng cho Lâm cục trưởng. Mặt khác còn có một cái đua trang tốt bỏ túi màu anh thất xếp gỗ mô hình, tiểu xảo tinh xảo, từ bên ngoài màn hình đến bên trong ghế dựa, cùng tỷ lệ xúc phóng, rất thật đến vật thật dường như. Môn có thể mở ra, biển quảng cáo mặt trên dán giấy có thể đổi, bàn, ghế, tấm ngăn, giường em bé hết thể có thể hủy đi. Lâm cục trưởng không ở, Lý Gia Ngọc liền cùng nhau giao cho Liêu chủ nhiệm. Liêu chủ nhiệm cười nói, tiểu Lý có thể a, kịch bản càng ngày càng nhiều ha. Lý Gia Ngọc cười, này nơi nào là kịch bản, đây là biểu hiện thành ý phương thức càng ngày càng nhiều. Liêu chủ nhiệm lại nói, ta còn nghe nói một chuyện đâu, nói ngươi ở bãi đỗ xe điên cuồng đuổi theo Lâm cục trưởng xe, Lâm cục trưởng sợ ngươi dẫm lên cao cùng quăng ngã hủy dung tìm trong cục phiền thoái, cho nên dừng xe đáp ứng làm ngươi ngày hôm sau đi văn phòng đẩy hạng mục. Lý Gia Ngọc ha ha cười, này đương nhiên không phải thật sự. Không phải thật vậy chăng? Lý Gia Ngọc chớp chớp mắt, cần thiết là lời đồn à, bằng không sở hữu tưởng nói sự, toàn mang giày cao gót ở bãi đỗ xe xếp hàng chờ truy xe, kia Lâm cục đến nhiều chán ghét ta. Chúng ta mẫu anh thất hạng mục khẳng định đến hoàng. Liêu chủ nhiệm cười, nhưng không, không thấy bãi đỗ xe bảo an đều gia tăng rồi. Thiệt hay giả? Lý Gia Ngọc hì hì cười. Liêu chủ nhiệm cũng cười, hắn buông mẫu anh thất xếp gỗ mô hình, lại mở ra lập thể thư, một cái tay hãm chơi một lần, rất lợi hại à, làm được thật xinh đẹp. Ta cũng cảm thấy. Lý Gia Ngọc nói, một quyển đưa cho ngài, một quyển cấp cục trưởng. Thiết kế sư mấy ngày liền tăng ca đẩy nhanh tốc độ, cũng liền làm ra tam buồn. Ta ngày hôm qua mới vừa hồi thành phố C, buổi tối đi tham gia cái tiệc rượu, vừa lúc gặp thị trưởng, ta liền tặng hắn một quyển. Liêu chủ nhiệm ngón tay chỉ Lý Gia Ngọc, còn nói ngươi kịch bản không nhiều lắm. Lý Gia Ngọc cười cười, chỉ cùng lập thể thư kẹp cùng nhau tấm cạt, còn có cái này, phiền toái Liêu chủ nhiệm cùng nhau cấp cục trưởng. Tấm cạt thượng viết, nguyện vì thành phố C sáng lập trở thành cả nước 10 đại văn minh làm mẫu thành thị cống hiến lực lượng. Liêu chủ nhiệm điểm tấm cạt, ta nhất định giúp ngươi đưa đến cục trưởng trong tay. Lý Gia Ngọc cảm tạ, trở về chờ tin tức. Lý Gia Ngọc cùng Hạ Diệp Xuân sửa sang lại tiệc rượu về trên lạc thượng các gia công ty tài nguyên, ấn công ty nghiệp vụ cùng tiếp xúc tình huống đã phát biểu kiện liên lạc, cũng an bài đến nghiệp vụ bộ môn theo vào. Lý Gia Ngọc mỗi ngày đều cùng Liêu chủ nhiệm liên lạc, cũng sẽ cùng mục bí thư Vân An, khách khí mà dò hỏi một chút tiến độ. Thứ 6, Liêu chủ nhiệm thật cao hứng mà thông chi Lý Gia Ngọc, nghe nói thị trưởng bên kia dò hỏi Lâm cục có quan hệ bảo bảo tới mâu anh thất rơi xuống đất hợp tác sự. Lâm cục có đem hạng mục thư chia thị trưởng văn phòng. Lý Gia Ngọc phi thường phấn chấn. Thứ hai, Lý Gia Ngọc nhận được mục bí thư điện thoại, mục bí thư thỉnh Lý Gia Ngọc đi trong cục, có chuyện thương lượng. Lý Gia Ngọc đi. tới rồi chỗ đó vừa thấy, Liêu chủ nhiệm cũng ở, Lâm cục trưởng vẫn là kia phó nghiêm túc biểu tình. Hắn nói thị trưởng cùng hắn câu thông, ở công chúng nơi thiết lập mẫu anh thất, đối thành phố C văn minh xây dựng có chính diện tích cực tác dụng. Ấn quy tắc loại này hạng mục là nên khai cái công khai đấu thầu sẽ, nhưng trước mắt xin này hạng mục chỉ có xếp gỗ cố vấn một nhà. Có lẽ các ngươi sẽ không gặp được cường hữu lực đối thủ, nhưng nên đi lưu trình vẫn là phải đi. Cho nên liền tính không phải đấu thầu, cũng yêu cầu làm một cái công khai hạng mục thuyết minh sẽ, mặt khác tương quan bộ môn cùng thị trưởng văn phòng đều sẽ người tới, sẽ liền hạng mục chi tiết vấn đề. Các ngươi yêu cầu bao lâu thời gian chuẩn bị? Lý Gia Ngọc tâm kinh hoàng, đã chuẩn bị thật lâu, tùy thời có thể lên sân khấu. Lâm cục trưởng nhìn thoáng qua mục bí thư, mục bí thư nhìn nhìn hành sự lịch, vậy thứ 6 tuần sau buổi sáng 10 giờ. Có thể. Lý Gia Ngọc một ngụm đáp ứng. Từ thành thị quản lý cục rời đi, Lý Gia Ngọc tâm tình kích động, nàng gấp không chờ nổi mà cấp Hạ Diệp Xuân gọi điện thoại, hướng nàng báo cáo tin tức tốt này. Hai người ở trong điện thoại cùng nhau thét chói tai. Môn một lần lại một lần bị đóng lại, nhưng các nàng kiên trì sờ soạng, chính là đẩy ra một phiến cửa sổ. Hiện tại, các nàng chờ mong, dò ra cửa sổ đi, nên đón ánh mặt trời. Lý Gia Ngọc trở lại công ty, thành thị quản lý cục hạng mục thuyết minh công kỳ đã ra tới. Lý Gia Ngọc đem lưu trình thủ tục làm đủ, đệ trình sớm đã chuẩn bị tốt tài liệu. Thứ tư buổi chiều, ánh mặt trời tập đoàn liên lạc người Thịnh Yến cấp Lý Gia Ngọc tới điện thoại, nàng nói hợp đồng đã thẩm qua, pháp vụ bên kia lưu trình cùng cao quản lưu trình đều đã đi xong, tùy thời có thể ký tên. Ta đem chúng ta bên này cuối cùng xác nhận quá phiên bản phát người hồng thư, ngươi nhìn xem. Nếu không có vấn đề, các ngươi thiêm hảo chuyển phát nhanh lại đây, chúng ta bên này liền an bài ký tên. Lý Gia Ngọc cờ lạc mở hồng thư xem xét, nói, tốt, đã thu được. Bất quá chúng ta bên này hiện tại cũng có chút tân trạng huống, đại khái cũng yêu cầu các ngươi chờ một chút. Bởi vì thời gian thật sự kéo lâu lắm, chúng ta hạng mục hợp tác có chút tân biến hóa, chúng ta cũng yêu cầu tổng hợp đánh giá, nhìn xem có hay không càng nhiều có thể hợp tác địa phương, chờ chúng ta đều trải vớt lại, đến lúc đó lại cụ thể câu thông, Thịnh tỷ ngươi xem có thể chứ. Lý Gia Ngọc đem ban đầu ánh mặt trời tập đoàn kéo dài qua loa lấy lệ các nàng lý do lại dập khuôn đẩy hồi cho bọn hắn. Như vậy a? Thịnh Yến thực ngoài ý muốn. Ân. Lý Gia Ngọc lại nói, thật là ngượng ngùng, xác thật thời gian kéo lâu lắm, hạng mục có chút biến hóa cũng thực bình thường. Ta thứ ba tuần trước ở thương nghiệp diễn đàn tiệc rượu thượng gặp được các ngươi Lý Tổng, ta còn nói với hắn tới. Hắn biết chúng ta tình huống. Thịnh Yến kia điện thoại kia đầu đồn đốn, nói, kia hành đi, ta đuổi kịp đầu nói một tiếng. Ta sẽ hồi một phong bưu kiện cho ngươi, gửi bản sao Lý Tổng, sẽ không làm ngươi khó làm. Lý Gia Ngọc khách khách khí khí, chúng ta sẽ mau chóng đem hạng mục tình huống sửa sang lại rõ ràng, mau chóng cho các ngươi hồi phục. Mỗi một câu ứng đối lý do thoái thác, đều là ấn ánh mặt trời lúc trước ứng phó bọn họ tới, Lý Gia Ngọc nói được lưu sướng, không chút nào chuẩn dạ. Thịnh Yến đại khái cũng là minh bạch ý tứ, ứng hạ. Lý Gia Ngọc cấp Thịnh Yến trở về bưu kiện, ý tứ cùng trong điện thoại giống nhau, hơn nữa gửi bản sao Lý Chính Huy hồng thư. Bưu kiện gửi đi, nàng cũng không hề tốn tâm tư dưới ánh nắng tập đoàn thượng. Lý Chính Huy sẽ là cái gì phản ứng, nàng hoàn toàn không rảnh để ý tới. Hiện tại bọn họ xếp gỗ đang toàn lực chuẩn bị chiến tranh hạng mục thuyết minh sẽ, chính điều động nhân thủ, tất cả đều ở vội việc này. Nay cuối tuần Lý Gia Ngọc không cùng Đoạn Vĩ Kỳ chạm mặt, nàng đem trước mắt tiến triển nói cho hắn. Đoạn Vĩ Kỳ cũng thực lý giải, hắn cổ vũ nàng cố lên. Chỉ trước mắt, thứ sáu tới rồi. Lý Gia Ngọc trước đó được Liêu chủ nhiệm tin tức, hạng mục công kỳ văn kiện thả ra đi sau, thật là có chút khác công ty tới hỏi thăm. Kỳ thật rất nhiều công ty cũng đều là cảm kích, bởi vì bảo bảo tới xác thật còn rất có mức độ nổi tiếng. Nhưng mẫu anh thất hạng mục không hảo làm, nhu cầu lợi nhuận không gian tiểu, thao tác khó khăn đại, cho nên phía trước cũng không khác công ty theo vào. Nhưng thấy được hiện tại đột nhiên có hạng mục thuyết minh biết, liền tới hỏi một chút nhưng có hay không phân một ly canh khả năng tính. Lý Gia Ngọc ha ha cười, làm đại gia tới nhà, nhiều người nhặt tuổi thì lửa to. Liêu chủ nhiệm, không phải ta thổi, 19 thứ hạng mục phương án cải tiến. Chúng ta có một bản chính là cùng khác công ty hợp tác hoạt động. Rốt cuộc việc này phí tổn cao, có người cùng nhau chia sẻ là chuyện tốt. Chúng ta tiếp thu gia nhập. Ngài đem ta điện thoại phát ra đi, ai ngờ hỏi đều tới. Liêu chủ nhiệm ấn nàng nói làm, nhưng còn không có công ty tới liên lạc nàng. Lý Gia Ngọc biết mọi người đều ở quan vọng, muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng. Thứ 6, Lý Gia Ngọc, Hạ Diệp Xuân mang theo công ty mấy cái đồng sự tới rồi thành thị quản lý cục. Hạng mục thuyết minh lại ở chỗ này tiểu lễ đường khai. Lý Gia Ngọc nhìn nhìn, dưới đài còn rất nhiều người, nàng hít sâu một hơi, thực khẩn trương. Lý Gia Ngọc cấp Đoạn Vĩ Kỳ phát thoại trạng, muốn lên sân khấu. Chúng ta sẽ thành công đi. Nhất định không thể ra sai lầm, nhất định phải đem hạng mục nói được thông tú, cấp kính, cổ động nhân tâm, phải bị được cân nhắc, khiêng được chất vấn. Đoạn Vĩ Kỳ biết nàng thời gian an bài, liền chờ di động bên, lập tức cho nàng hồi phục, đừng khẩn trương, ngươi có thể như vậy mở màn, đại gia hảo, ta là Gia Ngọc đảo đảo chủ, ta kêu Lý Gia Ngọc. Lý Gia Ngọc cười rộ lên, người này như thế nào như vậy phiền nhân. Hạng mục thuyết minh sẽ bắt đầu rồi. Hạ Diệp Xuân làm mở màn, chào mọi người, ta là Hạ Diệp Xuân, là một vị 2 tuổi rưỡi hải tử mẫu thân. Cũng là bảo bảo tới mâu anh thất hạng mục khởi xướng người. Lý Gia Ngọc nói, chào mọi người, ta là Lý Gia Ngọc, còn không có hài tử, cũng là bảo bảo tới mâu anh thất hạng mục khởi xướng người. Một vị khác nữ đồng sự nói tiếp, chào mọi người, ta là Lưu Hiến, là một vị nửa tuổi hài tử mẫu thân. Là bảo bảo tới mâu anh thất hạng mục khách phục giám đốc. Một vị khác nam đồng sự nói, chào mọi người, ta là Đồng Đào, còn không có đối tượng, là bảo bảo tới mâu anh thất marketing giám đốc. Không có đối tượng hắn cắn tự đặc biệt rõ ràng, chọc cười mọi người. Hạ Diệp Xuân cũng cười, nàng cười xua tay, chỉ hướng màn hình lớn. Trên màn hình biểu hiện ra xếp gỗ công ty ảnh chụp, công nhân chụp ảnh chung. Lý Gia Ngọc nói, chúng ta đoàn đội thực tuổi trẻ, là tình cảm mãnh liệt mà có nhiệt tình đoàn đội. Chúng ta vì cái này hạng mục chủ bị 3 năm, phương án sửa bản 19 thứ, sản phẩm cải tiến 4 lần, thương vụ hợp tác đàm phán 67 thứ, hợp đồng ký tên 15 phân. Nàng ngôi nói một con số. Trên màn hình liền xuất hiện một con số. Lý Gia Ngọc không nhanh không chậm, ngắn gọn mà đem toàn bộ hạng mục chủ bị tình huống nói mấy câu nói rõ ràng, đã biểu hiện hạng mục ma hợp đến thành thục độ, lại thể hiện đoàn đội đối này hạng mục chấp nhất nhiệt tình. Tiếp theo, Lưu Yến làm thủ thế, trên màn hình xuất hiện một chương số liệu biểu đơn thượng ký lục thượng các vị gia trưởng đối mâu anh thị nhu cầu cùng cảm tưởng, chúng ta mặt đối mặt, điện thoại, internet phỏng vấn 2 vạn danh gia trưởng, tổng kết phân tích bọn họ đối mâu anh thất nhu cầu. Biểu đơn nhanh chóng lan quá, trên màn hình lại biểu hiện ra một vị lại một vị gia trưởng, bọn họ nói bọn họ hài tử bao lớn, bọn họ là bảo bảo tới mâu anh thất thể nghiệm giả, bọn họ nói bọn họ mang bảo bảo lên phố khi gặp được nuôi nấng cùng nghỉ ngơi khó khăn, còn có bọn họ đối mâu anh thất cụ thể nhu cầu. Này đó nội dung cắt nối biên tập đúng chỗ, tiết tấu mau, không cho người cảm thấy buồn, đồng thời cũng thực có thể biểu hiện vấn đề. Bảo bảo tới mâu anh thất, từ chủ bị chi mới tới hiện tại tiến triển, thiết kế tình huống. Hạng mục chi tiết, khách phục phương án cùng kỹ thuật duy trì từ từ, xếp gỗ vài người các có phần công, ở Lý Gia Ngọc chủ giảng dẫn dắt hạ, đem tình huống giới thiệu đến rành mạch. Lý Gia Ngọc cuối cùng nói, các vị lãnh đạo đại khái đối ta là tương đối quen thuộc, bởi vì là ta vẫn luôn ở hướng các vị lãnh đạo đề cử chúng ta hạng mục, nhưng hôm nay không phải ta một người tới giảng hạng mục, là bởi vì này hạng mục không phải ta một người, là chúng ta đoàn đội. Đoàn đội ưu tú, hạng mục chấp hành mới có bảo đảm. Vừa rồi sở hữu vấn đề đều là tương quan người phụ trách trực tiếp trả lời, hy vọng các vị lãnh đạo có thể vừa lòng. Mẫu anh thất cũng không riêng gì mụ mụ nhóm dùng, cũng không phải chỉ dựa vào các ba ba duy trì, là chúng ta toàn xã hội yêu cầu. Giải quyết cái này cả nước cũng chưa có thể giải quyết công chúng phương tiện nhu cầu vấn đề, ở chúng ta thành phố C, xếp gỗ cố vấn chuẩn bị sẵn sàng. Chương 102 đệ 102 chương. Xếp gỗ cố vấn chuẩn bị sẵn sàng. Những lời này, Lý Gia Ngọc nói được đặc biệt khẳng định. Nàng hào phóng thông dong mà đứng ở trên đài, ngữ điệu cùng tứ chi dáng vẻ đem nàng tự tin giải rác mở ra. Nàng bên người, đứng nàng các đồng sự, đại gia trên mặt, có khẩn trương, có chờ mong, có quyết tâm. Trên màn hình, còn ở chạy vội xếp gỗ cố vấn hạng mục thuyết minh sẽ video nội dung. Lý Gia Ngọc trong trẻo thanh âm nói, cuối cùng, xếp gỗ cố vấn hướng này đó người ủng hộ cùng hợp tác phương nói tiếng cảm tạ. Xếp gỗ cố vấn chuẩn bị tốt, cũng đồng dạng dựa vào bọn họ lực lượng. Cái thứ nhất buộc lộ quan điểm chính là Liên Húc, hắn anh tuấn mặt đột nhiên xuất hiện ở trên màn hình, phía dưới có rất nhỏ nghị luận thanh. Bảo bảo, mau tới. Nay truyền phát tin chính là Liên Húc ở MV màn ảnh. Những lời này làm đang ngồi mọi người phát ra tiếng cười. Lý Gia Ngọc nói, Liên Húc tiên sinh. Màn ảnh tiếp theo cái ra tới chính là Liên Húc nhi tử bảo bảo. Hắn ở MV liệt miệng cười đến vui vẻ đặc tả. Lý Gia Ngọc nói, bảo bảo tiên sinh. Mọi người cười to. Tiếp theo cái màn ảnh là một vị trung niên nữ sĩ, biểu tình nghiêm túc mà ở kiểm tra mới vừa ra đời sản tuyến trẻ con đồ dùng, sản phẩm thượng nhãn hiệu logo thực thấy được. Vị này chính là hợp tác nhãn hiệu chủ tịch, cũng ở MV lộ diện, nội dung thể hiện bọn họ nhãn hiệu đối sản phẩm chất lượng yêu cầu. Kiểm tra xong sản phẩm chất lượng nàng, chuyển tới thương trường màn ảnh khi đối với đi dạo phố bảo bảo hòa ái cười. Tiết Chính Hà nữ sĩ. Lý Gia Ngọc báo tên nàng. Tiết Chính Hà là cả nước nổi danh doanh nhân. Nàng xuất hiện hiệu ứng cùng Liên Húc giống nhau, dẫn tới dưới đài có chút nói nhỏ. Lam Diệu Dương tiên sinh. Lý Gia Ngọc một người tiếp một người mà đem người ủng hộ cùng hợp tác phương nhãn hiệu nhanh chóng bày ra ra tới, trong đó không thiếu nổi danh nhân sĩ cùng thực lực nhãn hiệu. Dưới đài trừ bỏ đã cảm kích, không ít người đều cảm kinh ngạc, như vậy hạng mục, cư nhiên có loại thực lực này. Lý Gia Ngọc niệm này đó tên, nhìn đến dưới đài mọi người biểu tình, đồng nhiên có loại mãnh liệt cảm giác. Giờ này khắc này, ở như thế trọng áp hoàn cảnh hạ, ở tiếp thu quan trọng nhất xét duyệt đánh giá điều kiện hạ, loại cảm giác này như thế mãnh liệt, rõ ràng mà xuất hiện trong lòng. Cảm tạ thất bại, nếu không có thua quá, các nàng phương án thật sự không tốt như vậy, các nàng tài nguyên thật sự không nhiều như vậy. Nàng cũng sẽ không nhận thức nhiều như vậy đáng yêu người, đạt được nhiều như vậy trợ giúp cùng tiến bộ. Nếu không có thất bại quá, đồng dạng đứng ở cái này địa phương, nàng sẽ không như thế có nắm chắc, tin tưởng như vậy. Trên màn hình một chuỗi dài tỏ ý cảm ơn danh sách rốt cuộc đi đến kết thúc, xếp gỗ đoàn đội lại lần nữa tập thể bộc lộ quan điểm. Trên đài Lý Gia Ngọc nhìn thoáng qua Hạ Diệp Xuân, nàng cũng vừa lúc nhìn về phía nàng. Lý Gia Ngọc ở trong mắt nàng nhìn đến đồng dạng cảm xúc. Cảm ơn. Màn hình cùng trên đài xếp gỗ cố vấn đoàn đội đồng dạng hướng dưới đài mọi người nói. Lý Gia Ngọc cùng Hạ Diệp Xuân hơi không lưng, ngẩng đầu lên khi, Lý Gia Ngọc thấy được Đỗ thị trưởng cùng Lâm cục trưởng trong mắt khẳng định. Hạ Diệp Xuân cầm tay nàng, dùng sức nắm. Cảm ơn đồng bọn, cảm ơn chính mình. Một tuần sau, xếp gỗ cô vẫn nhận được thành thị quản lý cục thông chi, làm cho bọn họ nghĩ hợp tác hiệp nghị. Yêu cầu ấn hạng mục thuyết minh sẽ thượng bọn họ trả lời tiêu chuẩn tới định điều khoản, sở hữu sản phẩm, phục vụ chờ đều phải giống bọn họ công khai hứa hẹn như vậy thực hiện. Lý Gia Ngọc cùng ngày liền đem hợp đồng phát đi qua. Không có hơi nước, không có cò kẻ mặc cả, bọn họ ở hạng mục thuyết minh sẽ thượng từng câu từng chữ, phim tuyên truyền mỗi một cái nội dung, tất cả đều là chân thật không giả dối. Cho nên, hợp đồng nội dung cũng đã sớm định hảo. Bọn họ biết chính mình có thể làm được cái gì, cũng cho chính mình bảo lưu lại tiến bộ không gian. Hai chu sau, Lý Gia Ngọc thu được chính thức hồi phục, hợp đồng chỉ sửa chữa một cái, chính là cầm thị dân tạp thị dân có thể miễn phí sử dụng mẫu anh thất, sử dụng phí dụng, từ chính phủ gánh vác. Nay yêu cầu xếp gỗ mẫu anh thất hệ thống ở nối tiếp thị dân tạp tiêu phí hệ thống khi, muốn đem tương ứng công năng khai phá ra tới. Lý Gia Ngọc hơi có chút động dung. Chính phủ nguyện ý cấp thị dân phúc lợi, này đương nhiên không thể tốt hơn. Có thể ký hợp đồng. Lý Gia Ngọc thực mau cùng Liêu chủ nhiệm xác nhận chi tiết. Tin tức thông báo cấp đoàn đội, xếp gỗ trên dưới còn tính bình tĩnh, chúc mừng rượu vang đỏ cùng kéo pháo đã chuẩn bị tốt, nhưng bọn hắn cũng không có động. Tin tức tốt, tin tức xấu, tin tức xấu, tin tức tốt, đây là cái bị lăn lộn không ít lần đoàn đội, đại gia kiên nhẫn chờ đến cuối cùng. Thứ hai, Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc mang lên con dấu, đi thành thị quản lý cục. Ở cục trưởng văn phòng, có một cái đơn giản ký hợp đồng nghi thức. Thành thị quản lý cục thỉnh tham gia truyền thông, còn chuẩn bị tin tức bài PR. Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc mang đi nhiếp ảnh ra, vì bọn họ ký hợp đồng chụp ảnh chụp cùng video. Hợp đồng thiêm hảo. Lý Gia Ngọc cầm Lâm cục trưởng tay, lại đi ôm Liêu chủ nhiệm. Cảm ơn, sếp gỗ tuyệt không cô phụ tín nhiệm. Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc mang theo thiêm tốt hợp đồng hồi công ty. Lúc này đây, toàn công ty sôi trào. Hạ Diệp Xuân đứng ở ghế trên, đối với toàn công ty dơ hợp đồng nói, các đồng bọn. Lúc này đây, chúng ta thật sự làm được. Đại gia dùng sức vỗ tay. Còn có người kích động mà chạy xuống nước mắt. Những cái đó chịu đựng tăng ca đêm, những cái đó một lần lại một lần biến cố cùng suy sụp, ở thắng lợi giờ khắc này, tất cả đều tiêu tán. Kéo pháo tỉnh tản ra toái hoa giấy, rượu vang đỏ mở ra, định tốt bánh kem cắt ra. Lý Gia Ngọc gắt gao ôm Hạ Diệp Xuân, sau đó nàng cấp Đoạn Vĩ Kỳ gọi điện thoại. Lý Tổng A. Đoạn Vĩ Kỳ dây tiếp. Biết nàng hôm nay muốn ký hợp đồng, hắn từ tối hôm qua nàng thượng phi cơ hồi thành phố C bắt đầu liền vẫn luôn thủ điện thoại. Ký hợp đồng, Đoạn Tổng. Lý Gia Ngọc khó lòng giải thích tâm tình của mình. Chúc mừng ngươi. Ân. Hai người thế nhưng trầm mặc, đều đang đợi đối phương, sau đó một lát sau, lại đột nhiên cùng nhau nở nụ cười. Cái này nhất định phải chúc mừng một chút. Đoạn Vĩ Kỳ nói. Là nha. Lý Gia Ngọc ứng. Đáng tiếc mới thứ hai. Đoạn Vĩ Kỳ hồi tưởng một chút hành sự lịch, một đống sẽ cùng một đống sự, tưởng khai lưu đi thành phố C là không có khả năng. Một vòng thực mau quá khứ. Mới vừa ký hợp đồng, lập tức liền phải tiến vào chấp hành giai đoạn, một đống sự chờ làm, Lý Gia Ngọc đương nhiên cũng không thể hồi thành phố B đi. Nàng nói, ta đã tưởng hảo muốn như thế nào chúc mừng. Ngươi nói, chúng ta kết hôn cũng lâu như vậy, hiện tại là thời điểm đem ngươi bất động sản giao cho ta xử lý. Đoạn Vĩ Kỳ ngẩn người, sau đó cười ha ha. Có thể, Lý Tổng, có thể. Lý Gia Ngọc cũng cười, vậy ngươi làm ngươi tài vụ cố vấn liệt danh sách cho ta nha, ta mặc kệ khác, trước nhìn xem phòng ở. Hảo. Đoạn Vĩ Kỳ một ngụm đáp ứng. Lý Gia Ngọc hỏi hắn, ngươi như thế nào không hỏi xem ta muốn làm gì? Ngươi còn có thể làm gì? Đoạn Vĩ Kỳ cười, ngươi chính là tưởng tuyển một cái thích hợp phòng ở, sửa chữa thành chính mình muốn bộ dáng, ngươi ở vì trở về làm chuẩn bị. Đúng không, Lý Tổng? Hắc! Thật là không kinh hỉ. Lý Gia Ngọc phun tào. Hào đi! Một lần nữa tới. Đoạn Vĩ Kỳ làm bộ làm tịch nói, ngươi muốn làm gì? Đã không kinh hỉ, không nặng tới. Lý Gia Ngọc hỏi hắn, ngươi tưởng trụ chỗ nào, còn trụ ngươi hiện tại chung cư sao? Ta là tính toán một lần nữa mua một bộ. Đừng a, làm ta trước kiểm tra một lần, nếu có thích hợp cũng đừng mua. Sửa chữa là được. Cũng là. Nhà ta Lý Tổng lớn như vậy còn không có trang hoàng quá chính mình ra đi. Đoạn Vĩ Kỳ đậu nàng, phía trước mua cái tiểu phá phòng ở vẫn là mang trang hoàng, giỏ sách vào ở, tấm tắc. Hắc, ngươi người này có thể hay không nói chuyện phiếm. Ta kia phòng ở hiện tại đã mau giá trị 400 vạn hảo sao. Thực sự có tiền, thực sự có tiền. Đoạn Vĩ Kỳ khen thật sự có lệ. Lý Gia Ngọc, ta cùng ngươi nói, ta cũng không có khác yêu cầu, chính là phòng ngủ muốn đại, phòng để quần áo muốn đại, ta quần áo dày còn rất nhiều. Đoạn Vĩ Kỳ bắt đầu giảng chính mình người đối diện nhu cầu. Sắc hệ có thể ấn ngươi thích tới, nhưng không thể nương khí. Còn có, phòng tắm cũng muốn đại, mua cái hai người bồn tắm, ta đã sớm tưởng hảo hảo cùng ngươi cùng nhau tắm một cái, đơn người bồn tắm quá tiểu, không thoải mái. Đúng rồi, phải có hoa viên, lộng cái bàn đu dây, ngươi ngồi trên mặt, ta giúp ngươi đẩy. Còn có, trang cái trong nhà thang trượt, chúng ta có thể ôm cùng nhau hoạt thang trượt, từ trên lầu hoạt đến dưới lầu, khẳng định thực hảo chơi. Lý Gia Ngọc. Còn có, xe vị nhiều mua mấy cái. Nếu không chúng ta chọn mua một cái biệt thự hảo, tới gần nội thành, đi làm tan tầm phương tiện, muốn độc chàng, như vậy có thể cải biến một chút, nhiều khoách mấy cái xe vị ra tới. Nha, không được, cải biến nói, bất động sản khả năng sẽ không cho. Dứt khoát chúng ta mua khối địa chính mình kiến một chàng đi. Lý Gia Ngọc vội đánh gây hắn, được rồi, ngươi có thể. Càng nói càng thái quá. Nàng chỉ là tưởng sửa chữa, cùng hắn thương lượng đi xuống phòng trường hắn đến khai phá cái tân xã khu ra tới. Thật sự, ta thật sự cảm thấy, nếu tưởng biến thành hoàn toàn phù hợp hai chúng ta nhu cầu, vẫn là đến tự kiến một building. Nhìn xem, vừa rồi còn biệt thự đâu, hiện tại thành lâu. Ta không nhu cầu, vẫn luôn là ngươi đang nói. Lý Gia Ngọc cảm thấy chính mình cần thiết ngăn cản hắn. Ta nhu cầu chính là ngươi nhu cầu. Thật sự, nếu không ta nhìn xem nào khối địa. Ngươi chạy nhanh đình chỉ đi. Không mua mà không kiến lâu, không có tự kiến biệt thự. Ngươi đem ngươi bất động sản danh sách giao ra đây là được. Nga. Đoạn Vĩ Kỳ lẩm bẩm. Không được trang ủy khuất. Nga. Được rồi, sẽ cho ngươi nhiều chuẩn bị xe vị. Lý Gia Ngọc cảm thấy chính mình quả thực là ở quản nhi tử. Đột nhiên nghĩ đến nếu là ngày sau có hài tử, cùng Đoạn Vĩ Kỳ giống nhau ra làm sao bây giờ. Trong phòng có hay không bàn đu dây không quan trọng, phòng trưng đến chuẩn bị chổi lông gà, đến lúc đó lao công, nhi tử cùng nhau tấu. Ái ngươi, lao bà. Đoạn Vĩ Kỳ ở điện thoại kia đầu nói. Lý Gia Ngọc thật cao hứng. Hơi muộn thời điểm, nàng nhìn đến Đoạn Vĩ Kỳ ở giới bằng hưu phát hôm nay thật là đáng giá chúc mừng nhật tử, nàng cảm thấy càng cao hứng. Chỉ có nàng minh bạch, hắn ở chờ mong nàng trở về. Lý Gia Ngọc cũng đã phát giới bằng hữu, còn đã phát huệ bù. Nàng đem bảo bảo tới hạng mục hình ảnh biến thành cựu cung cách phát ra, có MV chụp hình, có mâu anh thất hình ảnh, có lập thể thư Mỹ lệ quảng trường hiệu quả, có hạng mục nhãn hiệu logo, có hợp tác phương tỏ ý cảm ơn danh sách, có hợp đồng nhất cuối cùng ký tên chụp hình, có xếp gỗ tập thể chụp ảnh chung, có hôm nay trong văn phòng chúc mừng ảnh chụp, còn có ký hợp đồng ảnh chụp chờ. Lý Gia Ngọc viết nói, trách nhiệm trọng đại, nghiêm túc đi trước. Cảm tạ sở hữu duy trì cùng trợ giúp, ái các ngươi. Mặt sau là hôn gió biểu tình đồ. Thành công ký hợp đồng, sắp rơi xuống đất tin tức đã thông chi các hợp tác phương, vì thế Lý Gia Ngọc này gây bổ rất nhiều người chuyển phát. Lam Diệu Dương xoay, hắn đã phát cái ngón tay cái, viết, đáng tin cố lên. Liên Húc xoay, hắn viết, bảo bảo tới. Mặt sau là cười to cùng kéo pháo chúc mừng biểu tình. Hai cái nam thần cấp nhân vật vừa chuyển phát, gây bổ sôi trào. Lam Diệu Dương bình luận có không ít người che ngực, ngươi như thế nào có đáng tin. Ngươi đáng tin ý tứ là đơn thuần đáng tin ý tứ sao. Lam đáng yêu ngươi trưởng thành sao? Liên Húc ấy bù phía dưới cũng một đống trêu chọc, nhiều nhất đương nhiên là tới, ta tới nhận lãnh Liên Húc bảo bảo thân phận nói, còn có hô lớn liền phu nhân ngươi mau đến xem, Liên Húc bên ngoài có bảo bảo. Đoạn Vĩ Kỳ thượng ấy bù thời điểm đã chậm một bước, hảo vị trí đều bị khác cao nhân khí nam nhân đoạt đi rồi. Hắn nhìn quét một vòng, tức giận, bọn người kia đoạt cái gì đứng đầu? Cao nhất thượng đứng đầu bình luận vị trí hẳn là hắn mới đúng rồi. Cần thiết mua thủy quân. Đoạn Vĩ Kỳ chính cân nhắc viết cái gì nhắn lại hảo, lại một soát, thế nhưng nhìn đến một khác điều đứng đầu bình luận kiêm chuyển phát bị trên đỉnh tới. Tô Văn Viễn. Tô Văn Viễn viết chính là, chúc mừng, cũng không uổng công ta tăng ca thêm giờ thức đêm giúp ngươi làm mô hình. Đoạn Vĩ Kỳ. Chương 103 đệ 103 chương. Đoạn Vĩ Kỳ trong lòng thực hụt hẫng. Vô tâm tư cân nhắc như thế nào nhắn lại. Hắn điểm đến Tô Văn Viễn hủy bộ nhìn nhìn. Tô Văn Viễn viết nói vậy, chuyển phát lúc sau quả nhiên thực có thể hấp dẫn trong mắt. Còn đừng nói, kia lời nói còn rất có chú ý, có một chút ái muội, có vẻ hai người quan hệ không bình thường, nhưng lại thực chính diện, giải độc trở thành cộng đồng mục tiêu cùng nhau nỗ lực phấn đấu cũng có thể. Tô Văn Viễn hủy bổ phía dưới hai loại bình luận đều có. Nhưng khuynh hướng cùng ái muội cùng cảm tình càng nhiều, chiếm tuyệt đại đa số. Hoa, hảo Tô, hảo ấm A. Này ngữ khí, quá sủng, này không phải giống nhau hợp tác phương đi. Ta nhớ không lầm nói, đây là bạn gái cũ. Này nhìn qua là cũ tình phục xí tiết tấu A. Có điểm cảm động là chuyện như thế nào? Ân, làm lão phấn, nhìn ngươi đã trải qua nhiều như vậy, vì ngươi kiên trì xuống dưới, nhìn ngươi từng ngày trưởng thành, cũng là vui mừng. Ngươi vẫn luôn không hề có thai tiếng, chỉ chuyên tâm công tác, thế nhưng là vì nàng sao? Trừ bỏ tình yêu, ta cũng nghĩ không ra cái gì khác. Loại này nhắn lại nhanh chóng khuyết tán, thực mau rất nhiều tân phấn bắt đầu hỏi thăm sao lại thế này. Trung các fan liền bắt đầu tự hành phổ cập khoa học Tô Văn Viễn tình sử, nhưng trung phấn trong lòng, Tô Văn Viễn hình tượng cao lớn, phổ cập khoa học ra tới, tự nhiên cũng là tài tử giai nhân hòa bình chia tay, song song bị vong hắc, tài tử một vai đảm đương linh tinh cốt truyện. Hơn nữa hiện tại cái này hái mọi hướng, không khó đoán fans trong lòng đều đảo tưởng ra cái dạng gì gương vỡ lại lành nắm tay phấn đấu tốt đẹp cốt truyện. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn một trường xuyến nhắn lại, thật sự sinh khí. Lướt qua chính hắn đối Tô Văn Viễn cùng Lý Gia Ngọc cũ tình ghen tung ở ngoài, Tô Văn Viễn là người, đối Lý Gia Ngọc, Đoạn San San thương tổn là hắn đối người nam nhân này thâm ác đau tật nguyên nhân. Mà như bây giờ tình hình, cũng là hắn lúc trước vì cái gì sẽ như vậy phản cảm Lý Gia Ngọc cùng Tô Văn Viễn hợp tác. Tô Văn Viễn như vậy vắng hồng, quá sẽ nắm lấy cơ hội kinh doanh chính mình. Hắn cùng Lý Gia Ngọc hạng mục cột vào cùng nhau, mượn đề tài, sao nhiệt độ, mà chính mình còn không hảo làm cái gì. Bằng không cấp bảo bảo tới hạng mục mang đi phiền toái, chẳng phải là hủy hoại Lý Gia Ngọc tâm huyết. Đối Lý Gia Ngọc bất lợi sự, Đoạn Vĩ Kỳ đương nhiên sẽ không làm. Trơ mắt nhìn này cha nam lấy chính mình lão bà lang xê, lại không thể đối phó hắn, Đoạn Vĩ Kỳ quả thực muốn chọc giận nổ mạnh. Hắn cảm thấy lúc trước hắn mãnh liệt phản đối Lý Gia Ngọc cùng Tô Văn Viễn hợp tác, thật là hoàn toàn không có phản ứng quá độ. Xem, hiện thực liền bãi ở trước mắt, người nam nhân này chính là như vậy ghê tởm. Đoạn Vĩ Kỳ không nghĩ lại xem, nhưng lại quản không được tay, hắn lại đổi mới một chút, phát hiện Tô Văn Viễn đã phát một cái tân người bù. Vậy bố nội dung là có quan hệ thiết kế. Tô Văn Viễn vì bảo bảo tới thiết kế một bộ lập thể thư cùng một cái bỏ túi xếp gỗ mô hình. Tô Văn Viễn lượng ra thiết kế đồ cùng hắn mang theo đoàn đội chế tác quá trình một ít ký lục, bao gồm văn tự cùng ảnh chụp. Tô Văn Viễn lời bổ thượng viết, không có gì ái muội, không cần phải đoán mò. Chuyện quá khứ đều đã qua đi, bất luận hợp tác phương là ai, ta đều sẽ toàn lực ứng phó. Chỉ là nàng hiểu ta, biết ta có thể làm cái gì, có thể làm được nào một bước. Cho nên đưa ra nhu cầu phi thường minh xác, tỉnh đi đại lượng cầu thông thời gian. Cảm tạ nàng tín nhiệm, nay buồn lập thể thư cùng này khoản xếp gỗ mô hình là ta sắp tới nhất đắc ý tác phẩm. Không thể phủ nhận, tác phẩm làm được xác thật là phi thường đồng. Cái này làm cho Đoạn Vĩ Kỳ càng buồn bực. Sau đó, hắn chú ý tới trên ảnh chụp ngày thời gian, lại soát soát trường đồ văn tự ký lục, Đoạn Vĩ Kỳ tức giận đến đem con chuột thật mạnh chụp trên bàn. Hắn cắn răng, đứng lên ở trong văn phòng qua lại đi tới. Cái này ngày hắn nhớ rõ, bởi vì đúng là hắn tham gia phát sóng trực tiếp thăm hỏi nhật tử. Này 2 tháng hắn liền tham gia lúc này đây phát sóng trực tiếp loại hình thăm hỏi, còn huyễn thê thất bại, cho nên hắn ấn tượng khắc sâu. Lần đó cũng là Lý Gia Ngọc ít có thứ 3 mới hồi thành phố C, Tô Văn Viễn ngày đó giao hóa, nói cách khác, Lý Gia Ngọc kéo dài tới ngày đó đi, là phải đợi Tô Văn Viễn. Nhưng nàng một chữ đều không có nói. Nàng gạt hắn, tuy rằng không phải cái gì đại sự, nhưng nàng gạt hắn. Chột dạ mới có thể giấu giếm. Hào đi, nhà hắn Lý Tổng khẳng định không phải chỗ dạ. Đoạn Vĩ Kỳ an ủi chính mình. Nhưng đó chính là không tín nhiệm. Nàng không tín nhiệm hắn, cho nên nàng không nói cho hắn. Nàng cho rằng hắn sẽ làm cái gì? Phá hư nàng xã giao đạo cụ sao? Ngăn cản nàng làm Tô Văn Viễn giúp nàng làm việc. Hắn ở trong lòng nàng liền như vậy vô cớ gây rối. Đoạn Vĩ Kỳ phi thường khó chịu, đối Lý Gia Ngọc khó chịu thậm chí vượt qua đối Tô Văn Viễn. Đoạn Vĩ Kỳ rời khỏi Tô Văn Viễn nội bộ, trở lại Lý Gia Ngọc. Nàng rốt cuộc chỉ là cái người thường, vậy bù phía dưới lại náo nhiệt cũng chỉ giới hạn trong kia mấy cái danh nhân chuyển phát nhắn lại. Lý Gia Ngọc đối mỗi cái hợp tác phương đều thành khẩn nói lời cảm tạ, bao gồm Tô Văn Viễn. Cũng có mấy cái nhắn lại là dò hỏi nàng cùng Tô Văn Viễn quan hệ. Này đó vấn đề Lý Gia Ngọc đều hồi phục, nàng nói bọn họ chỉ là hợp tác phương. Nhưng này cũng bình ổn không được Đoạn Vĩ Kỳ lửa giận. Hừ, đối này đó nam nhân đều như vậy ân cần, cũng không thấy nàng hắn một chút. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn chằm chằm Lý Gia Ngọc gầy bổ sững sờ, nỗ lực nghẹn đại chiêu. Nghẹn nửa ngày còn không có nghẹn ra tới, Lý Gia Ngọc ở hẹ chặt thượng gõ hắn. Đoạn Vĩ Kỳ cờ lạc mở vừa thấy, nàng cư nhiên cho hắn đã phát một cái Tô Văn Viễn gầy bổ chụp hình. Tô Văn Viễn 10 phút mới vừa phát gầy bổ, hắn nói mọi người đều ở đoán hắn cảm tình sinh hoạt, kia hắn dứt khoát sấn hiện tại công khai một chút hảo. Nguyên bản không nghĩ nói, bởi vì hắn người này chiêu hắc, lo lắng sẽ đối một nửa kia tạo thành thương tổn. Nhưng sớm hay muộn muốn nói, vừa lúc nỗ lực hạng mục có hảo kết cục, kia hắn cọ một cọ không khí vui mừng, hy vọng chính mình cũng có thể có một cái hảo kết cục. Hắn bạn gái, tên gọi Văn Linh. Bằng cấp không cao, diện mạo điểm mỹ, cá tính thực hảo. Hắn cùng Văn Linh cũng từng phân phân hợp hợp, nhưng Văn Linh thực chấp nhất mà vẫn luôn bảo hộ hắn. Hắn tự nhận không phải cái gì hảo nam nhân, đã làm thực xin lỗi người khác sự. Nhưng Văn Linh làm hắn cảm thấy, có lẽ hắn đáng giá làm lại từ đầu. Cho nên hắn tính toán cuối năm Tết âm lịch đi Văn Linh trong nhà cầu hôn, sang năm kết hôn. Cầu hôn sự đã làm, Văn Linh đã đáp ứng. Từ trước sự, hắn hy vọng thật sự liền đi qua. Hắn vòng Lý Gia Ngọc cùng Lý Thiết. Đoạn Vĩ Kỳ ngẩn người, hồi phục Lý Gia Ngọc, hắn thật làm người ghê tởm. Lý Gia Ngọc hồi hắn, Lý Thiết hồi phục hắn, chúc phúc hắn. Ta cũng đến đi biểu cái thái, bằng không trường hợp khó coi. Trước cùng ngươi báo bị một tiếng. Đoạn Vĩ Kỳ bạch bạch mà gõ bàn phím đưa vào, ngươi tìm hắn làm cái gì lập thể thư khi như thế nào không nghĩ cùng ta thông báo. Đưa vào xong rồi, nghĩ nghĩ lại xóa rớt. Lý Gia Ngọc lại đã phát một cái, là nàng hồi phục chụp hình. Nàng hồi thật sự đơn giản, liền bốn chữ hảo hảo quý trọng. Tô Văn Viễn cũng hồi phục nàng, sẽ, cảm ơn ngươi. Lý Gia Ngọc cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói, xem, đã hồi xong rồi. Đoạn Vĩ Kỳ nghẹn nửa ngày, bài trừ một chữ, ân. Cái gì cũng chưa tâm tình nói, cũng không nghĩ đoạt cái gì đứng đầu bình luận. Đoạn Vĩ Kỳ đem làm công ghế dạo qua một vòng, tưởng niệm hắn ban đầu ở cày ruộng văn phòng, nơi đó có rất nhiều có thể tiêu khiển món đồ chơi, phú xương nơi này, quá đứng đắn lao khí. Hắn lấy quá trên bàn bút thưởng thức, mòn bợ lạn mộ lam, Lý Gia Ngọc đưa hắn. Nàng nói hôn đều kết, làm hắn cũng đừng dùng tổng cầm kia chi màu đỏ ngộng lộ trang đáng thương, nàng còn đem hắn kia bút tịch thu. Hừ, nàng kỳ thật không hiểu, hắn vẫn luôn cầm kia bút. Cũng không phải trang đáng thương, mà là kia bút chịu tải hắn đoạn thời gian đó tâm tình, hắn là thật sự thích kia bút, cho dù nó là màu đỏ, nhưng hắn cũng thích, dùng cũng thấy thuận tay. Nàng chẳng lẽ cho rằng hắn thật sự cương cân thiết cốt, chuyện gì đều pha trò có thể qua đi sao? Không qua được. Bằng không hắn cũng sẽ không chết chết thua tại nàng nơi này. Đoạn Vĩ Kỳ bỗng nhiên làm ra vẻ lên, hắn bị hủy khuất, nhưng hắn phát tác không được. Đoạn Vĩ Kỳ cờ lật mở chính mình chứng thực đại hào với bồ, đã phát một cái tân tin tức. Từ giờ trở đi, chuyển phát buồn ấy bù khen một câu bảo bảo tới mâu anh thất, cũng ra ngọc không phải ngọc lý thiết thiết thiết lý, 10 ngày sau chịu một chiếc làm bùa hựa y nhi. Vậy bù xứng đồ làm bùa hựa y nhi một khoản xe hình ảnh, còn có bảo bảo tới mâu anh thất ảnh chụp. Đoạn Vĩ Kỳ phát xong rồi chính mình ấy bù, lại chạy đến Lý Gia Ngọc ấy bù hạ cấp lần này rút thăm trúng thưởng hoạt động đánh quảng cáo. Tiếp theo lại đi liên húc ấy bù, làm rượu dương ấy bù, mặt khác mấy cái xoay Lý Gia Ngọc ấy bù đại vê ấy bù, thậm chí còn có lý thiết ấy bù hạ đánh quảng cáo. Thức mau, Lý Gia Ngọc bọn họ mấy cái đều chạy tới Đoạn Vĩ Kỳ hẹ chặt nhắn lại. Lý Gia Ngọc, Liên Húc, Đoạn Tổng, ta làm fans chuyển phát thời điểm mang cái thống nhất đánh dấu, người rút thăm trúng thưởng thời điểm nhiều xem các nàng liếc mắt một cái có thể chứ. Lam Diệu Dương, ngươi chết hay. Đoạn Vĩ Kỳ tiện hề hề mà đem này ba người hẹ chặt nhắn lại chụp hình, phóng tới hủy bộ thượng. Đoạn Vĩ Kỳ hủy bộ thực mau tạc. Cấp bậc nổ mạnh. Tất cả mọi người điên rồi. Thật vậy chăng? Là xe mô vẫn là thật xe. Đoạn Vĩ Kỳ tự mình hồi phục, xe mô luyến tiếp đưa thật xe. Phía dưới một trận cùng thiếu. Đại gia ổn định, mau chụp hình làm chứng, nếu Đoạn Tổng dám quy nợ, đại gia đến Phú Xương truy thảo. Ta tưởng nói, Đoạn Tổng hẳn là sẽ không quy nợ. Bởi vì Đoạn Tổng lớn lên như vậy xoái, lại có tài, còn có tiền, như vậy ưu tú nam nhân như thế nào sẽ quy nợ. Gia Ngọc không phải Ngọc Lý thiết thiết thiết lý đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Bảo bảo tới mâu anh thất là cái hảo mâu anh thất. Trên lầu tâm cơ. Bảo bảo tới mâu anh thất đặc biệt bổng, xoánh ốc, hào khí, cả nước đệ nhất. Cùng Đoạn Tổng giống nhau. Gia Ngọc không phải Ngọc Lý thiết thiết thiết lý. Trong lúc nhất thời, chuyển phát số lượng lấy chớp mắt tốc độ điên cuồng tăng trưởng. Lý Gia Ngọc cùng Lý thiết bị điên rồi. Sau đó Đoạn Vĩ Kỳ cái kêu ba người hồi phục chụp hình ấy bổ thả ra, các vong hữu lại điên rồi. Lý Gia Ngọc hảo hảo cười, nàng khẳng định ốc. Lý Gia Ngọc là đang nói. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Gia Ngọc ngậm bức, ha ha ha ha, đột nhiên được đến hảo môn sùng hạnh, hảo hoảng, ha ha ha. Nhà ta Liên Húc siêu cấp xoái, siêu cấp xoái, siêu cấp xoái, vũ trụ đệ nhất sủng phân đế. Nhưng là chúng ta đến tột cùng phải dùng cái gì đánh dấu, tiếng lóng là cái gì nha? Làm đáng yêu nhất ngay thẳng, ha ha ha ha ha. Làm đáng yêu là tưởng nói xe ta không có sao. Ta không có sao. Ta tới phân tích một chút, từ này ba cái hồi phục tới xem, làm đáng yêu cùng đoạn tổng nhất thủ, ảnh đế cùng đoạn tổng rất thủ, Lý Gia Ngọc giống nhau thủ. Từ từ, không có lý thiết ta. Nhất có cốt khí lý thiết. Nghệ thuật gia khí thiết, nhà ta lý thiết đồng đồng. Thức mau, đại gia phát hiện lý thiết chuyển phát này vậy bù. Bảo bảo tới mâu anh thất vũ trụ đệ nhất xoái, liền cùng đoạn tổng giống nhau xoái. Gia Ngọc không phải Ngọc Lý thiết thiết thiết lý tuy rằng không biết đâu có chuyện gì liên quan tới ta, vì cái gì muốn ta, nhưng là làm bùa hựa y nì không cần chính là đồ ngốc ca, ta chính mình chuyển. Sau đó, Tô Văn Viễn fans chạy tới, bảo bảo tới mâu anh thất là chúng ta Tô Bảo thiết kế. Đoạn vi kỳ thấy, ha ha, không để ý tới ngươi. Tiêu tiền cảm giác thật là sáng a. Mua cái gì thủy quân nha? Hiện tại đứng đầu bình luận đệ nhất có, liên hệ bù hót xệ ở khẳng định cũng sẽ có. Đoạn vĩ kỷ cấp Lý Gia Ngọc phát hoại chát, lao bà, ta tưởng mua xe mới. Chương 104 đệ 104 chương. Lý Gia Ngọc không đáp lời, nàng ở di động ký sự buồn mua sắm danh sách hơn nữa chổi lông gà. Sau đó nàng chụp lại màn hình cấp đoạn vĩ kỷ phát đi qua. Đoạn vĩ kỷ xem xong, phát lại đây một cái ôm đùi đồ, chỉ mua một chiếc, ngoà ngoạ. Lý Gia Ngọc vẻ mặt hát tuyến, nhà nàng vị này 30 tuổi thành niên nam tử, thoạt nhìn còn giống 13. Lý Gia Ngọc đang muốn lại hồi đoạn vĩ kỷ. Tiếng chuông cuộc gọi đến lại vang lên, vừa thấy, là Phương Cần. Tự Phương Cần cùng Lý Thiết đi thành phố L sau, Lý Gia Ngọc cùng nàng liên lạc chậm rãi thiếu. Ngay từ đầu mỗi tuần đều phải thông 3-4 thứ điện thoại, nói hết một chút tình hình gần đây, sau lại Phương Cần ở thành phố L chậm rãi ổn định xuống dưới, mới mẻ sự càng ngày càng ít, suy sụp cảm chậm rãi bình phục, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, công việc lưu bù lên, Lý Gia Ngọc chính mình cũng úc còn không mang nổi mình úc, hai người liên hệ tần suất liền thiếu. Mỗi lần liên lạc Phương Cần cũng sẽ nói lên Lý Thiết như thế nào, nhưng nói chính mình càng nhiều. Nay cùng từ trước nàng cùng Hùng Thiệu Nguyên cùng nhau khi nhưng thật ra có chút khác biệt. Lý Gia Ngọc cũng từng cùng Phương Cần thảo luận quá vấn đề này, sau lại hai người nhất trí đồng ý, từ trước đối lẫn nhau nói bạn trai nói được nhiều, đó là các nàng mỗi ngày ở bên nhau, đối với đối phương quá quen thuộc, lại có, lúc trước quá tuổi trẻ, việc học thuận lợi, kinh tế không lo, sinh mệnh lớn nhất sự, vui vẻ cũng hảo, suy sụp cũng thế. Đại khái chính là tình yêu. Hiện tại trưởng thành, tình huống liền không giống nhau. Tình yêu chỉ là sinh hoạt một bộ phận, biết rõ ràng chuyện này, sinh hoạt mới có thể chân chính phong phú cùng giàu có. Phương Cần cùng Lý Gia Ngọc nói, nàng ở thành phố L liền cảm thấy sinh hoạt quá rất khá. Không phải thành thị này cỡ nào tốt đẹp, là bởi vì Lý Thiết tại bên người. Lại không chỉ là bởi vì Lý Thiết tại bên người, mà là nàng toàn lực ứng phó vì sinh hoạt phấn đấu thời điểm. Cái này bao dung nàng, duy trì nàng. Nguyện ý cùng nàng đồng bộ điều nam nhân tại bên người. Hùng Thiệu Nguyên cũng thực hảo, nhưng hắn có chính mình nghĩ tới sinh hoạt, cái này sinh hoạt có thể không có Phương Cần. Cho nên bọn họ tách ra. Lục Cần cũng không tồi, nhưng hắn cảm tình không chỉ có cách Cần, cho nên bọn họ tách ra. Lý Thiết người này đâu, khuyết điểm cũng rất nhiều, Phương Cần có thể nhắc mãi 3 ngày 3 đêm cở trách Lý Thiết nơi nào phiền nhân, nhưng Lý Thiết đối nàng thiệt tình, lấy nàng làm trọng, cũng sẽ không làm nàng quá có áp lực. Lý Thiết có chính mình sự vội. Công tác nỗ lực, tiến tới kiên định. Nhiệt tình yêu thương công tác, cũng nhiệt tình yêu thương nàng. Phương Cần cảm thấy như vậy trạng thái liền rất hảo. Bất đồng với lúc trước nàng đối Hùng Thiệu Nguyên quá nhiều yêu cầu cùng chơi quá nhiều tính tình, cũng bất đồng với nàng đối Lục Cần quá mức lấy lòng cùng quá nhân nhượng, hiện tại nàng cùng Lý Thiết ở chung phương thức, mới là nàng cảm thấy thoải mái thích hợp. Đại khái là, đại gia thật sự đều trưởng thành đi. Phương Cần ở trong điện thoại cùng Lý Gia Ngọc nói câu đầu tiên lời nói chính là, ta dựa. Tô cha còn có thể càng ghê tởm một chút không? Xem ra nàng cũng nhìn lấy bộ nội dung. Lý Gia Ngọc đang muốn cùng Phương Cần nói không cần để ý đến hắn gì đó. Kết quả Phương Cần đệ nhị câu nói liền tới rồi. Nhà ngươi đoạn tổng kia xe, thật chịu giả chịu a, có thể hắc dương không? Cầu đi cửa sau. Lý Gia Ngọc nhịn không được cười. Ngươi không phải lần trước mới nói Lý Thiết quá nháo tâm, không nấu cơm cho hắn ăn. Hiện tại giúp hắn thảo xe tới. Không phải a, ta cũng xoay, làm đoạn tổng chịu ta a. Người sẽ lái xe? Không có. Nhưng chính là như vậy mới đã gần A. Phương Cần nói, ngươi ngẫm lại, hai vợ chồng, sẽ không lái xe cái kia có được một chiếc hảo xe, sau đó chính là không cho cái kia sẽ lái xe khai. Ai nha, tưởng tượng một chút lao thiết kêu biểu tình ta liền có thể cười 10 phút. Lý Gia Ngọc cũng cười, vậy ngươi trực tiếp đi tìm đoạn vi kỳ A lại không phải không quen biết. Ta đi, cũng không dám tìm Đoàn tổng. Hắn mặc cho tính lên, thật chịu ta làm sao bây giờ? Lý Gia Ngọc cười ha ha. Chúng ta xã hội chủ nghĩa hảo cô nương hòa hảo thanh niên quá điểm người thường sinh hoạt liền hảo. Vé số đều không mua, sợ chung giải thưởng lớn. Tiền nhiều hơn đến đánh lên tới. Lý Gia Ngọc cười đến không được. Phương Cần lại nói, chúc mừng ngươi a, thân nhân. Này hạng mục quá không dễ dàng. Đúng vậy. Xác thật. Ta thật sự rất cao hứng. Đoàn tổng cũng cao hứng đi, xem, nhịn không được lại huyên đi lên. Đánh đổ đi, ta xem hắn là lòng dạ hẹp hòi phát tác, cố ý nháo chúng ta đâu. Không thấy chuyển phát còn muốn vòng ta cùng lao lý, ta đã không dám thượng người bù, bị choáng váng. Phương Cần cười chết, cười xong, nói, hắn là nhằm vào tô cha cái kia vậy bộ đi, cái gì chuyện cũ năm xưa xóa bỏ toàn bộ, thật sự thật ghê tởm, quá làm bộ làm tịch. Lao thiết còn không sao cả, nhanh như vậy liền hồi phục. Nam nhân nha, thật là không đáng tin cậy. Liên lụy ngươi đi. Ta đem lao thiết mắng. Gia hỏa này quá phân không rõ thế cục, ta nói ngươi bãi cái gì rộng lượng tư thái, làm Gia Ngọc làm sao bây giờ. Đơn vòng hai ngươi, ngươi chủ động lấy lòng biểu diễn vân đạm phong khinh, Gia Ngọc nếu là không tỏ thái độ, chẳng phải là cho người mượn cớ. Hắn thật là, thiếu tâm nhãn á đây là. Hảo. Đều quá lâu như vậy, hắn cùng Tô Văn Viễn lại không thù, lúc trước hắn rời đi, cũng là vì Tô Văn Viễn kinh doanh lý niệm cùng hắn không hợp. Lao lý vẫn là rất có thiết kế sư thái độ. Ta cùng với Tô Văn Viễn sự, cùng hắn lại không quan hệ, hắn đương nhiên không cần để ở trong lòng. Hơn nữa lúc trước hắn cũng giúp đại ân. Ngươi cũng muốn giảng đạo lý. Ta giảng đạo lý à, ta đạo lý chính là hắn cần thiết chạm ta bên này à, ta bên này chính là tô cha đối địch mặt. Cảm ơn a, thân nhân. Lý Gia Ngọc trong lòng ấm áp. Có một số việc, thật sự chỉ có Phương cần hiểu nàng. Nàng sáng tỏ tâm tình của nàng, tổng có thể ở nhất thích hợp cái kia điểm thượng cho nàng an ủi. Phương cần nói, nói tô cha tới như vậy vừa ra, là tưởng tẩy trắng chính mình đi. Không rõ ràng lắm, cũng không nghĩ quá cân nhắc tâm tư của hắn. Không cần ngươi cân nhắc, không cân nhắc tốt nhất, ta còn sợ ngươi mềm lòng đâu. Bởi vì ta cảm thấy, hắn căn bản không thay đổi. Chỉ là túng phương thức không giống nhau. Ngươi ngẫm lại, lúc trước hắn đi lộ, là danh lợi so tác phẩm quan trọng đi, nhưng sau lại ra nhiều chuyện như vậy, hắn biết danh lợi không thể lấy không, Đoạn San San thiếu chút nữa mất mạng, ngươi đương hắn không sợ a Đoạn gia không lộng chết hắn thật là Đoạn gia phúc hậu. Cho nên hắn thành thật, sau đó đâu, lại không cam lòng yên lặng, có danh tiếng, lợi dụng, lại thu hồi tâm một lần nữa cầm lấy thiết kế tới, hắn có bổn sự này, ta không phủ nhận, chính là hắn tâm bất chính, không yên ổn. Hắn phải dùng tâm làm thiết kế, thật là khá tốt. Ngươi xem lúc này Mâu Anh thất còn có Mâu Anh ở nhà hệ liệt rực rỡ, hắn cái đuôi lại kiểu trời cao đi. Nhân cơ hội tưởng theo trước chính mình nói cúi chào, tẩy trắng đâu. Lý Gia Ngọc không nói chuyện. Phương Cần lại nói, Văn Linh vẫn là cái kia Văn Linh. Tô Văn Viễn vẫn là cái kia Tô Văn Viễn. Hai người bọn họ ở bên nhau cũng khá tốt, hy vọng Tô Văn Viễn đừng đi thai hỏa những người khác. Ân. Lý Gia Ngọc cũng cho là như vậy. Văn Linh cũng thật là tam quan oai kỳ, Lý Gia Ngọc lý giải không được. Cho nên này hai người có lẽ liền thật là trong truyền thuyết trời sinh một đôi đi. Nhưng là Tô Văn Viễn tưởng tẩy trắng qua đi, tẩy rất ấy nay âm u, lại nơi nào là dễ dàng như vậy. Dù sao Lý Gia Ngọc cảm thấy, Đoạn San San một đoạn này hắn liền không qua được. Nhưng thật ra không nghe nói Đoạn San San cùng Tô Văn Viễn còn có liên hệ. Nếu có, Đoạn Vĩ Kỳ nhất định sẽ nói cho nàng. Lý Gia Ngọc đống nhiên hiểu được Đoạn Vĩ Kỳ phản ứng lớn như vậy, làm cái gì siêu xe rút thăm trúng thưởng tâm tư. Nhà nàng Đoạn Tổng chịu ủy khuất. Hắn là thật sự cực kỳ chán ghét ghê tởm Tô Văn Viễn. Lý Gia Ngọc đang muốn cùng Phương Cần nói cái này, chợt nghe phải làm công thất ngoại có người kêu nàng, vì thế nàng cùng Phương Cần nói có việc, quay đầu lại liên hệ. Đãi đi ra ngoài đem sự tình xong xuôi. Trở về lại xem di động, phát hiện Phương Cần cho nàng đã phát hoẹ chặt giọng nói. Ta đem chuyện quan trọng nhất lẩu, kỳ thật lần này điện thoại là tưởng cùng ngươi nói, ta cùng lão làm bằng sắt tính kết hôn. Tiết âm lịch sẽ dẫn hắn về nhà, nếu là hai nhà không thành vấn đề, chúng ta trước lãnh chứng, sang năm làm hôn lễ. Vốn dĩ liền tính toán hôm nay cho ngươi điện thoại nói chuyện này, kết quả như vậy xảo tô cha ở ấy bồ thượng tuyên bố hắn cùng Văn Linh hôn tin, kế hoạch cư nhiên cùng chúng ta giống nhau, thật là mất hứng à, ta vui sướng tâm tình tức khắc đại suy giảm. Mặc kệ hắn, dù sao chính là việc này. Ta sang năm kết hôn, ngươi phải cho ta đường phủ dâu ha. Kết hôn lễ vật ngươi cùng Đoạn tổng kiềm chế điểm cấp, đừng quá quý trọng, ta sợ hại đến lúc đó tất cả mọi người không nhớ rõ là ta cùng Lao Thiết kết hôn, chỉ nhớ rõ Đoạn tổng lễ vật. Ngươi ngàn vạn đem hắn quản được. Còn có, bạn lang hắn liền không cần đường, chúng ta dùng không dậy nổi. Làm hắn đừng nghĩ ngươi là phù dâu hắn liền một hai phải chen qua đảm đương bạn lang ha, cái này tâm tư ngươi muốn trước tiên đem hắn tiêu diệt. Hảo, dặn dò xong, cứ như vậy. Kết hôn. Lý Gia Ngọc thật vì Phương Cần cao hứng. Nhưng là phù dâu, nàng làm không được nha. Lý Gia Ngọc nhớ tới cái này tức khắc chột dạ, xong đời, nàng vẫn luôn không cùng Phương Cần nói qua nàng cùng Đoạn Vi Kỳ kết hôn. Có đôi khi là nghĩ muốn nói tới, nhưng không phải việc này chính là chuyện đó. Có đôi khi nàng lại cảm thấy này kết hôn đến quá xúc động, hôn nhân quan hệ còn chưa đủ ổn định. Hơn nữa nàng cùng Đoạn Vi Kỳ ở riêng hai nơi, thật sự không giống bình thường phu thê, có chút biệt nhiễu, không mặt mũi nói, nàng kéo dài một chút lại kéo dài một chút, cuối cùng trở nên khó mà nói. Hiện tại mới nói, nàng sẽ bị Phương Cần đánh chết đi. Tóm lại là sẽ chết. Lý Gia Ngọc cấp Phương Cần gọi điện thoại, Phương Cần tiếp. Lý Gia Ngọc chúc mừng Phương Cần, sau đó không thể không nhắc tới kia kiện khó xử sự, cái kia cái gì, phù dâu ta không đảm đương nổi a. Vì cái gì? Ân, cái kia, kia cái gì, ta cùng Đoạn Vi Kỳ đã kết hôn. Phương Cần. Phương Cần ở điện thoại kia đầu một trận trầm mặc, sau đó nàng hỏi, chuyện khi nào? Lý Gia Ngọc do dự một hồi, nhỏ giọng nói, một năm, đi. Đi. Chính ngươi nghe một chút ngươi ngữ khí. Phương Cần nổi giận, một năm ngươi đều không nói cho ta. Không phải, bởi vì kết thật sự đột nhiên. Lý Gia Ngọc chột dạ đến không được. Nhưng không đột nhiên sao? Ta hiện tại cũng cảm thấy thực đột nhiên a. Không phải, ta bảo đảm, lúc trước ta khẳng định so ngươi hiện tại còn cảm thấy đột nhiên. Ngươi cút đi. Anh, ta không lăn, ta ôm chặt ngươi đuổi. Tránh ra. Phương Cần rất có khí thế mà dỗi nàng, thiếu cùng ta tới này một bộ, ngươi cho ta là Đoạn Tổng đâu. Gì, không đúng. Phương Cần phản ứng lại đây, Đoạn Tổng cùng ngươi kết hôn, như thế nào không có thông cáo a? Các ngươi khi nào làm hôn lễ? Như thế nào một chút tiếng gió đều không có? A, hắn có phải hay không nhân tra? Hắn còn thường thường tới điểm hai tiếng, có ý tứ gì a? Hắn không phải hẳn là cho thấy thái độ, đàn ông có vợ tại đây, người khác chớ có gần người một mét trong vòng. Thân nhân, ngươi có phải hay không bị cưỡng bách? Hắn đem ngươi làm sao vậy? Không phải, không phải. Phương Cần càng nói càng thái quá, tưởng tượng lực bay đến phía chân trời, Lý Gia Ngọc vội đem nàng đình chỉ. Nàng đem chính mình cùng Đoạn Vi Kỳ kết hôn nguyên nhân còn có bọn họ chi gian cái kia tài sản hiệp nghị đại khái cùng Phương Cần nói một chút. Phương Cần nghe xong trầm mặc. Một lát sau nàng nói, ta không xác định ta lỗ thai có hay không ra vấn đề. Lý Gia Ngọc. Phương Cần, chúng ta hiện tại, là bất đồng giai tầng đi. Đừng a, không có gì hảo liêu. Ta còn thế ngươi bênh vực kẻ yếu, ta quá ngốc. Lý Gia Ngọc, không phải, đừng như vậy. Ta còn có việc muốn nhờ đâu. Ngươi yêu cầu ta cái gì? Vừa rồi tưởng cùng ngươi nói đến, kết quả bị người đánh gãy. Chính là Đoạn Tổng hôm nay bị Tô Văn Viễn ghê tởm tới rồi, việc này trách ta. Ta tưởng bồi thường một chút, ta tưởng cho hắn mua chiếc xe. Phương Cần. Lý Gia Ngọc nói, nhà ngươi lão Lý không phải đối xe có nghiên cứu sao? Là có nghiên cứu a, nhà ta lão Lý chỉ xem không mua. Lý Gia Ngọc. Phương Cần, hảo, đậu ngươi. Ý của ngươi là, tưởng cấp Đoạn Tổng mua chiếc xe hống hắn vui vẻ đúng không? Ngươi dự toán nhiều ít ta? Thường mua cái gì thẻ bài? Không dự toán, dù sao dùng Đoạn Tổng tiền. Phương Cần thực bình tĩnh, hành, ngươi tiếp theo huyễn, nghĩ muốn cái gì xe hình nhãn hiệu, ta cùng lao Lý hỏi một chút, xem hắn có cái gì ngưỡng mộ nửa đời chảy nước miếng cả đời hảo xe cho ngươi đề cử một chút. Xe hình nhãn hiệu A. Lý Gia Ngọc nói, đúng rồi, ta muốn trước xem hắn danh sách, đừng mua trọng, ngươi chờ ta tin tức ha. Ngươi từ từ, còn muốn xem danh sách. Nhà ngươi Đoạn Tổng mấy chiếc xe A? Phía trước nói là, 80 nhiều. Phương Cần. Phương Cần dùng sức thở dài, xem đi, xã hội chủ nghĩa hảo cô nương gả vào hào môn sau liền thay đổi, này sóng khoe giàu ta cấp mãn phân. Nếu không phải ta quá quen thuộc Đoạn Tổng phong cách, ta nên ghét bỏ ngươi. Lý Gia Ngọc. Hữu nghị địa cửu thiên trường, thân nhân. Phương Cần lại nói, ta xem như vậy đi, ta dù sao không đổi, ta cho ngươi đương phủ dâu đi. Các ngươi tổng nên làm hôn lễ đi. Chúng ta hai người, lúc trước nói tốt, phải cho đối phương đường phủ dâu. Lý Gia Ngọc đống nhiên hốc mắt nhiệt, hảo. Ngươi cũng không cần hoảng, hào môn sợ cái gì nha, ngươi là Lý Gia Ngọc nha. Phương Cần nói, hôn lễ làm lên, tài sản kế tiếp, xã hội chủ nghĩa hảo cô nương, cái gì đều không sợ. Lý Gia Ngọc nắm chặt di động, Phương Cần A, ta thật sự hảo ái ngươi A. Kia cần thiết, chúng ta đều như vậy ưu tú, yêu nhau hẳn là. Ta chờ ngươi hôn lễ. Phương Cần cười hì hì, cổ vũ nàng. Chương 105 đệ 105 chương. Lý Gia Ngọc hồi thành phố B sự định vào kế hoạch, nhưng kỳ thật cũng không có nhanh như vậy. Bảo bảo tới là cái đại hạng mục, sản phẩm, rơi xuống đất, quảng cáo hoạt động, sản phẩm tài trợ, thị trường hợp tác, khách hàng phục vụ, app hoạt động cùng với cùng các ngôi cao hợp tác, còn có tuần kiểm giữ gìn, kỹ thuật duy trì từ từ, mỗi hạng nhất công tác đều tương đương với một cái tiểu đoàn đội. Sản phẩm không thượng tuyến phía trước, rất nhiều công tác đều chỉ hạ xuống giấy trên mặt chu bị, hiện tại hợp đồng ký, mẫu anh thất hạ xưởng chế tạo lắp ráp, lúc sau lập tức liền phải rơi xuống đất hoạt động, sở hữu công tác đều sắp khởi động lên. Hạ Diệp Xuân cùng Lý Gia Ngọc sớm có chuẩn bị, lúc trước nên bồi dưỡng trung tầng cán bộ đều đã bồi dưỡng, chức năng phân công cùng công tác mục tiêu tương đương minh xác, bởi vậy các tiểu tổ công tác thực mau chuyển nhập hoạt động giai đoạn, xếp gỗ cô vẫn theo kế hoạch nhận người, khuyết trương đoàn đội. Hạ Diệp Xuân nhìn chằm chằm sản phẩm cùng hạng mục, mà Lý Gia Ngọc phụ trách đem trên tay hợp tác nói xong. Bởi vì mâu anh thất cuối cùng rơi xuống đất vấn đề đã giải quyết, cho nên nàng thực mau lại bắt lấy hai bút đầu tư. Mà lúc trước còn ở quan vọng khắp nơi, ở xếp gỗ cùng thành thị quản lý cục ký hợp đồng sau, sôi nổi cùng Lý Gia Ngọc liên lạc, thảo luận hợp tác hình thức cùng cơ hội. Lý Gia Ngọc cấp ánh mặt trời tập đoàn phát biểu kiện, tỏ rõ trước mắt hạng mục tiến triển, chỉ ra bởi vì ánh mặt trời tập đoàn lúc trước xét duyệt hợp đồng thời gian quá dài lâu, ước chừng hoa 3 tháng thời gian, mà trong lúc này xếp gỗ cùng chính phủ hợp tác đàm phán có tân tiến triển, xét thấy ánh mặt trời tập đoàn công tác hiệu suất biểu hiện cùng đối hợp tác đồng bọn lâu dài hợp tác quan hệ tổng hợp suy tính, xếp gỗ lựa chọn cùng thành thị quản lý cục ký hợp đồng. Trước mắt, bảo bảo tới mâu anh thất thả xuống lượng đã đạt tới xếp gỗ có thể cung cấp chất lượng tốt phục vụ hạn mức cao nhất, cho nên vì bảo đảm người dùng sử dụng thể nghiệm, xếp gỗ không hề suy xét không ràng buộc cung cấp mâu anh thất hợp tác phương thức, lần này không thể cùng ánh mặt trời tập đoàn hợp tác, thâm biểu tiếc nuối. Lý Gia Ngọc đem bưu kiện chia Lý Chính Huy, gửi bản sao Thịnh Yến. Sau đó nàng cấp Thịnh Yến gọi điện thoại, khách khách khí khí mà cùng Thịnh Yến nói đã phát bưu kiện hồi phục hợp đồng sự, thỉnh Thịnh Yến kiểm tra và nhận. Sau đó đơn giản thuyết minh một chút không hợp tác nguyên nhân, những cái đó lời khách sáo cùng bưu kiện giống nhau. Thịnh Yến cũng không nói gì thêm, chỉ nói rõ lý lẽ giải, cũng chúc xếp gỗ bảo bảo tới mâu anh thất thuận thuận lợi lợi, càng ngày càng tốt. Lý Gia Ngọc cười ứng, đem điện thoại treo. Việc này liền tính như vậy chấm dứt. Nhưng Lý Gia Ngọc không nghĩ tới sẽ nhận được Lý Chính Huy điện thoại. Nói lên Lý Chính Huy, Lý Gia Ngọc làm không quá minh bạch, cảm thấy người này có tật xấu. Lúc trước cùng Thái Ân anh em tốt đến không được, giúp đỡ hắn chiếm các nàng 20 vạn tiện nghi, vừa chuyển đầu là có thể giống như người không có việc gì, nói hắn chỉ là hiểu lầm. Sau đó nàng kéo ánh mặt trời hợp đồng không thiêm, hắn cũng không bất luận cái gì tỏ thái độ, nhưng thật ra ở các nàng cùng thành thị quản lý cục ký hợp đồng ngày đó, Lý Chính Huy làm người đưa tới một bó hoa cùng một lọ rượu, không viết đưa nàng, viết đưa cho sếp gỗ cố vấn, chúc mừng sếp gỗ cố vấn thành công ký hợp đồng. Làm cho cùng cái hoa mèo tạo dáng hoa hoa công tử dường như. Lý Gia Ngọc đối hoa hoa công tử loại này thuộc tính tương đối mẫn cảm, hoặc là nói phản cảm. Nàng định nghĩa, loại người này chính là tao bao ý tứ. Không phải thật sự thích ai, mà là thích tìm tồn tại cảm, để cho người khác chú ý tới hắn, chú ý hắn, ánh mắt tiêu điểm có thể làm hắn thành lập tự tin, thỏa mãn hắn hư vinh tâm. Lý Chính Huy người này lớn lên kỳ thật rất đứng đắn, nhưng hành vi có điểm làm người hết muốn ăn a. Lý Tổng. Lý Chính Huy trong điện thoại khách khách khí khí, tựa hồ tao bao sự hắn không trải qua, ghê tẩm sự hắn cũng không trải qua, bọn họ chi gian không thoải mái không phát sinh quá. Bưu kiện ta thu được. Đầu tiên ta phải vì kia chậm trễ 3 tháng nói lời xin lỗi, nhưng kia thật không phải cố ý, kia đoạn thời gian xác thật sự tình rất nhiều, ta lại tổng đi công tác, còn có thương trường bên kia cũng ở cùng một ít nhãn hiệu nói chuyện hợp tác, ta là nghĩ đem nhãn hiệu cùng hoạt động sự định ra tới, đem chúng ta bảo bảo tới mồ anh thất thêm đi vào, cho nên mới kéo kéo. Không nghĩ tới làm Lý Tổng hiểu lầm. Lý Tổng nói quá lời. Lý Gia Ngọc cũng làm bộ làm tịch. Mặc kệ có phải hay không hiểu lầm, xác thật là hiệu suất quá thấp. Chúng ta đành phải lựa chọn nhà khác hợp tác. Lý Chính Huy lại nói, Lý giải, ta nhìn đến Lý Tổng nói. Lý Tổng nói không hề suy xét không ràng buộc hợp tác phương thức, chính là nói, nếu chúng ta ra phí dụng, bảo bảo tới vẫn là có thể rơi xuống đất chúng ta nơi này, là như thế này sao? Trước mắt chúng ta nhân thủ hữu hạn. Đến trước đem thành thị quản lý cục hợp đồng chấp hành xong, lại suy xét nhà khác hợp tác, nhưng nhà khác hợp tác khẳng định là không thể cùng chúng ta phía trước nói như vậy miễn phí, ta là ý tứ này. Hảo, hiểu biết. Lý Chính Huy nói, chúng ta đây quá một đoạn lại liên lạc đi, cái này hợp tác, chúng ta ánh mặt trời vẫn là thực yêu cầu. Lý Gia Ngọc ứng phó rồi hai câu, treo. Lý Gia Ngọc đem sự tình cùng Hạ Diệp Xuân nói, Hạ Diệp Xuân hô to mở rộng tầm mắt, nam nhân ra mặt có thể hậu tới trình độ nào, thật là vượt quá tưởng tượng. Trước có một cái vì 20 vạn đầy đất lan lộn, sau có một cái không biết xấu hổ trang rộng lượng. Chờ chúng ta có tinh lực gia tăng hợp tác phương, rồi nói sau. Hạ Diệp Xuân nói, Lý Chính Huy trong nhà có tiền, tuy rằng hắn chỉ là phó tổng, nhưng nghe nói là có thực quyền, ánh mặt trời tập đoàn có nhà hắn cổ phần. Lý Gia Ngọc không cho là đúng. Có tiền gì đó, hiện tại ở nàng nơi này khởi không đến kinh sợ tác dụng. Nàng cũng rất có tiền A, nhưng nàng không nói. Sau lại Lý Chính Huy phát lại đây một phong hồi phục điều kiện, ý tứ chính là bọn họ vẫn là thực hy vọng có thể hợp tác, hy vọng có thể tiếp tục câu thông, bảo trì liên lạc. Lý Gia Ngọc không hồi phục. Nàng trực giác nói cho nàng, người này có thể tránh điểm liền tránh. Vị Hương bên này, xếp gỗ chưa từ bỏ truy thảo tiền nợ. Thái Ân như cũ một bộ lợn chết không sợ nước sôi, có bản lĩnh ngươi đi cáo ta tư thái, vì thế ở Vị Hương quá hạn vẫn chưa trả tiền 10 tháng sau, xếp gỗ nhắc tới tố tụng. Đây là cái khá tốt đánh kiện tụng, bởi vì chơi xấu kia một bộ đến tòa án thượng cũng không dùng được. Huống hồ xếp gỗ trên tay chứng cứ phi thường tường tận, sở hữu phục vụ văn kiện, công tác lưu trình ký lục đều rành mạch, biểu hiện ra các nàng công tác nghiêm túc phụ trách. Lại có chính là, xếp gỗ có thể cung cấp lúc ấy Thái Ân quỵt nợ cũng muốn hiếp các nàng không được truy thảo ghi âm. Lý Chính Huy làm sự kiện đương sự bị tòa án gọi đến ra tòa làm chứng. Hắn thực kinh ngạc, đối với Lý Gia Ngọc các nàng trên tay có ghi âm chứng cứ càng là kinh ngạc. Hắn cấp Lý Gia Ngọc gọi điện thoại, Lý Tổng A, các ngươi thật đúng là rất có ý tứ. Lý Gia Ngọc hồi hắn, không có biện pháp, Thái Tổng làm việc như vậy địa đạo, chúng ta cũng chỉ hảo nghiêm túc một chút. Lý Chính Huy cười, việc này ta vốn dĩ mặc kệ, bởi vì xác thật không liên quan chuyện của ta. Ta nói ta là bị hắn lừa bịp mới giúp hắn một phen, ngươi lại không tin. Nhưng là hiện tại quấy rầy đến ta, ta còn là ra cái mặt đi. Lý Gia Ngọc nguyên tưởng rằng hắn nói chính là ra mặt làm chứng, kết quả không phải. Chờ tới kết quả, là Vị Hương đưa gia đình ngoại giải hòa. Vị Hương nguyện hướng xếp gỗ chi trả tiền nợ cùng tiền phạt cùng với lợi tức, hy vọng xếp gỗ rút đơn kiện. Kết quả này xếp gỗ vui với tiếp thu, vì thế sự tình liền như vậy định rồi. Ngày đó Lý Gia Ngọc thu được Lý Chính Huy tin nhắn. Hắn hỏi nàng, vừa lòng sao? Lý Gia Ngọc xem thường muốn phiên đến bầu trời đi. Bệnh tâm thần, ghê tởm đã chết. Lý Gia Ngọc không để ý đến hắn. Cùng thành thị quản lý cục ký hợp đồng sau, xếp gỗ làm được rực rỡ, tài chính đúng chỗ, sản phẩm rơi xuống đất, thay đổi đại văn phòng, công ty giá cấu điều chỉnh xong, các bộ môn nhân viên mở rộng, hạng mục các phân đoạn ma hợp hoàn thiện. Nhóm đầu tiên 100 đài màu anh thất là ở ký hợp đồng sau 3 tháng nội toàn bộ bố trí hoàn thành. Này 3 tháng, tân khách phục hệ thống online, khách phục đoàn đội trải qua 3 tháng cường hóa huấn luyện. Đối các loại vấn đề đã trả lời như lưu, mà tương quan kỹ thuật mô khối cũng đã khai phá xong, thành công nối tiếp thị dân tạp. Tam đại bản đồ áp đem bảo bảo tới Mâu Anh Thất chỉ dẫn phục vụ nạp vào bổn thị bản đồ chung. Đương ở di động chung tìm tòi Mâu Anh Thất, trên bản đồ rất nhiều tiểu điểm điểm sáng lên khi, Hạ Diệc Xuân cùng Lý Gia Ngọc vỗ tay tương khánh. 11 Nguyệt 23 ngày, Đoạn Vĩ Kỳ sinh nhật. Tuy rằng hôm nay là thứ tư, đều không phải là cuối tuần, nhưng Lý Gia Ngọc vẫn là cố ý xin nghỉ. Hồi thành phố B giúp hắn chúc mừng. Bảo bảo tới Mâu Anh Thất rơi xuống đất sau, Lý Gia Ngọc tuy rằng bận rộn, nhưng bởi vì có ý thức mà muốn đem kế tiếp công tác chuyển giao đi ra ngoài, cho nên nàng vẫn luôn thực để bụng mà kéo rút trong công ty vài vị trung tầng cán bộ. Nên gặm xương cứng nàng đều đã gặm xuống tới, hậu kỳ chấp hành thượng để cho người khác tới làm, nàng mang theo, đây cũng là có thể. Bởi vậy, nàng đảo không giống nguyên lai như vậy không thể phân thân. Đoạn Vĩ Kỳ lại hoàn toàn tương phản. Phú Xương Điền Sản xảy ra chuyện sau đúng là củng cố chính mình thế lực, bài trừ dị kỷ hảo thời điểm, Đoạn Vĩ Kỳ chủ đạo mấy cái hạng mục cũng tới rồi quan trọng giai đoạn, hắn liền cùng vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp dường như, rất nhiều sự đều yêu cầu tự tay làm lấy. Cho nên hắn cùng Lý Gia Ngọc định tốt mấy cái hẹn hò đều ngâm nước nóng. Thì như 10 tháng xe triển. Lý Gia Ngọc nói với hắn hảo bồi hắn cùng đi xem xe, kết quả hắn đi công tác. Sau lại nghĩ kế hoạch, nói hắn sinh nhật thời điểm, rút ra một vòng thời gian. Bồi Lý Gia Ngọc đi hoàn thành nàng chưa toại tâm nguyện, đi bộ sa mạc. Sau đó cái này kế hoạch thực mau đã bị đánh nát, hắn căn bản chịu không ra nhiều như vậy thời gian. Đảo mắt hắn sinh nhật tới rồi, Lý Gia Ngọc cố ý xin nghỉ trở về, Đoạn Vĩ Kỳ lại là một ngày sẽ, thoát không khai thân. Vì thế Lý Gia Ngọc liền ở Đoạn Vĩ Kỳ trong văn phòng ngồi một ngày. Nàng cũng không nhàn rỗi, nàng viễn trình làm công, còn soát trên mạng phát sóng trực tiếp tin tức. Hôm nay là Đỗ thị trưởng vì thành phố C Tân tàu điện ngầm tuyến khai thông cắt băng nhật tử. Này hoạt động đối xếp gỗ rất quan trọng, bởi vì thị trưởng sẽ nhân tiện đi khảo sát trạm tàu điện ngầm Mâu Anh Thất. Trong tin tức bá ra thị trưởng đối tàu điện ngầm phương tiện hoàn thiện khích lệ, hơn nữa nhắc tới Mâu Anh Thất. Toàn bộ phát sóng trực tiếp từ bất đồng người phía trước phía sau nói 3 lần, chỉ cần cầm thị dân tạp soát một chút là có thể sử dụng Mâu Anh Thất. Người chủ trì còn chụp Mâu Anh Thất bên trong trạng huống, làm đơn giản sử dụng thuyết minh. Sau đối đi ra ngoài thị dân tiến hành phỏng vấn khi, thị dân nhóm cũng đối Mâu Anh Thất nhất chú ý. Lý Gia Ngọc xem đến thật cao hứng, tại tuyến thượng vẫn luôn cùng Hạ Diệc Xuân Liêu. Còn có nhãn hiệu hợp tác phương, cũng tại tuyến thượng thật cao hứng mà cùng Lý Gia Ngọc giao lưu. bởi vì bảo bảo tới mẫu anh thất này đây nhãn hiệu sản phẩm quảng cáo đóng gói từ ngoài, bởi vì thiết kế đến hảo, này đó quảng cáo đã dán sát hoàn cảnh, lại rất có bầu không khí, phi thường thấy được, một chút không có đông cứng đột một cảm. Ở trong tin tức bá ra sau, hiệu quả thực hảo. Nhãn hiệu Phương cao hứng mà cùng Lý Gia Ngọc gõ định nguyên đán, tiết âm lịch hoạt động, toàn bộ hoạt động tổ G giúp chát khí thế ngất trời. Đoạn Vĩ Kỳ mở họp trở về liền nhìn đến Lý Gia Ngọc ngồi ở chính mình bàn làm việc trước gõ máy tính, hắn qua đi đem nàng ôm trên đùi, chính mình ngồi xuống, nói, ngôi vị hoàng đế ngươi cũng dám ngồi. Lý Gia Ngọc đem nên nói đều gõ xong, lúc này mới có rảnh để ý đến hắn, vẫn luôn đang chờ một nữ nhân sống tới. Đoạn Vĩ Kỳ không hiểu ra sao. Kết quả cũng chưa người tiến vào, buồn chết ta. Đoạn Vĩ Kỳ, không nghe hiểu. Lý Gia Ngọc diễn cho hắn xem, ngươi là ai? Ngươi vì cái gì ngồi ở đoạn tổng vị trí thượng? Đoạn Vĩ Kỳ gõ nàng đầu, ngươi không phải không xem kịch sao? Cái gì lung tung rối loạn? Này không phải chờ ngươi chờ đến buồn. Không thấy ra ngươi buồn. Đoạn Vĩ Kỳ xem Lý Gia Ngọc còn ở cùng người tuyến thượng nói chuyện thiếm. Liền ngươi như vậy, còn buồn. Dù sao cũng phải cho chính mình tìm việc làm. Ngươi không phải nói muốn xem trang hoàng phương án. Có xem. Lý Gia Ngọc thực thiện giải nhân ý mà nhìn biểu. Ngươi tiếp theo cái sẽ là khi nào? Không có. Đoạn Vĩ Kỳ cũng liền tay nàng nhìn xem biểu, còn có một giờ, ta đem bưu kiện xem xong, nên thêm tự ký, sau đó chúng ta liền đi. Bọn họ sinh nhật hoạt động cuối cùng biến thành thực cũ kỹ ăn bữa tiệc lớn, cũng là thực bất đắc dĩ. Hành đi. Có người tại tuyến thượng tìm Lý Gia Ngọc tiếp tục gõ máy tính. Đoạn Vĩ Kỳ chỉ phải đứng dậy đi bên cạnh trên bàn trà làm công. Một lát sau, Lý Gia Ngọc đông nhiên nói, Đoạn Tổng, ngươi nói ta lớn lên có xinh đẹp hay không a? Đoạn Vĩ Kỳ cảnh giác mà ngẩng đầu xem nàng. Ta có phải hay không giống hồ ly tinh? Vấn đề này hảo nguy hiểm, giống bẫy dập. Đoạn Vĩ Kỳ càng cảnh giác. Nhưng Lý Gia Ngọc không thấy hắn, nàng chính chống cằm nhìn chằm chằm máy tính xem. Vì cái gì ta liền như vậy chiêu cha nam thích đâu? Đoạn Vĩ Kỳ. Sinh nhật loại này nhật tử, mang chính mình lão công cha nam không thích hợp đi. Từ từ, cái nào cha nam? Chương 106 đệ 106 chương. Ai nha? Đoạn Vĩ Kỳ trang làm lơ đãng bộ dáng, đôi mắt nhìn chằm chằm trong tay văn kiện, lỗ thai dựng đến lão cao. Nếu là Tô Văn Viễn còn ở chơi tiện dây dưa, Đoạn Vĩ Kỳ thề hắn thật sự phải không màng hậu quả trăm vội bên trong bất thời giờ đi tấu hắn. Lần trước đưa làm bùa hủa ý ní hoạt động tuy rằng tạo thành oanh động, đem Tô Văn Viễn nổi bật toàn bộ áp chế, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ xúc động qua đi cũng không có vui vẻ. Hắn ngược lại có chút hối hận. Đảo không phải bởi vì xe, mà là này hoạt động đỉnh Tô Văn Viễn đi, đại đa số cư dân mạng chỉ xem náo nhiệt, không biết cho nên, nhưng vẫn là có thiếu bộ phận người vẫn nhớ rõ Tô Văn Viễn cùng Đoạn ra gấp mắt. Đặc biệt là lúc trước Đoạn San San cùng Nhậm Minh Tuấn kiện tụng, từng bị người đào ra nguyên nhân gây ra là bất nhã video. Video vai chính là Tô Văn Viễn cùng Đoạn San San. Việc này tuy rằng trải qua xã giao xử lý cũng không có nhắc lên quá lớn sóng gió, nhưng đã từng ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng là sự thật. Cho nên đương làm bùa hủa ỉ nỉ đưa xe ấy bùa dẫn phát oanh động sau, có người liền dựa vào kia ấy bùa nội dung liên tưởng đến là nhằm vào Tô Văn Viễn. Vì thế nhắc lại năm đó ân oán, nói Đoạn Tổng đây là vì đường tỷ Đoạn San San. Dùng siêu xe cùng Tô Văn Viễn giằng co. Thoạt nhìn Đoạn Tổng chính là muốn đè nặng Tô Văn Viễn, không cho hắn đắc ý. Tô Văn Viễn cư nhiên ở trên mạng cao điệu tuyên bố kết hôn, còn vòng tiền nhiệm bạn gái cùng bạn tốt, được đến chúc phúc. Kia Đoạn đại tiểu thư tính cái gì? Chỉ có nàng nhất thảm đi. Nói Tô Văn Viễn đem Đoạn đại tiểu thư hại thành như vậy, cư nhiên chuyện gì đều không có. Này không hợp lý nha. Đoạn gia không đem hắn đánh cho tàn phế cũng nên phong sát hắn, làm hắn tìm không ra công tác ven đường ăn xin. Nói đánh cho tàn phế cùng phong sát, là náo tàn sao. Hắc đạo phiến xem nhiều đi. Cho nên việc này nói không chừng còn có nội tình. Bằng không Đoạn ra vì cái gì buông tha Tô Văn Viễn. Ta cũng là trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ kia sự tình Tô Văn Viễn không phải người bị hại sao? Hào môn ân oán, không có xã hội địa vị thiết kế sư vô tội bị cuốn đi vào. Hắn là nam, cho nên bị chụp video hắn liền không phải người bị hại sao? Còn muốn đánh cho tàn phế hắn, làm hắn ăn xin, các ngươi cái gì tăng quan? Hảo, đại gia không cần đề thi hiếm thấy, trọng điểm là Tô Văn Viễn càng tra một chút, vẫn là Đoạn Tổng càng ấu trĩ một chút. Ta cũng tưởng tượng Đoạn Tổng như vậy ấu trĩ, đáng tiếc ta không có tiền. Ta tưởng tượng Đoạn Tổng như vậy ấu trĩ, đáng tiếc ta không có tiền, ta còn tưởng chịu chung này chiếc xe. Đề tài từ chuyển phát rút thăm trúng thưởng một đường ai đến phía chân trời, Đoạn Vĩ Kỳ lúc này mới nghĩ đến hắn này hành động sẽ dẫn phát hậu quả. May mà quan tâm năm đó bắt quái người xa xa không kịp chỉ nghĩ muốn siêu xe quần chúng nhân số. Đoạn Vĩ Kỳ lại tìm xã giao áp chế một chút, những đề tài này ngọn lửa rốt cuộc bị rút thăm trúng thưởng nhiệt độ dập tắt. Việc này làm Đoạn Vĩ Kỳ lại bị Đoạn gia phê một đốn, không chỉ phụ thân Đoạn Diên Phú, đại bá Đoạn Duyên Hiếu càng là bắt được cơ hội các loại góc độ trách cứ. Từ việc tư giảng đến công sự, từ cảm tình giảng đến công ty kinh doanh, từ gia đình giảng đến hội đồng quản trị, tóm lại chính là Đoạn Vĩ Kỳ hướng đống cỏ khô ném cái tàn thuốc, ngốc niết tùy hứng tự cho là đúng. Đoạn Vĩ Kỳ không thể nào phản bác, xác thật là hắn làm được không đúng. Thật may mắn này giới cư dân mạng không được, không ai liên tưởng đến hắn cùng Lý Gia Ngọc. Tuy rằng hắn ước nguyện ban đầu chính là tưởng cho hấp thụ ánh sáng hắn lao bà, tức chết Tô Văn Viễn. Người con mẹ nó chuẩn bị kết hôn thần khí cái gì, kéo lao bà của ta lăng xê ngươi như thế nào không chết đi vừa chết. Xem, đây là lão bà của ta, lại mỹ lại ngọt có khả năng đến manh manh đát. Lao bà của ta chướng mắt Tô Văn Viễn, sớm đem hắn vứt ra hệ ngân hà. Tiếng lòng có điểm phức tạp, đại gia không hiểu, cảm tạ. Nhưng hắn lại rất không phục, này nhiều rõ ràng a rõ ràng hắn đều nói qua, tóc ngắn mỹ nữ, nữ cường nhân, sự nghiệp hình, manh manh cửu con nữ kỵ sĩ, này đặc thù đều bày ra tới, trực tiếp bản nhân, cứ như vậy đại gia còn hoàn mỹ né qua, có thể. Đoạn Vĩ Kỳ bởi vì phạm vào cái này sai lầm, thực sự thành thật hảo một thời gian. Từ chịu giải thưởng lớn lúc sau, hắn liền an an phận phận, không dám lại làm yêu. Cứ việc rất nhiều người ở hắn lấy bồ thượng nhận ba ba nhận lao công, kêu gọi tiếp theo rút thăm trúng thưởng, nhưng Đoạn Vĩ Kỳ một chút không dám lượng ra phong tao bản tính, ngoan ngoãn mà chỉ nói nghiệp vụ, phát phát canh gà. Hiện tại nghe được Lý Gia Ngọc nói có cha nam, Đoạn Vĩ Kỳ chỉ tốn một giây liền quyết định không lo ngoan ngoãn tổng tài. Người không quen biết. Lý Gia Ngọc một bên đáp một bên bạch bạch bạch gõ nổi lên máy tính. Đoạn Vĩ Kỳ đứng dậy qua đi, không quen biết cha nam, vậy càng không cần trang ngoan đi. Đoạn Vĩ Kỳ nhìn Lý Gia Ngọc máy tính. Nàng hiện tại cùng một người nói chuyện phiếm. Ánh mặt trời tập đoàn phó tổng, kêu Lý Chính Huy. Lý Gia Ngọc ngẩng đầu xem hắn, nhận thức sao? Không quen biết. Đoạn Vĩ Kỳ lắc đầu, hắn nhìn đến nói chuyện phiếm giao diện thượng, cái này Lý Chính Huy ở ước Lý Gia Ngọc ăn cơm, nói hy vọng có thể có cơ hội làm Lý Gia Ngọc hiểu biết chính mình, tiêu trừ quá khứ hiểu lầm. Hắn ai nha? Còn hiểu lầm. Phi, hắn lao bả trừ bỏ hắn, cơ bản không hiểu lầm quá người khác. Trực giác siêu chuẩn, ánh mắt độc đáo. Lý Gia Ngọc đem Lý Chính Huy sự cùng Đoạn Vĩ Kỳ nói, miêu tả một phen này nam nhân như thế nào ra dày vô sỉ, tự mình cảm giác siêu hảo. Tuổi đại, có lao bà, nhân phẩm kém, dầu mỡ, cứ như vậy còn làm táo bón thức cái muội, khẳng định là cái củ tỏi trứng người bệnh. Táo bón thức cái muội, chính là tễ nửa ngày không bài trừ cái gì tới, chỉ có xú vị. Đoạn Vĩ Kỳ. Sau đó hỏi lại, củ tỏi trứng người bệnh. Chính là rõ ràng chính mình là cây tỏi, lại luôn cho rằng là thủy tiên. Lý Gia Ngọc nhăn cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ, một cổ tử tỏi vị, chính là chính mình nghe ra mùi hoa tới. Đoạn Vĩ Kỳ, vì cái gì hắn lao bà nhiều như vậy ngạnh. Lúc này Lý Chính Huy lại nói chuyện, hắn thổi phồng một phen ánh mặt trời tập đoàn nghiệp vụ, lại nói chính mình nắm giữ tài nguyên, hắn nói tin tưởng trừ bỏ Mâu Anh Thất, hai nhà công ty còn có thể đủ tìm được càng nhiều hợp tác điểm. Đoạn Vĩ Kỳ ghê tởm mà tấm tắc hai tiếng. Lý Gia Ngọc hồi phục Lý Chính Huy nói có nghiệp vụ hợp tác ý đồ thỉnh liên lạc hạng mục tổng giám Dương Hân. Còn đem Dương Huân liên lạc phương thức phát đi qua. Sau đó nàng lại nói một câu nói chính mình rất bận, không rảnh nói chuyện, tai kiến. Sau đó nàng đem cửa sổ đóng. Đoạn Vĩ Kỳ rất bất mãn, hẳn là đem hắn kéo hắc. Không kéo. Chúng ta dùng văn minh phương thức giải quyết. Lý Gia Ngọc thực bình tĩnh mà đuổi hắn đi đem công tác vội xong. Ngươi mau làm xong sống chúng ta đi ăn cơm, ta chờ ngươi thật lâu. Đoạn Vĩ Kỳ lẩm bẩm hồi sofa đi. Đêm đó. Lý Gia Ngọc thay đổi tiểu lễ phục trang phục lộng lẫy cùng Đoạn Vĩ Kỳ đi dự định tốt nhà ăn ăn cơm. Nàng mang lên Đoạn Vĩ Kỳ đưa nàng phấn toàn đại nhẫn, xứng với phấn toàn lắc tay, lôi kéo Đoạn Vĩ Kỳ đồng dạng mang lên nam khoản nhẫn cưới tay, ở trên bàn giao nắm, cùng nhau chụp cái tay bộ ảnh chụp. Lại chụp nhà ăn ánh nến, đầy bàn món ngon, còn có rượu vang đỏ bình. Sau đó nàng đã phát giới bằng hữu, viết nói, đánh cái phi trở về bồi người nào đó ăn sinh nhật. Đoạn Vĩ Kỳ chạy như bay qua đi điểm tán. Sau đó hắn bất mãn, chờ một chút, vì cái gì không có chúng ta tay khoác tay ở xe phía trước chụp ảnh chung, ta kia chiếc tẩy gạn nhì đặc biệt sấn ngươi hôm nay lễ phục dạ hội. Chín chương đồ đã đầy. Kia không được. Đoạn Vĩ Kỳ tăng thêm ngữ khí, ngươi khoe giàu như thế nào có thể thiếu ta đâu. Ta không phải ngươi lớn nhất tài phú sao. Lý Gia Ngọc. Cần thiết huyễn. Đoạn Vĩ Kỳ chém đinh chặt sắt, len ken hữu lực. 3. Mẹ công đạo trong khoảng thời gian này vẫn là điệu thấp điểm. Ai làm hắn lộng cái gì chịu siêu xe hoạt động, này mấy tháng kẹp chặt cái đuôi làm người. Đêm 3, mẹ che chắn rớt. Đoạn Vĩ Kỳ suối dục nàng. Lý Gia Ngọc trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi như thế nào không che chắn. Bị bắt được chết càng mau. Lời nói là nói như vậy, nhưng nàng vẫn là chọn một chương ảnh chụp đã phát. Bãi đỗ xe ánh sáng không tốt, thiên lại đen, này bức ảnh chụp đến có chút hồ, người mặt không phải quá rõ ràng, đoạn vi kỳ bên này ánh sáng không tốt, càng là đen tuyển thấy không rõ. Lý Gia Ngọc xứng văn tự, thân ái, sinh nhật vui sướng. Người nào đó nói nhất định phải đem hắn huyễn một chút, ta thật là bị buộc. Đoạn vi kỳ nhìn, tuy rằng không phải thực vừa lòng, nhưng có chút ít còn hơn không. Hắn điểm tán, nhắn lại, này nam chính là ai nha? Hắc ám cũng che giấu không được xoáy khí. Lý Gia Ngọc thiếu chút nữa không lấy dừng tay cơ. Hai người cộng đồng nhận thức bằng hữu, tất cả đều ha ha ha ha ha ha. Sú không biết xấu hổ sinh nhật vui sướng. Hắc ám cũng che giấu không được tao khí a. Gia Ngọc vất vả, ngươi cần thiết là bị buộc, ta lý giải. Khâu Lệ Chân nhắn lại, không đổi thành đầu chó vẫn là liếc mắt một cái nhận ra là ai. Lam Diệu Dương nhìn đến, bồi thêm một câu, mổ xài đánh đến xác thật không được. Mà Lý Gia Ngọc bằng hữu tắc sôi nổi tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán, rốt cuộc Lý Gia Ngọc vẫn luôn vì công ty buôn đầu, tiểu công ty hoạt động khó khăn không có tiền hình tượng thâm nhập nhân tâm, đột nhiên toát ra tới cái siêu xe, nam nhân cùng châu áo, xa xỉ lễ phục, hào cấp bữa tiệc lớn, quả thực sáng mù mắt. Đoạn Vĩ Kỳ đối người khác phản ứng cũng chưa hứng thú, hắn hỏi Lý Gia Ngọc, cái kia củ tỏi chứng người bệnh, sẽ nhìn đến chính là đi. Đúng vậy. Đoạn Vĩ Kỳ phi thường vui vẻ, loại này văn minh đánh trả phương thức, ta thích. Lý Gia Ngọc vô ngữ, nàng liền biết hắn sẽ thích. Hắn thích, nàng cũng liền cao hứng. Những người khác, thật sự không cần để ở trong lòng. Lý Gia Ngọc hồi thành phố C sau pha bị một thời gian chú ý, mọi người đều rất tò mò Lý Gia Ngọc chân thật bối cảnh, thường thường thử một chút. Lý Chính Huy lại không tìm nàng, cũng không ở nàng trước mặt khoe khoang ánh mặt trời tập đoàn cùng hắn tài nguyên. Lý Gia Ngọc đối này phi thường vừa lòng. Lúc này năm gần đây mạng, công ty đúng là bận rộn thời điểm. Nhãn hiệu Phương cùng xếp gỗ đẩy ra một loạt hoạt động, lại phối hợp Giáng sinh, Nguyên đán cùng Tết âm lịch mấy cái đại tiết ngày, làm phố chụp video ngắn tiết mục, tìm kiếm đầu đường mẫu anh thất, ám chụp mẫu anh thất sử dụng tình huống, khảo nghiệm thị dân tố chất từ từ, đạt được thật lớn hưởng ứng. Tết âm lịch qua đi, có thế giới cấp hội nghị ở thành phố C triệu khai. Toàn thị các cấp đơn vị tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bảo bảo tới mẫu anh thất cũng làm đặc biệt chuẩn bị, lấy Trung Quốc phòng, quốc tế thời thượng nguyên tố tương kết hợp. Đem mẫu anh thất đóng gói trang điểm, trở thành đầu đường xinh đẹp một cảnh, ở đông đảo hội nghị phỏng vấn phố chụp chung nhiều lần ra kính, thành thị phim tuyên truyền, bảo bảo tới mẫu anh thất cũng bị màn ảnh thu nạp trong đó. Liêu chủ nhiệm vì thế còn cố ý cùng Lý Gia Ngọc tới điện thoại, nói bọn họ kế tiếp phục vụ làm được thực hảo, cục trưởng ở cuộc họp còn khích lệ. Nguyên đáng ngày đó, bảo bảo tới cùng tên trò chơi nhỏ online, diễn sinh sản phẩm đưa ra thị trường. Đây là toàn bộ hạng mục cuối cùng một cái quan trọng kế hoạch. Trong trò chơi thì sau thị trường hưởng ứng không tồi. Một bên chơi trò chơi, một bên ở trò chơi phân đoạn học tập mẫu anh tri thức, bằng trò chơi thành tích đổi mẫu anh sản phẩm, bằng trò chơi thành tích vì mẫu anh thất sử dụng nạp phí, làm người khác có thể miễn phí sử dụng mẫu anh thất từ từ, đã thú vị, lại thực hiện công ích mục đích. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, trò chơi người dùng nhanh chóng tăng trưởng, hợp tác phương đối marketing thành quả vừa lòng. Trò chơi cập diễn sinh phẩm thu vào kế tiếp phần cao, cũng nhanh chóng bổ sung mẫu anh thất doanh thu áp lực. Đầu tư phương đối này vừa lòng. Đến tận đây, Lý Gia Ngọc đã hoàn thành hạng mục trong sách mỗi hạng nhất kế hoạch chấp hành, thực hiện đối sở hữu hợp tác phương hứa hẹn. Sếp gỗ cô vẫn cũng đã hoàn thành công tác thượng giao tiếp, Lý Gia Ngọc xong xuôi từ trước thủ tục. Sếp gỗ cô vẫn vì Lý Gia Ngọc làm cái vui vẻ đưa tiễn sẽ. Vui vẻ đưa tiễn sẽ sếp gỗ không tốn tiền, bởi vì đoạn vi kỳ nói cần thiết hắn bỏ ra. Vui vẻ đưa tiễn sẽ làm được rất lớn, chẳng những sếp gỗ sở hữu công nhân tham gia, còn thỉnh sở hữu hợp tác phương. Ngày đó thời tiết thực hảo, Lý Gia Ngọc nhận được Lâm cục trưởng tự mình đánh tới điện thoại, hắn nói cho nàng, thành phố C trình báo cả nước văn minh thành thị, thành công. Nghe nói ngươi phải đi, tin tức này coi như là đưa cho ngươi sắp chia tay lễ vật đi. Lý Tổng, lúc trước ngươi khoác lác, hiện tại thực hiện. Tỉnh trưởng đối chúng ta thành phố C mẫu anh thất thí điểm công tác thực vừa lòng, sẽ ở toàn tỉnh mở rộng. Qua không bao lâu, sẽ có người cùng các ngươi xếp gỗ liên lạc. Vô luận kế tiếp các ngươi còn có thể làm nhiều ít. Nhưng cái này khơi dòng là các ngươi khai sáng. Cảm ơn ngươi. Chúc ngươi tiền đồ như gấm, tương lai thuận buồm xuôi gió. Kia một khắc, Lý Gia Ngọc đống nhiên lệ mục. Chương 107 đệ 107 chương. Đoạn Vĩ Kỳ vì tham gia Lý Gia Ngọc vui vẻ đưa tiễn sẽ, thân thủ đem nàng từ thành phố C mang về tới, cố ý áp xúc hành trình, đem công tác tế đến tràn đầy, để rút ra thời gian đi thành phố C nhưng cuối cùng vẫn là không bài thượng thích hợp chuyến bay. Đương hắn đuổi tới hội trường khi, vui vẻ đưa tiễn sẽ đã đến kết thúc. Đi vào liền nghe được tiếng cười to cùng vỗ tay. Hắn hướng đám người tụ lại địa phương đi, ngẩng đầu xem, nhìn đến hắn thê tử đứng ở sân khấu thượng đọc diễn văn. Lý Gia Ngọc uống lên không ít rượu, mang theo hơi say men say, hai má phấn hồng, sóng mắt liễm diễm, nàng tựa hồ mới vừa nói xong cái gì, cười hướng đại gia vẫy vây tay, mọi người an tĩnh lại. Rất nhiều người đều khuyên ta không cần đi, nói hiện tại phát triển đến tốt như vậy, công ty tốt như vậy, đồng sự tốt như vậy, hợp tác đồng bọn tốt như vậy, thành thị này tốt như vậy, nơi này tốt như vậy. Lý Gia Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem bàn tay đè ở ngực, nói thật, ta thật sự luyến tiếc. Ta buổi tối tránh ở trong chăn khóc. Thật sự luyến tiếc. Phía dưới có tiểu cô nương đồng sự thương cảm, lau lau nước mắt. Nhưng là ta không có quên, ta tới nơi này thời điểm, ta cũng là từ bỏ thực tốt công tác, thực tốt tiền cảnh. Rất nhiều người đều biết, đó là Hoa Mỹ A, bao nhiêu người tễ phá đầu tưởng đi vào. Ta khi đó ở công ty phát triển đến cũng thực không tồi, không chỉ ta, còn có Hạ Tỷ. Hạ Tỷ từ bỏ đến so với ta càng nhiều, nàng từ bỏ chính là cả nước 10 đại cố vấn công ty phía đối tác vị trí. Lý Gia Ngọc dừng một chút, bởi vì chúng ta từ bỏ, cho nên có hôm nay xếp gỗ. Nàng dương cao thanh âm, cũng bởi vì chúng ta không buông tay, cho nên có hôm nay bảo bảo tới mẫu anh thất. Đại gia vỗ tay. Lý Gia Ngọc lại nói, có người cùng ta nói, trước đừng đi, thực mau, xếp gỗ đến thành phố B khai chi nhánh công ty, đến lúc đó ngươi thuận lý thành trương, trở về chủ trì nghiệp vụ. Lý Gia Ngọc dừng lại, nhìn nhìn mọi người, nói, ta và các ngươi nói, đừng chờ. Ngươi vĩnh viễn không biết bước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Ta nhớ rõ xếp gỗ năm thứ nhất, chúng ta bảo bảo tới hợp đồng đều đệ lên rồi, kết quả hạng mục thất bại. Ta tìm đầu tư không thành công, một lần lâm vào cục diện bế tắc, ta nơi nơi tìm bằng hữu, nghĩ cách, ở cho rằng sẽ không có tiến triển thời điểm, đột nhiên một cái bằng hữu cho chúng ta mang đến Liên Húc. Dưới đài rất nhiều người đều cười, Liên Húc là bảo bảo tới mâu anh thất mấu chốt bước ngoặt, đây là rất nhiều người đều biết đến. Lý Gia Ngọc tiếp tục nói, ta ở Hoa Mỹ từ trước, muốn tới thành phố C thời điểm, cũng có người khuyên qua ta. Nói nếu ngươi không nghĩ lại làm cố vấn, cũng không cần phải đi thành phố CA, về sau cũng sẽ có khác thích hợp hạng mục cơ hội, ngươi đừng có gấp. Ta thực may mắn ta không chờ, cho nên hôm nay ta có thể nói, ta hoàn thành ta tưởng hoàn thành sự. Ta làm được. Nếu không có lúc trước nhanh chóng quyết định, có lẽ ta hiện tại còn ngồi ở Hoa Mỹ trong văn phòng chờ cơ hội. Đồng dạng, nếu ta hiện tại không có đi, có lẽ 3 năm sau ta còn ở nơi này, đi không được. Lý Gia Ngọc thấy được phía dưới đoạn vĩ kỳ. Nàng tràn ra tươi cười, đối hắn vây vây tay. Đoạn Vĩ Kỳ hồi nàng một cái cười, đô đô miệng, cấp cái nho nhỏ hồn gió.